Chương 481, Lý lão đầu thật không tốt. Dương Lục giờ phút này sắc mặt rất là khó coi. Hắn như thế nào muốn đến, Triệu Thần thật không ngờ đơn giản liền phá cái này cái cọc án mạng. Dương Lục càng là nghĩ mãi mà không rõ, một người chết trong miệng vậy mà thật sự cất giấu chứng cớ. Vì sao hắn trước kia chưa từng nghe nói qua? Đồng dạng sắc mặt âm trầm, còn có đứng tại Dương Lục bên người Đoạn chủ bộ. Vừa rồi bọn hắn như vậy chào phúng Triệu Thần, hiện nay, cái này án mạng đã chặt đứt, phạm nhân cũng nhận tội. Triệu Thần há có thể khinh suất tha thứ hắn. Vốn là muốn cho Triệu Thần ngày sau rốt cuộc nâng không nổi địa vị, cái kia từng muốn, cuối cùng không ngóc đầu lên được vậy mà sẽ là chính bọn hắn. Còn có nào trước khi một mực hòa cùng lấy Dương Lục cùng Đoạn chủ bộ, cùng Triệu Thần làm khó dễ vạn niên trưởng lão đám bọn họ, giờ phút này càng là trong nội tâm tâm thần bất định. Một khi Triệu Thần thật sự không lưu tình chút nào đem Dương Lục bọn hắn cầm xuống, bọn hắn những này cùng theo một lúc khó xử Triệu Thần ra hỏa, tại sao có thể có kết cục tốt? Giờ phút này, cả con đường đều an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều nhìn về Dương Lục. Một ít không biết Triệu Thần cùng Dương Lục trước khi tranh luận dân chúng, giờ phút này cũng đều theo người bên ngoài trong tai nghe nói. Nguyên lai chúng ta huyện lệnh đại nhân đã sớm đã tính trước, ngược lại là Dương huyện úy bọn hắn, trực tiếp tự đâm vào họng súng lên. Còn không phải sao, Dương huyện úy ngay từ đầu là muốn làm khó Triệu huyện lệnh, đoán chừng cũng là không nghĩ tới, Triệu huyện lệnh 2-3 lần tự đoạn ra án. Triệu huyện lệnh không hổ là bệ hạ tự mình bổ nhiệm vạn niên huyện lệnh, thật là có đại người có bản lĩnh. Hiện tại, tự xem Triệu huyện lệnh hội sẽ không bỏ qua Dương huyện úy bọn hắn. Gặp Dương Lục không có trả lời Triệu Thần mà nói, các dân chúng lại bắt đầu nhỏ giọng nghị luận lên. Lý lão đầu trong nội tâm cuối cùng là thoải mái chưa chút ít. Các dân chúng vẫn có ánh mắt, biết nói Triệu Thần là mình bổ nhiệm tới. Rất không tồi. Dương Lục nhìn qua Triệu Thần, gặp Triệu Thần cười đang nhìn mình, kiên trì nói, Triệu huyện lệnh bổn sự được, hạ quan bội phục đã đến. Một bên Đoạn chủ bộ cũng đuổi theo sát lấy hô, Triệu huyện lệnh nhìn rõ mọi việc, thật là ta vạn niên huyện chi vinh hạnh. Hai người thấy tình thế không tốt, đành phải cùng Triệu Thần vuốt mông ngựa. Có thể Triệu Thần sớm lúc trước tự hạ quyết tâm, muốn bắt hạ cái này vạn niên huyện úy, thay đổi người của mình. Ở đâu chỉ biết bởi vì một câu, tự bỏ đi ý nghĩ này. Dương huyện úy, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, trước khi làm ước định, cũng là thời điểm nên thực tiễn. Cái này huyện úy chức, ngươi nhường lại, như thế nào? Triệu Thần cười cùng Dương Lục nói ra. Mặc dù tốt như là đang cùng Dương Lục thương lượng, nhưng là trong đó quyết tuyệt, ai cũng có thể nghe ra. Dù là Dương Lục là không muốn, cái này huyện úy vị trí, nhất định cũng bị quăng ra. Dương Lục trong nội tâm có chút hối hận không nên cùng Triệu Thần đối nghịch. Nhưng hơn nữa là nồng đậm oán hận. Mình ở cái này huyện úy trên vị trí chờ đợi nhiều như vậy năm, có thể nói là khổ tâm kinh doanh, mới có hôm nay thanh thế. Có thể Triệu Thần lúc này mới đến một ngày, muốn lại để cho chính mình nhiều năm như vậy cố gắng phó mặc. Triệu huyện lệnh, Dương mỗ cái này huyện úy chức, chính là lại bộ ủy nhiệm. Lại bộ đúng không, ta đi lại để cho người mất chức. Triệu Thần cười khoát khoát tay, đánh gãy Dương Lục mà nói. Quay đầu lại liền cùng Lý Khác nói ra, ngươi thay ta đi một chuyến. Tiểu gia mới không. Hồi trở lại đi xem mẹ của ngươi, ngày mai buổi sáng tới. Lý lão đầu mở miệng lần nữa, nghẹn Lý Khác mặt mũi tràn đầy ngượng nghịu. Nếu hiện tại có người nói cho Lý Khác, nói Triệu Thần mới được là hoàng đế thân nhi tử. Lý Khác nhất định sẽ đem người này dẫn là chi âm. Hơi quá đáng, chính mình phụ hoàng luôn giúp đỡ một ngoại nhân, để khi phụ chính mình thân nhi tử. Triệu Thần. Dương Lục gặp Triệu Thần căn bản tựu là dầu muối không tiến, không khỏi hét lớn. Thu dọn đồ đạc, cùng mọi người nói lời tạm biệt, lưu cái ấn tượng tốt. Triệu Thần khoát khoát tay, cùng Dương Lục nói xong, quay người liền đi hậu viện. Nếu là Dương Lục hôm nay không nghĩ lấy khó vì chính mình, Triệu Thần cầm hắn huyện úy chi chức, còn có thể giúp đỡ hắn mặt khác tìm rất tốt vị trí. Có thể Dương Lục chính mình tìm đường chết, vậy không trách Triệu Thần ra tay độc ác rồi. Án mạng đã đoạn xong, chuyện còn lại liền do lão Ngụy đầu phái người xử trí. Trên đường mọi người cũng nhao nhao tán đi. Chỉ có điều cùng lúc trước bất đồng chính là, các dân chúng quay đầu lại nhìn về phía huyện nha trong ánh mắt, mang theo nồng đậm kính trọng chi sắc. Đối với Lý lão đầu đến, Triệu Thần là có chút ngoài ý muốn. Triệu Thần thậm chí tự cảm thấy, Lý lão đầu đầu óc có phải hay không có rất nhiều vũng hố. Cái này chân trước đem mình đuổi ra thành Trường An, chân sau chính mình lại cùng đi lên. Cái này bất hữu bệnh sao? Ta nói Lý lão đầu, ngươi nơi này là không phải xảy ra vấn đề hả? Triệu Thần chỉ đầu của mình, cùng Lý lão đầu hỏi. Triệu Thần tự cảm thấy, Lý lão đầu nhất định là trước khi ăn đan dược quá nhiều, đem đầu óc cũng ăn hư mất. Đang tại cùng hai người châm trà Lý Nhược Sương nghe xong lời này, mặt đều đen. Tuy nhiên nàng không là lần đầu tiên gặp Triệu Thần như thế đãi hoàng đế, có thể cái kia dù sao cũng là hoàng đế, dù thế nào dạng, cũng không có lẽ nói hắn như vậy a. Lý Nhược Sương chính lo lắng. ngược lại là Lý lão đầu chính mình, tựa hồ một điểm cảm giác đều không có. Chỉ là nhíu mày, liền cùng Triệu Thần nói ra, tiểu tử ngươi biết cái đích gì, chẫm trong lòng thao lược, kỳ thật ngươi tiểu tử này có thể phỏng đoán. Đây không phải Lý lão đầu lần thứ nhất phản mắng Triệu Thần, nhưng lại là lần đầu tiên như thế đã tính trước. Như thế nào, ngươi Lý lão đầu đây là chắp cánh, chuẩn bị bay lên quá. Triệu Thần thầm nghĩ, ngươi cái dám kế hoạch, ta một chút cũng không quan tâm, lão Ngụy đầu thiếu chút nữa không có cho sắp xếp của ngươi thoáng cái tức chết. Hắn còn tức chết, mỗ tại triều hội thời điểm, cái đó một lần không bị hắn mắng cho huyết rối đầu. Lý lão đầu hôm nay tự hồ là dũng cảm. Căn bản tự không định lại để cho Triệu Thần đem nói cho hết lời. Lý lão đầu kích động như vậy, Triệu Thần dứt khoát đừng nói rồi, là được lạnh lùng nhìn xem hắn. Đã qua hồi lâu, Lý lão đầu tựa hồ mới phát tiết xong, quay đầu lại nhìn qua Triệu Thần, nói ra, mỗ ý định ở chỗ này tiểu ở một thời gian ngắn, thông thường sinh hoạt bắt đầu cuộc sống hàng ngày, ngươi muốn toàn bộ bao hết. Phốc, lúc ấy Triệu Thần tự một miệng trà tư Lý lão đầu vẻ mặt. Nhìn qua trên mặt hòa với lá trà Lý lão đầu, Triệu Thần rất là kiên định đem chén trà hướng trên mặt bàn đập, nói, ngươi nằm mơ. Lý lão đầu lúc ấy tự cho Triệu Thần một ngụm đậm đặc trà cho tư mộng. Phục hồi tinh thần lại về sau, lúc này rất là tức giận, thân thủ tự hướng Triệu Thần chảo lấy. Triệu Thần tuy nhiên không biết võ công, nhưng là sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Lý lão đầu một chảo này tới, Triệu Thần lập tức tự hướng mặt ngoài chạy. Một bên chạy còn một bên hô to, cháy rồi sao, cháy rồi sao. Nghe xong lửa cháy, cái kia toàn bộ huyện nha mọi người dẫn theo nước hướng tại đây chạy. Huyện lệnh đại nhân, ở đâu cháy rồi sao? Huyện lệnh đại nhân, nơi nào cháy? Có nha dịch hô. Bên này, dội Triệu Thần sao qua một thùng nước, hướng phía truy tới Lý lão đầu tựu là cảnh tỉnh. Đằng sau nha dịch còn không thấy rõ phía trước, lúc này hãy theo một thùng nước dội đi qua. Đáng thương Lý lão đầu vừa rồi mới lưng Triệu Thần phun ra vẻ mặt, cái này lại bị từ đầu đến chân rót hai thùng nước. Lúc ấy toàn thân cao thấp đều ướt đẫm, nước giếng theo ống quần tựu tích táp rơi đi xuống. Cái cằm chỗ cũng có bọt nước chảy xuống. Lý lão đầu cả người thoạt nhìn rất là không tốt. Liền tại Triệu Thần trước mắt xuống ngược lại đi. Chương 482, hùng hùng hổ hổ Lý lão đầu. Ngụy Trinh hôm nay có thể khai mở tâm hư mất. Triệu Thần bất quá mới nhậm chức vạn niên huyện lệnh, vốn hắn còn cảm thấy Triệu Thần hôm nay là khẳng định phải mặt mất hết. Chưa từng nghĩ, một cái cọc ngay cả mình đều không có đầu mối án mạng, tại Triệu Thần trước mặt lại sẽ như thế nhẹ nhõm. Vừa rồi hắn tại xử lý vạn niên huyện công sự thời điểm, thỉnh thoảng có thể nghe được trong huyện nha dịch đối với Triệu Thần nghị luận. Không cùng lúc trước như vậy khinh thị, ngược lại thỉnh thoảng nghe được tán dương mà nói. Ngụy Trinh rất vui vẻ à, hôm nay qua đi, Triệu Thần tại Vạn Niên huyện cuối cùng là đứng vững gót chân. Nguyên vốn định lấy đem cái này tin tức tốt cùng Triệu Thần chia sẻ một phen, vừa mới tiến sau nha, chợt nghe đến Triệu Thần hô cứu hỏa. Lão Ngụy đầu chính sợ, tâm nói sao lại đột nhiên cháy rồi sao? Liền chứng kiến Triệu Thần một thùng nước giếng cho hoàng đế rót cái mặt mũi tràn đầy. Sau đó lại là một thùng nước giếng dội đi lên, lão Ngụy đầu liền nhìn xem hoàng đế trực tiếp xuống ngược lại đi. Cái này vội vàng tiến lên. Cũng may hoàng đế không có ngã trên mặt đất. Lý Thế Dân lúc tỉnh lại, đã là buổi tối. Nhìn qua trong bóng tối chập chờn ánh nến, Lý lão đầu cảm giác rất là tức giận. Triệu Thần. Lý lão đầu hét lớn một tiếng. Liền nghe đi ra bên ngoài truyền đến đẩy cửa âm thanh. Trưởng tôn hoàng hậu một thân vải thô y phục tiến đến, gặp hoàng đế tỉnh lại, đi nhanh lên tới dìu hắn ngồi xuống, cười nói, bệ hạ tỉnh. Lý lão đầu sớm tới Vạn Niên huyện, trưởng tôn hoàng hậu là buổi chiều đến. Trưởng tôn hoàng hậu đến thời điểm, hoàng đế đã khí ngất đi thôi. Cái kia danh con. Chấm hôm nay nhất định phải đem cái kia danh con ân trên mặt đất ma sát. Đã bao nhiêu năm, ai dám cho chấm từ đầu đến chân rót mấy lần. Nếu không đem tiểu tử kia ra cho bới, hắn cũng không biết chấm cũng là có tính tình. Lý lão đầu đó là một hồi hùng hùng hổ hổ. Cái này nếu Triệu Thần hiện tại tự đứng ở trước mặt hắn, đoán chừng liền trực tiếp túm tới đánh. Trưởng tôn hoàng hậu đương nhiên biết nói hoàng đế giờ phút này tức giận trình độ, cười nói, bệ hạ yên tâm đi. Triệu Thần tiểu tử kia nô tỳ đã vì ngươi lợi hại hung ác giáo huấn hắn. Ngươi xem, hắn đều bị nô tỳ cho đuổi tới thư viện ở đi. Triệu Thần xác thực đi thư viện. Nhưng cũng không phải như trưởng tôn hoàng hậu nói như vậy, là bị nàng đuổi quá khứ đích. Mà là chính cô ta lại để cho Triệu Thần đi thư viện tránh một chút. Bằng không thì hoàng đế chắc chắn sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Lý lão đầu lúc này mới thần sắc hơi chỉ hoãn, nói, quan âm tỳ, ngươi ngày mai lại đi nói cho tiểu tử kia. Chẫm lúc này ăn, mặc, ở, đi lại, hắn đều cho chẫm bao hết, bằng không thì chẫm cần phải đem đầu của hắn ân tiến trong chung nước. Lý lão đầu cảm thấy, chính mình nếu không hướng Triệu Thần cố gắng điểm chỗ tốt, tiểu tử này thực không coi tự mình là hoàng đế. Cái này không thể được. Lý lão đầu nghĩ thầm, dù là lão tử lại thương ngươi, ngươi cũng không thể như vậy đối với lão tử không phải. Triệu thần làm như vậy, về sau nói không chừng tự thiên lôi đánh xuống. Loảng xoảng, một đạo sấm rền đột nhiên toát ra đến, đem Lý lão đầu cho lại càng hoảng sợ. Êm đẹp, như thế nào đột nhiên tự sét đánh hả? Trưởng tôn hoàng hậu nhỏ giọng nói ra. Có thể là có người làm người người oán trách sự tình. Lý lão đầu thuận miệng nói câu. Nhưng trong lòng thì còn muốn, chính mình có phải thật vậy hay không có thể liên thông trời cao. Trước khi lập chính điện thời điểm, cũng là đột nhiên một đạo lôi, nổ bậc thang bên cạnh sư tử bằng đá. Hiện tại chính mình lại toát ra cái nghĩ cách tự tạc ra sấm sét. Quả nhiên, chính mình vị hoàng đế này có thể câu thông trời cao. Lý lão đầu chắc hẳn phải vậy, cái này trong nội tâm một hồi vui thích. Vừa rồi không khoái, tựa hồ cũng tiêu tán không ít. Quan âm tỷ, hôm nay huyện nha ở bên trong sự tình, ngươi có thể nghe nói. Lý lão đầu nghĩ đến triệu thần hôm nay tại huyện nha biểu hiện, y nguyên lần cảm giác rung động, liền muốn cùng trưởng tôn hoàng hậu chia sẻ phần này vui sướng. Trưởng tôn hoàng hậu ở đâu không biết việc này, đến trên đường nàng là cùng bọn thủ hạ đi tới. Dọc theo con đường này đều nghe chuyện này đi tới. Trưởng tôn hoàng hậu cũng không nghĩ tới, triệu thần mới đến vạn niên huyện ngày hôm sau, là có thể lại để cho vạn niên các dân chúng như thế kính nể. Nghĩ đến đây, nàng vui sướng liền ngăn không được tràn ra con mắt. Trên đường nghe nói, triệu thần cái đứa bé kia, tuy nhiên nghịch ngợm, nhưng cái này bổn sự là thật, đổi lại là những người khác, đều chưa chắc có thể đoạn được rồi cái này án. Trưởng tôn hoàng hậu nói ra, trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng. Hừ, tiểu tử kia cũng tự chút bổn sự ấy rồi. Nếu không phải xem hắn biểu hiện không tệ, trẫm hôm nay sao lại, há có thể khinh suất tha thứ hắn. Lý lão đầu hừ lạnh một tiếng. Tuy nhiên lời này nghe là muốn gây sự với triệu thần, có thể cái kia trên mặt khai mở tâm là giấu không được. Hôm nay xử án thời điểm, trẫm trong nội tâm cũng đang tự hỏi, trẫm là triệu thần tiểu tử kia phố đường, đến cùng có thích hợp hay không hắn. Nhìn thấy những cái kia dân chúng nghi vấn triệu thần năng lực thời điểm, trẫm trong nội tâm cũng do dự qua, cũng muốn không cứ như vậy được rồi. Có thể trẫm không nghĩ tới. Triệu thần vậy mà dễ dàng đem cái kia bản án cho đã đoạn, hơn nữa toàn bộ hành trình, đều không có chính mình động một chút tay. Phần này bổn sự, là được trẫm chính mình, cũng là trong nội tâm bội phục nhanh. Lý lão đầu chậm rãi cùng trưởng tôn hoàng hậu nói ra, trong mắt vẻ vui mừng càng phát đầm đặc. Lý lão đầu đối với triệu thần hôm nay ban ngày biểu hiện còn là rất hài lòng. Mặc dù nói đối với Dương Lục xử trí, hắn cảm thấy có chút không hoàn thiện, nhưng đó cũng không phải cái đại sự gì. Triệu thần năng lực mới được là Lý lão đầu coi trọng. Ngày sau nếu là thân phận của triệu thần vạch trần lộ ra, nghĩ đến những cái kia lũ triều thần cũng không thể cầm triệu thần năng lực, mà nói sự tình. Trưởng tôn hoàng hậu không nói gì. Nếu là nàng không có nhớ lầm, hoàng đế nhiều như vậy năm qua, là được chỉ nói qua chính mình bội phục hai người. Một người là thủy hoàng đế Doanh Chính, một người khác là được triệu thần. Triệu thần cảm thấy chính mình nhất định là bị Lý lão đầu vụng trộm mắng. Bằng không thì cái này vừa nằm ngủ đi, trong sân một cái tiếng sấm. Cho triệu thần kinh hãi thiếu chút nữa không có từ trên giường nhảy dựng lên. Đi ra ngoài xem xét, cũng không biết là cái nào ra hỏa. Tại nóc nhà dựng thẳng một cái cao cao cây gậy trúc, cái này trực tiếp sẽ đem lôi dẫn xuống dưới. Đối diện nóc nhà bị sét đánh thiếu một góc. Ẩn ẩn còn có thể chứng kiến một tia ánh lửa. Trình Sử Mặc ngáp đi ra, vằn về liếc trong mắt, nhìn về phía cái kia bị phách thành hai đoạn cây gậy trúc. Lầm bầm nói, ai, làm sao lại đã đoạn? Triệu đại, ngươi cũng bị cái này lôi đánh thức. Nhìn thấy triệu thần cũng ở một bên, Trình Sử Mặc hơi có chút kinh ngạc. Cây gậy trúc này là ai đứng ở đó? Triệu thần cùng Trình Sử Mặc hỏi. A, là ta cùng Tần Tam Lập, vốn là muốn đứng ở ngươi cái kia phòng phía trên. Trình Sử Mặc nói chuyện, cũng không phát hiện triệu thần dần dần biến thành đen mặt. Đứng ở cái kia phòng phía trên. Triệu thần chỉ là cảm thấy, Trình Sử Mặc cái này khốn nạn là muốn lấy dẫn lôi đem mình cho cất bước. Cái này nếu cây gậy trúc thật sự đứng ở hắn cái này phòng ở phía trên. Lôi theo cây gậy trúc xuống, còn không trực tiếp cho mình cất bước. Triệu thần cái kia ra mặt hung hăng run rẩy hai cái, trầm giọng nói ra, về sau không có lệnh của ta, ngươi không được tại ta bên này làm chút ít không hiểu thấu đông tây. Trình Sử Mặc cảm thấy chính mình rất ủy khuất. Trong quân đại tướng cũng là muốn đem soái kỳ dựng thẳng tại bên cạnh mình, trong đó một đầu nguyên nhân là được quyền uy biểu tượng. Cho triệu thần dựng thẳng một căn cây gậy trúc, có thể không phải là vì xác lập hắn tại thư viện địa vị sao? Này làm sao còn một chút cũng không lĩnh tình. Trình Sử Mặc vẻ mặt cầu xin, nhìn qua triệu thần ôm chăn, mền ra khỏi phòng. Chương 483, Lý lão đầu, ngươi mang cái đầu. Triệu thần cảm thấy, cái này thư viện hắn hay là bất trụ cho thỏa đáng. Chưa chừng ngày nào đó, trong thư viện cái nào không muốn sống ra hỏa làm ra cái gì kỳ quái đông tây, trực tiếp tự cho mình đưa đến. Hồi trở lại sau nha ở cả đêm, triệu thần sáng sớm lại đi thư viện. Với tư cách tiên sinh, hắn tổng nên làm chút ít chính mình việc không phải. Đến thư viện thời điểm, thư viện một đám đệ tử còn ngủ cùng chết như heo. Nửa điểm động tĩnh đều không có. Triệu thần lúc này tự cảm thấy, Chính mình hôm qua muốn thành lập thư viện kỷ luật đốc tra đội nghĩ cách thật là tốt. Người trẻ tuổi, giống vậy mới lên mặt trời. Cái này bên ngoài mặt trời đều khởi núi rồi, trong thư viện mặt trời như thế nào còn ngủ nướng. Gọi tới thư viện người gác cổng, lại để cho hắn cầm chiêng trống đi các học sinh ký túc xá một gian gõ. Rất nhanh, trong thư viện mấy cái này ngu ngơ, bọn hắn cũng còn làm lấy mộng đẹp, cái đó nghĩ đến cho người sớm như vậy tự đánh thức. Cả đám đều trên mặt sắc mặt giận dữ vọt ra. Cái nào vương bát đản ở đằng kia gõ gõ đập đập. Trưởng tôn trùng cũng chỉ là tại triệu thần trước mặt khúm núm. Đổi lại là những người khác, vậy hắn có thể tuyệt đối không phải cái gì loại lương thiện. Bên này chính mắng, chửi, đột nhiên gặp triệu thần theo góc rẽ đi tới. Trưởng tôn trùng lúc ấy tự yên lặng. Cúi đầu, cũng không dám nói lời nào, vội vàng gãy quay trở lại. Ta nói ngươi trưởng tôn trùng là cái kinh sợ chứng A, thế nào đây là, phía trước chẳng lẽ có lão hồ hay sao? Cho ngươi sợ thành như vậy. Trình Sử Mặc trêu tức cùng trưởng tôn trùng giễu cợt nói. Trưởng tôn trùng căn bản tự không để ý hắn. Trực tiếp chạy đến đám người đằng sau, giấu đi. Trưởng tôn trùng hiện tại đã có kinh nghiệm, cũng không muốn lại cùng trước khi đồng dạng, cho triệu thần thu thập một lần. Trình Sử Mặc bên này chính cười trưởng tôn trùng, liền gặp triệu thần từ tiền phương góc đã đi tới. Những người còn lại vừa rồi cũng cười trưởng tôn trùng, có thể xem xét đến triệu thần đi tới, lập tức cũng nhao nhao cúi đầu. Tất cả đứng lên hả? Triệu thần nhìn qua lên trước mắt mọi người, nhàn nhạt nói ra. Thư viện đem đến vạn niên huyện đến, hoàng tử, công chúa đều không có theo tới. Rất nhiều đại thần cũng thấy lấy triệu thần thất sủng tại hoàng đế, lại để cho con gái của mình trở về nhà. Cho nên lần này đi theo thư viện đến vạn niên huyện đệ tử, cũng tự 20 mấy người. Triệu thần là không sao cả, là được thư viện đệ tử tất cả đều đi rồi, hắn cũng không quan tâm. Dù sao, nếu không có Lý lão đầu mặt dày mày dạn muốn chính mình cho thư viện làm tiên sinh, triệu thần tình nguyện nằm trong nhà kiếm tiền chơi. Đi lên, tiên sinh. Phòng Di Trực đi phía trước, cùng triệu thần chắp tay nói. Triệu thần không nói gì, vẫn là thần sắc lạnh nhạt nhìn qua phía trước cả đám. Các học sinh cũng không biết triệu thần muốn, nhưng là ai cũng không dám lộn xộn. Dù sao trước mắt người này, nghe nói hôm qua, thế nhưng mà đem hoàng đế từ đầu đến chân đều dùng nước giếng rót một lần. Tuy nhiên bọn hắn không có chứng kiến, hoàng đế cũng không thật sự ra hiện tại bọn hắn trước mặt, nhưng lời này là lão Ngụy đầu chính miệng nói. Bọn hắn không có bất kỳ lý do đi hoài nghi chuyện này tính là chân thật. Cái này có thể thật là cái khá lắm, đem hoàng đế đều cho từ đầu đến chân ngâm một lần, còn cái gì sự tình đều không có, cái này về sau cũng có thể ghi vào sử sách. Các học sinh nào dám gây, là được đứng tại nguyên chỗ, liền đại khí cũng không dám thở gấp thượng một tiếng. Tuy nhiên đã đến cuối xuân tiết, nhưng buổi sáng cũng là rất lạnh. Đặc biệt là cái này gió thổi qua, vốn là tùy tiện choàng bộ y phục các học sinh lập tức lạnh run. Lạnh không? Triệu thần hỏi. Lạnh. Phòng Di Trực răng đều cắn lấy một khối. Những người còn lại cũng là đập vào dùng mình, mờ ám xoa xoa tay. Không có sao, đợi tí nữa tự không lạnh rồi. Triệu thần trên mặt lộ ra dáng tươi cười, tiếp theo nói, từ hôm nay trở đi, bất luận loại ngày nào khí, các ngươi đều muốn ở thời điểm này rời giường. Cái gì? Lúc này mới giờ nào? Tiên sinh, vì cái gì dậy sớm như thế, lại không có việc gì tình làm. Đúng vậy, khởi sớm như vậy, đứng ở chỗ này trúng gió sao? Triệu thần bên này vừa nói xong, liền nghe các học sinh một hồi phàn nàn. Câm miệng. Triệu thần quát nhẹ. Tất cả mọi người lập tức an tĩnh lại. Vì các ngươi có thể chính thức học được Đông Tây, từ ngày hôm nay, thư viện sẽ trở thành lập 3 người một tổ kỷ luật đốc tra tiểu đội, phụ trách giám sát các ngươi thông thường bài học. Bất luận kẻ nào phạm sai lầm, đều sẽ phải chịu xử phạt. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể giám sát kỷ luật đốc tra tiểu đội, mặc kệ ai phạm vào sai, đều đối xử như nhau. Hiện tại đi ăn điểm tâm, giờ thình một khắc, tất cả mọi người cùng ta ra khỏi thành. Triệu thần nói xong những này, quay người liền đi. Mọi người rất là không hiểu triệu thần ý tứ, nhưng lại là không dám không theo. Cái này trong nội tâm luôn không khỏi có chút lo lắng. Triệu tiểu tử, cho lão tử đến một chén cháo bát bảo. Lý lão đầu hai cái chân điệp cùng một chỗ, đặt ở trước mặt thạch trên ghế. Người này cũng nằm ở các hương thân giúp triệu thần theo, trong thành Trường An chuyển ra đến ghế nằm thượng. Cái kia thích ý, cái kia di khí sai sử thái độ, muốn nhiều hung hăng càn quấy có nhiều hung hăng càn quấy. Thậm chí nói liên tục lời nói, cũng mang lên lão tử. Đường đường hoàng đế, quả thực cùng phố phường lưu manh bình thường. Thì ra là lão Ngụy đầu không có trông thấy. Bằng không thì tự Lý lão đầu hiện tại bộ dạng này bộ dáng, khẳng định được bị lão Ngụy đầu đuổi theo thu thập. Triệu thần là không biết trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý lão đầu nói gì đó, lại để cho hắn nhìn thấy chính mình thời điểm như vậy đắc ý. Tựa hồ là lại thượng chính mình bình thường. Lý lão đầu, chúng ta hạ chuẩn bị ra khỏi thành một chuyến, ngươi muốn hay không cùng đi? Triệu thần dừng bước lại, cùng hoàng đế cười hỏi. Đây chính là triệu thần lần thứ nhất mời chính mình, Lý lão đầu khai mở tâm ngoài, ẩn ẩn lại có chút lo lắng. Nghĩ thầm tiểu tử này không phải là muốn lấy vũng hố chính mình a? Nhân tiện nói, ra khỏi thành đi làm cái gì? Ngươi hỏi nhiều như vậy. Triệu thần nói câu, quay người liền hướng trong phòng đi đến. Lý lão đầu lúc ấy tựu sừng sờ ở này ở bên trong. Quan Âm tỷ không phải nói, triệu thần cảm thấy rất có lỗi với tự mình, về sau nhất định hào hào đối với chính mình sao? Như thế nào cái này thái độ, còn cùng trước khi đồng dạng. Lý lão đầu rất không vui, vì gây sự với triệu thần, Lý lão đầu quyết định đi theo triệu thần ra khỏi thành nhìn xem. Lý Nhược Xương liền dẫn trưởng tôn hoàng hậu tại trong thành đi dạo một vòng. Thư viện các học sinh nhìn thấy hoàng đế thời điểm, mỗi người đều là sắc mặt kinh biến. Hoàng đế này lại để cho thái tử giám quốc, chính là vì chạy tại đây đến. Còn có, ngày hôm qua lão ngụy đầu không phải nói, hoàng đế cho triệu thần rót một thùng nước sao? Cho dù ngươi hoàng đế không trách phạt triệu thần, vậy cũng không thể cứ như vậy đi theo tới a. Quá không có cốt khí a. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, đều chuẩn bị xong chưa? Triệu thần cùng mọi người hỏi, chuẩn bị xong. Mọi người đủ hô. Rất tốt, ngoài cửa có xe ba gác, ba người một chiếc, nam thành 10 dặm cửa hàng, xuất phát. Triệu thần cùng mọi người phất tay. Các học sinh tuy nhiên khó hiểu, lại như cũ là nghe triệu thần phân phó. Ra đến thư viện cửa ra vào, liền gặp đỗ lấy 7 chiếc xe ba gác. Mọi người thấy đến xe ba gác, đều là có chút do dự. Bọn hắn đều là huân quý tử đệ, cái này thân phận, như thế nào có thể đi kéo xe ba gác? Lý lão đầu, ngươi mang cái đầu như thế nào đây? Triệu thần cùng một bên Lý lão đầu nói ra, chỉ phía trước một chiếc xe ba gác. Ý bảo Lý lão đầu đi kéo xe ba gác. Cái rắm. Lý lão đầu lúc ấy tự nổi giận. Tiểu tử này hảo tâm tư a, chính mình đường đường hoàng đế, như thế nào sẽ đi kéo xe ba gác? Cái này nếu để cho người chứng kiến. Mặc dù nói tại đây có lẽ không có người nào nhận biết mình, có thể nếu là bị người chứng kiến, hắn vị hoàng đế này còn có làm hay không hả? Đoán chừng cả đời này đều không muốn nghĩ đến ngẩng đầu làm người. Thư viện cả đám nhìn xem triệu thần chỉ vào xe ba gác, rõ ràng chợt nghe đến triệu thần muốn hoàng đế đi kéo xe ba gác. Lúc ấy tất cả mọi người mộng ngay tại chỗ. Chương 484, Dượng, người trước kia không như vậy. Ai sẽ nghĩ tới, triệu thần hôm nay lá gan vậy mà càng lúc càng lớn. Trước khi tại Trường An chế tác nước hoa thời điểm, lại để cho hoàng đế đi nhóm lửa còn chưa tính. Hiện tại ngược lại tốt, đều trực tiếp lại để cho hoàng đế đi kéo xe ba gác. Thư viện đệ tử cảm thấy triệu thần thật sự điên rồi. Vì bảo trụ triệu thần mạng chó, thư viện các học sinh lập tức hô, tiên sinh, những, này xe ba gác chúng ta cũng được. Lý lão đầu nghe nói như thế, thần sắc hơi chút chỉ hoãn. Thầm nghĩ thư viện các học sinh, có thể so sánh triệu thần hiếu thuận nhiều hơn. Lý lão đầu, ta đã nói với ngươi a, ta ở ngoài thành phát hiện một ít thứ tốt, hôm nay chuẩn đồ dự bị xe ba gác đi kéo về đến. Những vật này, sẽ mang lại cho toàn bộ đại đường cải biến cực lớn. Ta cảm thấy lấy, ngươi có lẽ tham dự tiến đến, ngươi muốn a, ngươi là hoàng đế, tham dự đến vĩ đại như vậy trong sự tình, về sau hậu nhân nhất định sẽ đối với ngươi ca công tụng đức không phải. Triệu thần đứng tại hoàng đế bên người, nhỏ giọng khuyên nhủ. Nếu là triệu thần nói chút ít những thứ khác, Lý lão đầu còn không tin. Có thể hắn nói, hôm nay đi kéo đông tây, sẽ cho toàn bộ đại đường mang đến biến hóa cực lớn. Còn có thể làm cho hậu nhân đối với chính mình ca công tụng đức. Lý lão đầu trong nội tâm liền ngứa. Với tư cách hoàng đế, Lý lão đầu có hai cái quan tâm nhất. Thứ nhất là đại đường cường thịnh, đệ nhị tựu là hậu nhân đối với chính mình đánh giá. Vừa rồi triệu thần nói, chỉ cần mình đi kéo cái xe ba gác, cái này lưỡng chuyện có thể đồng thời làm được. Cái kia, thư viện các học sinh gặp triệu thần tựa hồ, cũng không có buông tha cho lại để cho hoàng đế kéo cái này xe ba gác nghĩ cách. Nhao nhao hướng lui về phía sau mấy bước. Bọn hắn cảm giác, tiếp qua mấy cái thời gian hô hấp, triệu thần chắc là phải bị hoàng đế ân trên mặt đất bạo trùy. Chính mình đứng xa một chút, cũng miễn cho cái này máu tươi đến trên người không phải. Tiểu tử, chậm thế nhưng mà nhớ kỹ, đến lúc đó nếu là không có người nói tốt như vậy, ngươi xem chậm không lột da của ngươi ra. Lý lão đầu nhỏ giọng lầm bầm một câu. Liền tại mọi người cho là hắn muốn bạo trùy triệu thần thời điểm, đột nhiên đi xuống bậc thang, đi vào một chiếc xe ba gác phía trước. Thuần thục đem dây thừng bộ đồ trên bả vai lên, lôi kéo xe ba gác tựu đi lên phía trước. Cái này, Tần Hoài Ngọc chỉ vào phía trước đi hoàng đế, lại nhìn về phía triệu thần, lời này đều nói không nên lời. Má ơi! Phòng Di Trực lẩm bẩm nói, cho đã mắt đều là không dám tin thần sắc. Dượng, người trước kia không phải như thế a. Trưởng tôn trùng gào thét một tiếng, lôi kéo xe ba gác tựu xông tới. Xem bộ dáng là thật sự bị Lý lão đầu hành động bây giờ cho hù đến. Tiên sinh, ngài nói ngài đến cùng phải hay không thần tiên, bệ hạ như thế nào sẽ đi kéo xe ba gác? Phòng Di Trực thanh âm đều có chút run rẩy, thoạt nhìn người cũng là nơm nớp lo sợ. Triệu thần không nói lời nào, là được cùng mọi người phất phất tay, hướng Lý lão đầu phương hướng đi đến. Mọi người nhao nhao lôi kéo xe ba gác đuổi theo mau. Xe ba gác trên đường đi, cái kia cũng không cái gì sự tình hiếm lạ. Nhưng là liên tiếp 7-8 chiếc đi cùng một chỗ, ngược lại là rất dễ dàng khiến cho mọi người chú ý. Đương nhiên, không biết bọn hắn vạn niên dân chúng, cũng chỉ là liếc mắt nhìn. Có thể luôn luôn người nhận thức bọn hắn. Ví dụ như đứng tại huyện nha môn khẩu phân phó nha dịch sự tình Ngụy Trinh, liếc mắt liền thấy được lôi kéo xe ba gác, đi tuốt ở đằng trước hoàng đế. Đem làm kế tiếp lảo đảo, thiếu chút nữa không có lăn xuống bậc thang. Cũng may bị một bên nha dịch giữ chặt. Huyện thừa đại nhân, ngài không có sao chứ? Nha dịch ân cần nói. Không có việc gì. Ngụy Trinh ra mặt hung hăng run rẩy hai cái, trên mặt nói không nên lời là vui là nộ. Lý Khác theo thành Trường An trở về, mang đến lại bộ công văn, đang chuẩn bị vào thành, giao cho Triệu Thần. Cái đó nghĩ đến, một hàng xe ba gác theo nội thành đi ra. Hắn phụ hoàng Lý Thế Dân lôi kéo một chiếc không xe ba gác, cái thứ nhất đi tới. Trước mặt tự đánh lên Lý Khác. Phụ, Lý Khác vừa định hô Lý lão đầu, nhưng lại gặp hoàng đế đem đầu lườm hướng một bên. Lý lão đầu cái kia khí a, chính mình làm sao lại như vậy đen đủi, vừa ra khỏi thành lại vừa vặn cho Lý Khác gặp. Lý Khác trở về, Triệu Thần thanh âm truyền đến. Lý Khác ánh mắt nhìn hướng phía sau tay không đi tới Triệu Thần. Triệu Thần, ngươi điên rồi, ngươi cũng dám lại để cho phụ hoàng ta kéo xe ba gác. Lý Khác lập tức giận dữ, vọt tới Triệu Thần bên người. Nhưng cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, sợ bạo lộ hoàng đế thân phận. Ngươi vội cái gì, đây là một hồi đại tạo hóa, bệ hạ cần lôi kéo chuyến xe ba gác. Triệu Thần cùng Lý Khác trầm giọng nói ra. Cái này trên mặt lại lộ ra dáng tươi cười, nhìn quét một vòng Lý Khác, nói ra, ta trước khi liền nói ngươi thân thể tố chất không tệ, không bằng ngươi thay bệ hạ kéo một chút xe ba gác. Ngươi! Lý Khác mặt lộ vẻ não sắc, đem trong ngực lại bộ công văn nhét vào Triệu Thần trong tay, chạy đến Lý lão đầu trước mặt, tiếp nhận xe ba gác. Tiểu tử này! Triệu Thần cười nói, đem lại bộ công văn gãy vào lòng chung. Ai, cái này có người a, thật sự là một điểm hiếu tâm đều không có, không giống chúng ta gia khác nhi, hiếu thuận vô cùng. Có ít người a, chưa bao giờ niệm mỗ tốt, đã biết rõ bức bách mỗ đi làm không muốn làm sự tình. Lý lão đầu đi đến Triệu Thần trước mặt, đặt cái này một hồi chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Triệu Thần cũng không thèm để ý, phảng phất chưa từng nghe tới hắn mà nói bình thường. Mọi người tiếp tục đi lên phía trước. Buổi trưa, mọi người đi tới Vạn Niên huyện thành bên ngoài 10 dặm cửa hàng. Đập vào mắt có thể thấy được là được vài chục tòa bùn hầm lò. Đường đại bùn hầm lò là chuyên môn dùng để sản xuất gạch ngói cùng gốm sứ các loại nhà xưởng. Hôm qua buổi chiều, Triệu Thần tại đọc qua Vạn Niên huyện chí thời điểm, liền vừa ý mặt có gần đây ghi lại. Nói tại đây thành bên ngoài bùn hầm lò ở bên trong, nấu chế gạch ngói, gốm sứ ngoài, còn có thể nấu chế ra một ít kỳ quái đông tây. Những vật này đều là một ít phấn, nhưng là chỉ cần đụng phải nước, tự sẽ biến thành hòn đá đồng dạng đông tây. Nhưng này hòn đá, lại coi như không có có cái gì đặc biệt đại công dụng. Bởi vì chỉ là nhẹ nhàng một cước, những này hòn đá cũng sẽ bị dẫm toái. Huyện Chí Thượng chỉ là tùy ý ghi lại vài câu. Nhưng là Triệu Thần lại biết, những này nấu đi ra đông tây, kỳ thật tự là hậu thế xi măng. Hát xì Lý lão đầu hung hăng đánh cho một nhảy mũi. Bùn hầm lò phụ cận bụi mù rất lớn, người bình thường đi đến nơi đây, đều nhịn không được đánh hát xì. Nếu đãi quá lâu, tất nhiên sẽ hoạn thượng bệnh ho dị ứng bệnh. Tiên sinh, chúng ta lôi kéo xe ba gác tới nơi này làm gì? Phòng Di Trực cùng Triệu Thần hỏi. Trình Sử Mặc bọn người nhưng lại tại bốn phía đi một chút nhìn xem, rất mới lạ bộ dạng. Chứng kiến trên mặt đất cái kia chút ít bụi không có, chúng ta hôm nay tới kéo cái này trở về. Triệu Thần chỉ trên mặt đất phố một tầng bụi đất nói ra. Tự cái này. Lý Khác một cước đập mạnh trên mặt đất, lập tức đầy đất bụi mù phiêu khởi, trên quần tràn đầy dày đặc cho bụi điểm lấm tấm. Đây là vật gì? Lý lão đầu nhíu mày. Hắn tự nhiên là không biết cái này trên mặt đất cho bụi là cái gì. Theo hắn, cái này cùng nhấm nháp mặt đất cho bụi rất là không giống với xi măng. Triệu Thần cười nói. Xi măng. Lý lão đầu mày nhíu lại càng chặt. Trình Nhị, cầm ấm nước cho ta. Triệu Thần cùng Trình Sử Mặc hô. Trình Sử Mặc chạy tới, cầm trong tay lấy ra dê túi nước hũ, đưa cho Triệu Thần. Làm sao vậy? Trình Sử Mặc hỏi. Triệu Thần không nói chuyện, mà là trực tiếp mở ra hũ nhét, đem nước té trên mặt đất trong cho bụi. Giờ phút này chính trực buổi trưa, độ ấm rất cao. Tăng thêm trên mặt đất cũng không có thiếu mảnh hòn đá nhỏ, đá cuội, không lâu lắm, vừa rồi ngã xuống nước, liền rót vào đi vào. Nhìn xem. Triệu Thần ngồi xổm xuống, dùng tay tách ra ra một khối không có quy tắc hòn đá. Chương 485, Lý Khác thối chân. Ở trước mặt mọi người hòn đá, là vừa rồi những cục đá kia, đá cuội lăn lộn lại với nhau. Chợt nhìn đi, tựa hồ cũng không có có cái gì đặc biệt. cái này vậy là cái gì? Tần Hoài Ngọc chẳng biết lúc nào tới, cho đã mắt tò mò nhìn trên mặt đất hòn đá. Bê tông, có thể xây nhà tử, trải đường, hình cầu. Triệu Thần chậm rãi nói ra, tự vật như vậy, còn có thể xây nhà tử. Lý Khác thế nhưng mà đã sớm đối với Triệu Thần bất mãn rồi, hiện ở nơi nào sẽ tin tưởng. Tự vật như vậy, ta một cước có thể dẫm vỡ thành tám múi. Ngươi có thể thử xem, ngươi nếu đem hắn đạp vỡ, về sau ngươi nói cái gì nên cái gì, ta tất cả nghe theo ngươi. Triệu Thần cười cùng Lý Khác nói ra. Đây chính là ngươi nói a? Lý Khác lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn đã sớm nghĩ kỹ tốt giáo huấn một lần Triệu Thần. Chỉ có điều ngoại trừ dùng vũ lực, hắn cái gì đều làm cho bất quá Triệu Thần. Có thể dùng vũ lực, không nói thư viện mấy cái này ra hỏa hội ân hắn gắt gao, là được hoàng đế cũng sẽ không biết khinh suất tha thứ hắn. Có thể vừa rồi Triệu Thần tự ngươi nói, muốn là mình đạp vỡ cái này hòn đá, hắn về sau phải nghe chính mình. Lý Khác nghĩ đến, chính mình đem cái này hòn đá dẫm toái chuyện thứ nhất, tự là lại để cho Triệu Thần lôi kéo cái này xe ba gác, về sau mỗi ngày đều theo Vạn Niên huyện tới chỗ này một lần. Nhìn xem cái này kéo xe ba gác tư vị được không thụ. Lý Khác cũng không đợi Triệu Thần nói chuyện, lập tức tự mão đủ kính, tại ánh mắt của mọi người nhìn soi mói, đối với trên mặt đất hòn đá tự là hung hăng một cước. Ngao, o, o. Lý Khác nhanh chóng giơ chân lên, về sau tự bụng lấy lòng bàn chân phốc trên mặt đất. Thằng này một cước hung hăng dẫm lên đá cuội lên, nơi nào sẽ không đau. Lập tức mồ hôi lạnh tựu xông ra. Ta đặc biệt sao? Triệu Thần mắng một câu, ấn chặt Lý Khác chân, cởi giày của hắn. Một cổ mùi chân hôi thiếu chút nữa chưa cho Triệu Thần hun đi qua. Tranh thủ thời gian lôi kéo Lý lão đầu tay, ân tại Lý Khác bàn chân thượng. Liên tiếp lui về phía sau vài bước, nói, ấn chặt rồi, qua một hồi thì tốt rồi. Triệu Thần liên tiếp chạy ra hơn 10 mét, mặt đều thanh. Cái này đặc biệt sao Lý Khác bệnh phù chân cũng hơi quá đáng a. Quả thực tự thị quỷ thần chớ gần. Những người còn lại đều chạy ra, chỉ có Lý lão đầu lúc ấy bị Triệu Thần cầm lấy tay ân tại Lý Khác bàn chân. Một cổ cá chết vị đạo, thiếu chút nữa tự cho Lý lão đầu lúc ấy tự đưa đến. Bất quá vẫn là cố nén trong bụng lăn mình, ân lấy Lý Khác bàn chân. Mười mấy hơi thở về sau, Lý Khác rốt cục không chu lên. Triệu Thần hướng Lý lão đầu ngoắc, Lý lão đầu quả thực tự cùng gặp quỷ rồi đồng dạng. Tranh thủ thời gian buông ra chính mình ân lấy Lý Khác bàn chân tay. Nhanh như chớp bỏ chạy. Danh con, ngươi đừng chạy. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, liền nghe Lý lão đầu đuổi theo Triệu Thần tự đi. Các ngươi xem, cái này hòn đá giống như một điểm động tĩnh đều không có. Phòng Di Trực nắm bắt cái mũi đi tới, cùng mọi người hô. Ngươi đừng có gạt bọn ta, chúng ta cũng không muốn bị độc khí hạ độc chết. Tần Hoài Ngọc hướng Phòng Di Trực hô. Lúc ấy đã chỉ hoãn tới Lý Khác mặt tự tao không có địa phương chui. Hôm nay cái này mặt xem như mất hết. Không có khó xử đến Triệu Thần không nói, còn lại để cho người biết mình chân thối. Cái này về sau a, không mặt mũi lại lăn lộn tiếp nữa rồi. Lý Khác lập tức thì có một đầu đụng chết tại đây xúc động. Có thể chứng kiến xa xa, Triệu Thần bị hoàng đế ấn chặt thời điểm, hắn đột nhiên lại cảm thấy mình cũng không phải quá thảm. Lừa các ngươi làm chi, các ngươi xem. Phòng Di Trực cầm hòn đá, liền cùng mọi người đi tới. Hắn thật sự là chịu không được Lý Khác bệnh phủ chân. Đành phải cầm hòn đá hướng một bên chạy. Mọi người làm thành một đoàn, nhìn xem chính giữa mặt đất để đó vừa rồi hòn đá kia, mỗi người đều là mặt lộ vẻ kinh hãi. Tại sao có thể như vậy? Một điểm vỡ vụn dấu vết đều không có. Trưởng Tôn Trùng trước mắt bất khả tư nghị hô. Lý Khác đều đau thành như vậy, nhất định sẽ không làm bộ. Hơn nữa hắn đã nghĩ ngợi lấy cả Triệu Thần, căn bản sẽ không giúp Triệu Thần. Thế nhưng mà trước mắt hòn đá, xác thực không có vỡ liệt dấu vết. Cái này muốn giải thích như thế nào? Những vật này, chỉ là bỏ thêm nước, thật không ngờ chắc chắn, cái này nếu là dùng để tạo cầu, xây nhà tử, căn bản không có khả năng sập a. Vậy cũng không, cái này nếu dùng để kiến tạo tường thành, đoán chừng ngoại trừ tiên sinh mình có thể tạo ra đến vang trời pháo, rốt cuộc không có cái gì đó có thể đem cái này tường thành đạp nát a. Cái này cũng thật là đáng sợ. Trên đời lại có như thế thần vật, hơn nữa có thể con người làm ra chế tạo ra đến, ta bây giờ đang ở muốn. Chúng ta là không phải cũng có thể cùng tiên sinh đồng dạng, tạo ra những này thần kỳ chi vật đến. Tiên sinh quả thật là kỳ tài ngút trời, đoán chừng trên đời này, cũng chỉ có hắn, mới biết được vật ấy công dụng. Mọi người nhìn qua cái kia hoàn hảo vô khuyết hòn đá, trong miệng càng là một hồi tự đáy lòng cảm thán. Bọn hắn nhưng lại không có chứng kiến, mọi người trong miệng kỳ tài ngút trời, đang bị Lý lão đầu buộc nghĩ biện pháp cho Lý lão đầu rửa tay. Dù sao Lý Khác bệnh phủ chân thật là đáng sợ. Lý lão đầu cảm thấy nếu không hào hào tẩy một chút, cái này tay khẳng định phải nát mất. Triệu Thần không có cách nào, Lý lão đầu uy hiếp Triệu Thần nói, nếu không để cho hắn tìm nước trôi sạch sẽ, hắn sẽ đem Triệu Thần cùng Lý Khác buộc cùng một chỗ, còn đem Lý Khác giày cho thoát khỏi. Triệu Thần có thể có biện pháp nào, còn không phải được là lạ cho Lý Lão Đầu tìm kiếm nước. Cũng may, ở bên cạnh tìm được một cái ao nhỏ đường, Lý Lão Đầu chỉ thiếu chút nữa cho tay của mình trà sát rơi một lớp da. Tiên sinh, có đệ tử nhìn thấy Triệu Thần trở về, lập tức hô một tiếng, trong mắt tràn đầy kính nể chi sắc. Lý Lão Đầu cảm thấy chính mình bị mọi người không để mắt đến. Bất quá hắn lại cảm thấy, bởi vì là thân phận của mình không thể bạo lộ, cho nên mọi người cũng không gọi hắn. Ừ, nhất định là như vậy. Tiên sinh, ngài thật sự thần rồi, chỉ là một điểm nước, có thể tạo ra như vậy cứng rắn đông tây. Cảm giác cái này hòn đá, so đơn thuần thạch đầu đều muốn chắc chắn. Tiên sinh, chúng ta đợi tí nữa liền muốn kéo về đi những vật này sao? Mọi người ngươi một lời ta một câu, tất cả đều vây quanh Triệu Thần nói chuyện. Về phần một bên Lý Lão Đầu, rất hiển nhiên bị người không để mắt đến. Lý Lão Đầu trong nội tâm rất không được tự nhiên, giờ phút này không còn biện pháp nào lừa mình dối người. Những người này ở đâu là không nghĩ bạo lộ thân phận của hắn, nói rõ tựu là sở hữu tất cả chú ý lực đều đến Triệu Thần thân lên rồi. Bất quá Lý Lão Đầu cũng chỉ là đau xót một hồi, liền cũng đưa ánh mắt đặt ở phòng di trực trong tay trên hòn đá. Quả nhiên phía trên không có nửa điểm dấu vết. Thầm nghĩ trách, không được Triệu Thần nói muốn vận một ít có thể cải biến đại đường Đông Tây trở về. Quả là thế. Trước mắt cái này hòn đá cứng rắn trình độ, đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Vô luận là dùng để kiến tạo phòng ở, hay là dùng để sửa đường, phố cầu, đều là vô cùng vật hữu dụng. Đặc biệt là biên cảnh tuyến thượng trọng trấn, nếu là dùng vật như vậy đúc thành, ai có thể theo chính diện phá vòng vây tiến đến. Nghĩ tới đây, Lý Lão Đầu trong nội tâm lại toát ra rất nhiều mỹ hảo nghĩ cách. Đối với đại đường bên ngoài thổ địa, dân chúng, tài phú, Lý Lão Đầu nhưng cho tới bây giờ đều không có mất đi hứng thú. Trước kia chỉ là không có lực lượng, cũng lo lắng cho mình hậu phương lớn cho người vây quanh. Nhưng là bây giờ nha, đại đường đã có vang trời pháo loại này đại sát khí, còn có Triệu Thần nói bê tông loại này chắc chắn đông tây. Vô luận là công thủ, Lý Thế Dân đều cảm thấy chính mình đã có sung túc lực lượng. Tựa hồ kế tiếp, hắn có thể thực hiện chính mình hoành đồ đại trí rồi. Lý Khắc móc lấy chân đi tới, mọi người vô ý thức lùi một bước. Khí Lý Khắc lại là mạnh mà một dậm chân, lúc ấy lại nhảy dựng lên. Ngao, o o lại là một tiếng chu lên. Chương 486, bệnh ho dị ứng bệnh cùng chống bụi khẩu trang. Lý Khắc đột nhiên một tiếng chu lên, trực tiếp tựu cho lão Lý Lão Đầu theo trong mộng đẹp kéo về thực tế. Nhìn qua lên trước mắt cái kia khối hoàn hảo vô khuyết hòn đá, Lý Lão Đầu cái kia con mắt đều thẳng. Tiên sinh, ngài là như thế nào làm được, cái này thật đúng là thần tích. Phòng di trực bưng lấy trong tay hòn đá, trước mắt rung động cùng Triệu Thần hỏi. Tiên sinh, ngươi nói, ngươi đến cùng là đúng hay không bầu trời đến thần tiên? Có đệ tử chỉ vào Triệu Thần, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Ngay tiếp theo Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai người, đều là một bộ gặp quỷ rồi bộ dáng. Hai người bọn họ cùng Triệu Thần ở chung thời gian dài nhất, tại những người này coi như là người thân nhất. Có thể bọn hắn cũng không biết, Triệu Thần thậm chí có bổn sự như vậy. Thật sự là quá lại để cho bọn hắn khó có thể tin. Lý Khắc nghe mọi người cùng Triệu Thần tiếng kinh hô, trong lòng là rất khó chịu. Trong nội tâm thầm nghĩ cái này hòn đá sao như thế cứng rắn, chẳng những không có lại để cho chính mình dẫm toái, còn đem chân của mình cho rồi bị thương. Mấu chốt là, hiện tại tất cả mọi người biết nói chính mình chân thối. Lý Khắc cảm thấy, mình đời này rốt cuộc không ngẩng đầu được lên. Các ngươi là người nào? Triệu Thần vẫn chưa trả lời thư viện các học sinh vấn đề, liền nghe được phía trước truyền đến một hồi tiếng quát. Quay đầu nhìn lại, liền gặp một trung niên nam nhân mang theo một đám gầy trơ cả xương trung niên hán, từ hướng cạnh mình đi, tới. Chư vị, nơi này là chúng ta Vương gia sản nghiệp, nếu là không có sự tình mà nói, kính xin sớm đi ly khai. Trung niên nam nhân mang người đến gần, mới phát hiện trước mắt một đám người trẻ tuổi, mỗi người đều là tướng mạo bất phàm. Cái kia lớn tuổi nhất một cái, càng là không giận tự uy, uy nghiêm hiển hách. Trung niên nhân là cái thương nhân, trước kia tự luyện tự một đôi biết người đích bổn sự. Thầm nghĩ trước mắt mọi người tất nhiên không phải nhân vật tầm thường, cái này nói chuyện ngữ khí, cũng không giống trước khi cái kia giống như cuồng vọng. Nơi này bùn hầm lò là của ngươi. Lý Lão Đầu đem làm trước một bước dò hỏi. Nhiều người như vậy ở bên trong, hiện tại đoán chừng tự mấy hắn đối với mấy cái này bùn hầm lò nhất để bụng. Ách, là... Trung niên nam nhân gật đầu, lại nói, không biết chư vị có việc. Vị này chính là chúng ta Vạn Niên huyện Triệu huyện lệnh. Phòng di trực mở miệng nói, cùng trung niên nam nhân chỉ vào Triệu Thần. Trung niên nam nhân nhìn về phía Triệu Thần, đã thấy Triệu Thần mục như ngôi sao, mặt giống như quan ngọc, không khỏi rất là kinh hãi. Thế nhưng mà hôm qua đoạn phóng hỏa đốt thi án Triệu huyện lệnh. Tại hạ Vương Niệm, bị độc phụ Diêu Trương thị hại người chết chính là tại hạ bà con xa biểu đệ. Vương Niệm lúc này đa tạ Triệu huyện lệnh, là tiểu nhân biểu đệ giải oan. Trung niên nam nhân cùng Triệu Thần chắp tay bái nói. Triệu Thần cười cười, cùng trước mặt Vương Niệm vẫy tay, nói, chỗ chức trách, việc nhỏ mà thôi. Triệu huyện lệnh khiêm tốn, tiểu nhân bội phục. Vương Niệm cùng Triệu thần chắp tay nói. Kỳ thật tất cả mọi người minh bạch. Những này đều chẳng qua là chút ít chẳng diện nói xong. Vương Niệm vừa rồi nói như vậy, bất quá là bởi vì thân phận của Triệu thần mà thôi. Dù sao Triệu thần là Vạn Niên huyện huyện lệnh, không có ai đuôi mù sẽ đi đắc tội Triệu thần. Vương Niệm xin Triệu thần một đoàn người đi bùn hầm lò cách đó, không xa trong phòng nghỉ ngơi. Đưa xong nước trà về sau, Vương Niệm liền chủ động mở miệng, cùng Triệu thần hỏi, xin hỏi huyện lệnh đại nhân, đến tiểu nhân tại đây, thế nhưng mà có cái gì chuyện quan trọng? Sau lưng Lý lão đầu dùng ngón tay nhẹ nhẹ gật gật Triệu thần phía sau lưng, ý bảo hắn tranh thủ thời gian nói chính sự. Lý lão đầu giờ phút này cảm thấy chính mình thật sự rộng lượng. Dù sao hoàng đế nào sẽ cùng chính mình đồng dạng, ngoan ngoãn đứng ở phía sau, lại để cho chính mình thần tử ngồi không phải. Lý lão đầu đều là đại đường đám quan chức cảm thấy may mắn. Có hắn đại độ như vậy hoàng đế, quả thực là phúc khí của bọn hắn. Lý lão đầu vui thích nghĩ đến, phía trước Triệu thần nhưng lại không vội, nói ra, bên ta mới nhìn dưới tay ngươi những người kia, cả đám đều thở không ra hơi, gầy trơ cả xương, thế nhưng mà cố tình phổi chứng bệnh. Lý lão đầu rất muốn một quyền nện vào Triệu thần trên đầu. Cái lúc này, ngươi còn ở nơi này kéo những, này có không có? Vương Niệm ánh mắt lóe lóe, trầm mặc một lát, cùng Triệu thần gật đầu nói, huyện lệnh đại nhân nói không sai, tiểu nhân những, này bùn hầm lò mở vài thập niên rồi, theo ta tổ phụ cái kia bối khai mở bùn hầm lò đến nay, một đám công nhân đều hội nhiễm lên bệnh như vậy chứng. Không có cách nào trị liệu, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn chết ở trên giường. Không phải cùng khổ người, sẽ không tới cái chỗ này làm chuyện như vậy tình. Vương Niệm nói xong, liền lắc đầu, tựa hồ cực kỳ thở dài việc này. Triệu đại, ta nghe nói rất nhiều địa phương bùn hầm lò đều có loại tình huống này, nhưng là cũng không có biện pháp, một khi nhiễm lên thứ này, trên cơ bản có thể chờ chết. Cho dù không chết, nửa đời sau cũng làm không được việc nặng. Tần Hoài Ngọc cùng Triệu thần nói ra, Lý lão đầu không nói gì. Nghe được tầng dưới chót dân chúng sinh hoạt như thế gian nan, thậm chí muốn trả giá tánh mạng, hắn cảm thấy mình còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Huyện lệnh đại nhân yên tâm, tiểu nhân chưa bao giờ cắt xén bọn hắn. Cho tiền công cũng là tối cao, là được bọn hắn chết rồi, cũng có chuyên gia phụng dưỡng bọn hắn phụ nữ và trẻ em. Vương Niệm cho rằng Triệu thần là tìm đến mình phiền toái, không khỏi tranh thủ thời gian giải thích. Triệu thần tự nhiên không phải đến tìm Vương Niệm phiền toái. Hôm nay tới đây, bổn quan không phải tới tìm ngươi phiền toái, mà là đến trợ giúp ngươi, thuận tiện sẽ cùng ngươi thương lượng một chuyện. Triệu thần cười nói. Nghe được Triệu thần nói như vậy, Vương Niệm trong nội tâm không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Vội hỏi, huyện lệnh đại nhân có chuyện gì, cứ việc phân phó tiểu nhân là được, tiểu nhân có thể làm được, nhất định xông pha khói lửa. Vương Niệm là cái thương nhân, nói chuyện tự nhiên là có trình độ. Lời nói thật dễ nghe, nhưng lại không có nửa điểm ý nghĩa. Cái gì gọi là hắn có thể làm liền xông pha khói lửa, cái gì kia là hắn có thể làm, cái gì lại là hắn không thể làm. Nếu như thế, trước là ngươi làm chút ít chống bụi mặt nạ bảo hộ. Triệu thần cũng lơ đễnh, cười nói, chống bụi mặt nạ bảo hộ. Vương Niệm sửng sốt xuống, không rõ Triệu thần là ý gì. Những người còn lại cũng đều là không có nghe hiểu Triệu thần mà nói, nhao nhao mắt lộ ra tò mò nhìn Triệu thần. Đi lấy một thớt bố đến, cái kéo, bất quá một ít hương liệu. Triệu thần cùng Vương Niệm nói ra, đại đường còn không có có bông, cho nên nói cái này loại bỏ khí là không có cách nào làm ra đến. Đành phải đa dụng một tầng bố đến chống bụi. Chỉ có chờ năm nay tiết đã đến, Triệu thần mới có thể đem hệ thống cho bông hạt giống cho gieo xuống đi. Đợi đến lúc bắt đầu vào mùa đông bông thành thục, mới có thể dùng tới. Hiện tại đành phải đa dụng một tầng vải vóc. Tuy nhiên khó chịu, nhưng là có thể giữ được tánh mạng là tốt rồi. Vương Niệm rất nhanh liền lại để cho người mang tới đông tây. Triệu thần ở trước mặt mọi người, đem vải vóc tài khai mở, điệp cùng một chỗ, lại hướng bên trong ba lô bao khỏa hơi có chút hương liệu. Phong kín tốt, tại tứ giác dùng may vá khâu lại tốt lỗ tai. Vật ấy, không phải là mặt nạ bảo hộ sao? Vương Niệm nhìn qua Triệu thần, có chút kinh ngạc. Mặt nạ bảo hộ bọn hắn đều gặp. Rất nhiều tiểu thư khuê các trên đường phố thời điểm đều mang theo mặt nạ bảo hộ, giấu giếm dung nhan. Bất quá các nàng mang theo chỉ là một kiện da mỏng. Cái này có thể so sánh cái kia dày nhiều hơn. Đại nam nhân mang cái này, có phải hay không không tốt lắm? Lý Khác ở phía sau, sâu kín nói câu. Đại đường nam tử, mỗi người đều sống tại dưới thái dương, chỉ có giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt mới có thể đeo mặt nạ bảo hộ. Đến, bổn quan cùng ngươi tình người thử một lần. Triệu thần cười nói, đứng dậy cùng Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người lập tức hiểu được. Một người một bên, đem Lý Khác ấn chặt. Chương 487, cũng không có việc gì lão tử làm cái gì. Lý Khác tỏ vẻ chính mình rất là ngoài ý muốn. Cái kia nghĩ đến, chính mình bất quá là phát biểu một chút ý kiến, đã bị Triệu thần trả thù. Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc cái này hai cái triệu thần chính là tay sai, hoàn toàn mặc kệ hoàng đế ngay ở chỗ này, cũng mặc kệ hắn thân phận của Lý Khác. Trực tiếp một trái một phải tự giữ ở hắn. Đáng thương Lý Khác liều mạng dãy giụa, nhưng lại tránh thoát không được nửa điểm. Cầm lấy chân của hắn, triệu thần lại hô. Phòng Di Trực cùng trưởng tôn trùng liếc nhau, lại không thấy hoàng đế nói chuyện, ôm chuẩn bị bị Lý Khác xông chết giác ngộ, một người một chân ôm. Lập tức, Lý Khác là được chỉ còn một cái đầu có thể nhúc nhích. Vương Niệm thế nhưng mà cho triệu thần lại càng hoảng sợ. Thầm nghĩ chính mình tìm người tới thử một chút không thì tốt rồi. Vì sao phải lớn như thế động tĩnh? Hắn nào biết đâu rằng, triệu thần chỉ là cảm thấy Lý Khác lời nói quá nhiều, cái này miệng bá bá không ngừng, được ngăn chặn hắn miệng thúi. Lý Khác lắc đầu, nhưng cũng là không có biện pháp ngăn lại ở triệu thần. Chống bụi mặt nạ bảo hộ bị khấu trừ tại Lý Khác trên mặt, tị khẩu, lỗ mũi đều cho che ở. Lý Khác trước khi còn nghĩ đến dãy ruộng, hiện tại ngược lại là bỏ cuộc. Nghe thấy được chống bụi mặt nạ bảo hộ ở bên trong hương liệu, trận trận mùi thơm truyền đến, thực cũng đã người thoải mái chưa không ít. Không tệ lắm, mang lên khẩu trang, so với trước tốt đã thấy nhiều. Triệu thần lui về phía sau hai bước, cười tủm tỉm nói. Xác thực, dễ nhìn chút ít. Lý lão đầu cũng đi tới, sát có chuyện lạ gật gật đầu. Ừ, không tệ không tệ. Có thể à, trực tiếp còn cảm thấy hắn rất bình thường. Hiện tại đeo lên tiên sinh làm cái này khẩu trang, cũng là rất có khí chất. Thư viện một đám đệ tử nhao nhao gật đầu. Lý Khác ở đâu không rõ, những người này kỳ thật tự là nói, mình bình thường lớn lên xấu quá. Lý Khác thừa nhận, chính mình tướng mạo, cùng triệu thần chút yếu kém cách, có thể ngươi đặc biệt sao Trình Sử Mặc, cũng đi lên chỉ trỏ. Ngươi cái này cao lớn thô kệch ngu ngơ, cũng có tư cách nói lão tử lớn lên xấu. Lý Khác cái này đều cho chọc tức điên rồi. Đang muốn nổi giận, đột nhiên gặp một mặt gương đồng bày ở trước mặt mình. Quả nhiên, bên trong thiếu niên đó là cực kỳ xinh đẹp. Như thế nào? Triệu thần cười nói. Ta vốn tự lớn lên đẹp mắt. Ai hỏi ngươi cái này rồi, ta hỏi ngươi, hô hấp như thế nào đây? Triệu thần liếc mắt Lý Khác cái này không biết xấu hổ ra hỏa. Ta. Lý Khác trên mặt ửng đỏ. Rất không tệ, hô hấp hơi có chút nghẹn, bất quá cũng có thể tiếp nhận, thói quen là tốt rồi chút ít. Hơn nữa cũng ngửi không thấy vừa rồi như vậy sặc người vị đạo. Tuy nhiên hận không thể một cái tát đập trở mình triệu thần, nhưng Lý Khác hay là ăn ngay nói thật. Đeo lên cái này khẩu trang, so không mang tự nhiên muốn nghẹn sợ. Thế nhưng ngửi không thấy vừa rồi vẻ này sặc người bụi vị. Vương Niệm nghe xong Lý Khác nói như vậy, thần sắc tầm đó có chút không quá tin tưởng. Vội vàng chính mình động tay, dựa theo triệu thần vừa rồi phương thức lại là một cái chống bụi mặt nạ bảo hộ. Tuy nhiên lúng túng, nhưng là cũng có thể mang lên mặt. Vương Niệm đeo chống bụi mặt nạ bảo hộ đi ra ngoài, được phép đi thử nghiệm đi. Thế nào, hái xuống. Triệu thần nhìn về phía Lý Khác, cười nói. Lý Khác làm bộ không nghe thấy bình thường, là được tại trong gương đồng thưởng thức mỹ mạo của mình. Xem Lý lão đầu là một hồi nhíu mày. Thầm nghĩ tiểu tử này cũng cùng triệu thần bình thường, không có chính hình. Đều không để cho mình bớt lo. Huyện lệnh đại nhân, huyện lệnh đại nhân. Vương Niệm thanh âm truyền vào. Đón lấy liền nhìn thấy Vương Niệm xông vào, mặt mũi tràn đầy kích động cùng triệu thần nói ra, huyện lệnh đại nhân. Quả nhiên như ngài theo như lời, cái này chống bụi mặt nạ bảo hộ một đeo lên, liền người không thấy sặc người bụi mù vị. Bên trong còn có hương liệu mùi thơm, quả nhiên là đồ tốt. Vật ấy, tiểu nhân liền cùng công nhân đám bọn họ tạ ơn huyện lệnh đại nhân rồi. Vương Niệm nói xong, sẽ cùng triệu thần bái nói, xin hỏi huyện lệnh đại nhân, có chuyện gì dùng thượng tiểu nhân nhất định xông pha khói lửa. Lời này nghe, tựa hồ cùng lúc trước không có gì khác nhau, nhưng lại không có thêm bất luận cái gì điều kiện tiên quyết. Lý lão đầu có chút kinh ngạc nhìn về phía triệu thần, thầm nghĩ triệu thần vậy mà sớm có ý định. Bằng không thì cái này Vương Niệm thái độ, vì sao chuyển biến nhanh như vậy? Chính mình còn tưởng rằng triệu thần làm việc luôn không có đầu óc. Không nghĩ, bên ngoài trên mặt đất cái kia chút ít bụi mù, thế nhưng mà các ngươi rơi vãi ở nơi nào? Triệu thần cười cùng Vương Niệm hỏi, cái kia không phải chúng ta rơi vãi, mà là đang ném những cái kia bụi bậm thời điểm, di rơi trên mặt đất. Huyện lệnh đại nhân ngài là không biết, chúng ta cái này nấu chế gạch ngói thời điểm, sẽ có một bộ phận kỳ quái đông tây đi ra, chính là loại cho bụi. Thứ này lại vô dụng, để ở chỗ này bụi mù vừa lớn, đối với tất cả mọi người không tốt, cho nên tiểu nhân liền lại để cho người chờ đi ném đến trong sơn cốc. Ném đi. Hoang đường. Vương Niệm còn chưa từng nói xong, Lý lão đầu đột nhiên một tiếng hét to, cho Vương Niệm lại càng hoảng sợ. Lý lão đầu như thế nào cũng là hoàng đế, cho dù không mặc long bào, một tiếng này hét to. Cũng không phải Vương Niệm người như vậy nhận được ở. Lập tức toàn thân run lên, thiếu chút nữa tự quỳ xuống. Ném đi tự ném đi à, hai ngày trước trời mưa, những cái kia bị xối đâu cũng không có cái gì dùng. Triệu thần khoát tay nói ra. Khí Lý lão đầu trong nội tâm thẳng mắng cái này Vương Niệm phá ra chi tử. những người còn lại cũng đều là vẻ mặt đáng tiếc bộ dáng. Những vật kia, có thể đều là bảo vật bối, làm sao lại cho ném đi? Vương Niệm, là như thế này, bổn quan muốn dùng Vạn Niên Huyện Nha danh nghĩa, cùng ngươi hợp tác, cái này gạch ngói, gốm sứ, ngày sau ngươi cũng đừng có lại đốt đi. À, Vương Niệm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái này không ít gạch ngói, gốm sứ, bọn hắn ăn cái gì? Ngày sau ngươi tại đây bùn hầm lò, liền chuyên môn cho ta Vạn Niên Huyện nấu chế cái loại này xi măng. Về phần giá tiền, ta có thể cho ngươi dĩ vãng lợi nhuận nhân đôi, như thế nào? Triệu Thần khoát khoát tay, cười hỏi. Vương Niệm giờ phút này càng là trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Trước mắt vị này huyện lệnh đại nhân, thật không ngờ hào sảng. Mới mở miệng tựu là dĩ vãng doanh thu nhân đôi. Vương Niệm trong nội tâm có chút ý động. Mặt khác, bổn quan hội tiến cử hiền tài ngươi là hoàng gia ngự dùng xi măng trưởng môn nhân, làm tốt lời nói, phong cái huyện tử cũng là không có vấn đề. Triệu Thần lại nói. Vương Niệm tất nhiên thể chết theo huyện lệnh đại nhân. Cái này Triệu Thần vừa nói xong, Vương Niệm lúc ấy tự quỳ xuống, cùng Triệu Thần dập đầu hô. Triệu Thần cười cười, quay đầu lại cùng Lý Lão Đầu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lý Lão Đầu bĩu môi, không nói lời nào, đầu thiên hướng một bên. Hắn sợ chính mình dưới cao nhìn xuống, một cái tát đập lật ra Triệu Thần. Khá lắm, chính mình trước cho người đồng ý huyện tử, hiện tại hỏi lại ý kiến của mình. Thế nào, thực chuyện gì đều tự mình làm chủ hả? Ngươi cái này tiểu tiểu nhân huyện lệnh, cũng dám đồng ý người tước vị. Lý Lão Đầu rất không phẫn, hắn cảm thấy chính mình lúc nào nên bộc phát một chút. Gặp hoàng đế như thế bộ dáng, Triệu Thần là được minh bạch, Lý Lão Đầu đã là đáp ứng đề nghị của mình. Liền cùng Vương Niệm cười nói, đứng lên đi, ngươi hảo hảo làm việc, bổn quan sẽ không bạc đãi các ngươi, chứng kiến vị này không, thuộc vương lý khác. Vương Niệm vừa đứng lên, nghe xong lời này, lại điểm quỳ xuống. Cái này đặc biệt sao là thuộc vương? Mới vừa rồi bị ngươi Triệu huyện lệnh bắt heo tử đồng dạng thiếu niên, dĩ nhiên là thuộc vương. Lý khác cũng là rất bất đắc dĩ, ngươi Triệu Thần cũng không có việc gì lão tử làm cái gì. Lão tử hôm nay mặt ném còn chưa đủ sao? Nếu không phải lão tử đấu không lại ngươi. Lý khác trong nội tâm hùng hùng hổ hổ, đeo khẩu trang, tiến vào trong đám người. Chương 488, ngài là không biết, hắn giả bộ vô cùng. Vương Niệm trong lòng là bối rối. Hắn còn chưa từng nghe nói qua, chính là một cái Vạn Niên huyện lệnh, cũng dám muốn vừa rồi như vậy, đối đãi đương kim thánh nhân thân tử. Đây chính là thục vương, mặc dù không phải con vợ cả, đó cũng là vương gia. Triệu Thần một cái huyện lệnh, hắn làm sao dám? Huyện lệnh đại nhân, ngài muốn cùng tiểu nhân đi liếc mắt nhìn ngài mới vừa nói cái kia. Xi măng sao? Vương Niệm không dám xa hơn ở chỗ sâu trong suy nghĩ, liền muốn lấy mời Triệu Thần đi xem cái kia xi măng. Đi xem, hôm nay chúng ta liền chuẩn bị mang một ít trở về. À, đúng rồi, ta nơi này có một tờ bản vẽ, ngươi giúp ta mau chóng nấu chế ra, tận lực chắc chắn một ít. Triệu Thần kịp phản ứng, cùng Vương Niệm nói. Vương Niệm tiếp nhận bản vẽ, thần sắc có chút kinh ngạc. Cái này tờ bản vẽ thượng đông tây, chưa bao giờ thấy qua, là huyện lệnh đại nhân chính mình xếp đặt thiết kế đấy sao? Vương Niệm hiếu kỳ nói. Vẽ xấu mà thôi, cuối cùng sáng mai, liền có thể đưa đến nội thành. Triệu Thần cùng Vương Niệm nói ra. Bùn hầm lò phía sau, có một cái cự đại lộ thiên nhà kho. Một cái núi nhỏ trồng chất dạng đông tây, dùng nát bố che giấu. Biên giới thượng còn có thể chứng kiến ngưng kết thành khối hình dáng xi măng. Không có hạt cát cùng đá cuội hỗn hợp, những vật này đều là giòn vô cùng. Huyện lệnh đại nhân, thục. Ngài thỉnh xem, đây cũng là chúng ta 3 tháng này đến nay nấu chế xi măng. Trong đó có gần nửa đều bị kéo ra ngoài vứt bỏ. Vương Niệm cùng Triệu Thần nói ra. Muốn hô Lý khác, nhưng lại liền Lý khác bóng người đều không có nhìn thấy. Triệu Thần ngược lại là mặt không biểu tình, đứng tại Triệu Thần bên người Lý Lão Đầu nhưng lại thiếu chút nữa không có trách mắng đến. Khá lắm, tốt như vậy đông tây ngạnh xanh xanh cho những, này hỗn đã ném đến một nửa. Lý Lão Đầu có nghĩ qua, vật như vậy là không phải có thể thu về nhà nước. Nhưng là suy nghĩ, chỉ chốc lát, hay là bỏ cuộc ý nghĩ kia. Xi măng loại vật này, mới vừa vặn bị phát hiện, nếu là vội vã thu trong tay, khẳng định không có gì lâu dài phát triển. Hơn nữa loại vật này, tầm thường nhân gia cũng có thể dùng. Lý Thế Dân cũng hy vọng đại đường dân chúng, đều có thể ở lại tốt một chút phòng ở. Cho bổn quan dùng bao tải giả bộ tốt 40 túi túi nước bùn, bổn quan muốn kéo về Vạn Niên huyện, về sau mỗi ngày, bổn quan đều sẽ phái người đến lôi kéo xi măng. Các ngươi cho dù nấu chế ra tự là, mỗi tháng đầu tháng, bổn quan đều lại để cho người tới cùng ngươi thanh toán khoản. Đây là công văn. Triệu Thần cùng Vương Niệm nói ra, từ trong lòng móc ra một phần công văn, đưa cho Vương Niệm. Vương Niệm tranh thủ thời gian tiếp nhận, vội vàng nhìn lướt qua, tiếp theo mặt lộ vẻ vui mừng. Cùng Triệu Thần chắp tay nói, thỉnh huyện lệnh đại nhân qua bên kia ngồi một chút. Triệu Thần, ngươi tự kéo nhiều như vậy xi măng trở về, đủ làm cái gì? nghỉ ngơi chỗ, Lý lão đầu ngồi ở trên ghế, cùng Triệu Thần hỏi. Vương Niệm mang lấy thủ hạ người, đang tại dùng bao tải đựng nước bùn. Thư viện đệ tử cũng là tò mò nhìn Triệu Thần. Tiên sinh, 40 túi nước bùn, có phải hay không không quá đủ, chúng ta muốn tạo đông tây nhiều hơn đi. Tự đúng vậy a, tiên sinh, nếu không chúng ta đem bọn họ cái này xi măng tất cả đều kéo về đi. Nói rất đúng, đều kéo về đi được rồi. Mọi người ngay ngắn hướng nói ra. Hôm nay trước kéo nhiều như vậy, ngày mai còn muốn đi bờ sông kéo hạt cát, đá cuội, các ngươi mấy ngày nay, ai cũng đừng muốn nghỉ ngơi. Triệu Thần cười tủm tỉm cùng mọi người nói ra. Gặp Triệu Thần như thế, Lý lão đầu lúc này không vui. Đối mặt như thế bảo vật, bọn hắn như thế nào còn có thể nghĩ đến nghỉ ngơi. Chúng ta vì đại đường dân chúng, có thể dâng ra hết thảy, ngươi cho rằng mỗi người cũng giống như người bình thường, hết ăn lại nằm. Lý lão đầu rất là xem thường nhìn xem Triệu Thần. Hắn tự cảm thấy, Triệu Thần mặc dù có bổn sự, nhưng là cái này chứng làm biếng, thật sự là không có trị. Bằng không thì hắn nhiều vất vả một chút, đại đường đã sớm công diệt thế lực khác, nhất thống thế giới. Lý lão đầu nghĩ như thế đến. Đúng vậy, chúng ta có thể không giống như ngươi, đã biết rõ ham hưởng thụ, một điểm khí lực đều không muốn động. Lý lão đầu vừa dứt lời, liền nghe được vừa rồi nãy giờ không nói gì Lý Khác đột nhiên mở miệng. Khá lắm, tự cho là đúng cùng hoàng đế đứng lại với nhau, có thể muốn làm gì thì làm. Các ngươi cũng là nghĩ như vậy. Triệu Thần quay đầu lại, nhìn về phía sau lưng Trình Sử Mặc bọn người. Mọi người vội vàng đem đầu phiết hướng một bên. Bọn hắn tự nhiên là ủng hộ Triệu Thần. Dù sao Triệu Thần có thể tùy thời tìm bọn hắn phiền toái. Có thể dù thế nào, bọn hắn cũng không thể đăng tại hoàng đế mặt, nói mình ủng hộ Triệu Thần không phải. Bằng không thì hoàng đế sẽ bỏ qua bọn hắn. Các ngươi đã không nói lời nào, ta tự xem như các ngươi là ủng hộ bệ hạ, như vậy đi. Ta lại để cho bọn hắn đem sở hữu tất cả xi măng đều chứa vào, các ngươi cùng một chỗ trở về đi. Triệu Thần gật đầu nói, quay người liền ra nhà lều. Trình Sử Mặc đợi thư viện đệ tử ra mặt quất thẳng tới xúc, nhưng cũng không dám ngăn lại Triệu Thần. Lý lão đầu rất vui vẻ a. Chính mình rốt cục tại Triệu Thần trước mặt tách ra hồi trở lại một ván. Lại để cho Triệu Thần tại các học sinh trước mặt ném mất mặt, tình hắn cho rằng thiên lão đại, hắn lão nhị. Phụ thân anh minh, đối với Triệu Thần như vậy, nên không chút khách khí chọc thủng hắn. Ngài là không biết, hắn giả bộ vô cùng. Lý Khác ở một bên chọn lửa cháy. Giờ khắc này, Lý lão đầu rất muốn trở lại vừa rồi. Sau đó lại để cho người gắt gao che chính mình miệng thúi. Dù sao nếu không phải mình, cái này trên xe ba gác, cũng sẽ không biết chồng chất thượng nhiều như vậy túi nước bùn. Trước mắt trên xe ba gác, xi măng túi cao cao, bởi vì lo lắng trên đường mất, Vương Niệm rất là chi kỷ lại để cho người dùng dây thừng quấn một vòng. Một mắt nhìn sang, mỗi cái trên bản xa. Đều chỉ ít có 12-13 túi nước bùn. Vương Niệm mới vừa nói rồi, một túi nước bùn, không sai biệt lắm 50-70 cân. Cho nên cái này một chiếc xe ba gác, như thế nào cũng phải có 600-700 cân. Lý lão đầu lúc ấy mặt tự hắc trở thành than, nổi giận đùng đùng nhìn qua Lý Khác. Lý Khác cảm giác mình rất người vô tội a. Rõ ràng là hoàng đế chính mình vừa bắt đầu cầm lời nói kích Triệu Thần, chính mình tối đa bất quá là cái đồng lõa. Này làm sao còn giống như quái thượng chính mình rồi. Có thể Lý Khác cũng không dám cùng hoàng đế tranh luận không phải. Chỉ có thể đem đầu chuyển hướng một bên. Có thể bên kia, Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc, Phòng Di Trực, Trưởng Tôn Trùng đợi một đám thư viện đệ tử, nhao nhao nhìn hằm hằm lấy hắn. Xem bộ dáng kia, đoán chừng là hận không thể đem hắn Lý Khác ăn sống nuốt tươi. Bọn hắn cũng không dám nói hoàng đế không phải, hoàng đế đồng lõa Lý Khác, tự nhiên là bị bọn hắn phát tiết đối tượng. Lý Khác cả người đều run rẩy. Hắn cảm thấy, coi như là chính mình còn sống về tới Vạn Niên huyện. Cái này thư viện hắn về sau cũng không cần chờ đợi. Những cái thứ này, chắc chắn sẽ không đơn giản buông tha hắn. Phụ thân, chúng ta thật sự muốn kéo sao? Lý Khác cùng Lý lão đầu nhỏ giọng hỏi, thần sắc tầm đó tràn đầy cự tuyệt. Lý lão đầu nhìn qua, nguyên bản không lộ vẻ gì trên mặt, đột nhiên nở một nụ cười. Nói, cái gì gọi là chúng ta muốn kéo? Là chính ngươi muốn kéo. Hoàng đế mà nói, trực tiếp lại để cho Lý Khác trồng trên mặt đất. Bắt đầu từ đằng sau đi tới, chuẩn bị lại để cho mọi người lên đường Triệu Thần. Nghe được Lý lão đầu như vậy không biết xấu hổ mà nói, cũng là bước chân rối loạn một chút. Không nghĩ tới a, đương kim hoàng đế có thể nói ra như vậy không biết xấu hổ mà nói. Lợi hại, Lý lão đầu, bội phục, bội phục. Triệu Thần vỗ tay, cùng Lý lão đầu bội phục nói. Lý lão đầu gặp Triệu Thần bộ dạng này bộ dáng, sắc mặt lúc này tự đen. Chương 489, lời thề son sắt Lý lão đầu. Ông chủ, bọn họ đều là những người nào a? Như thế nào đều đi theo Triệu huyện lệnh bên người? Nhìn qua phía trước lôi kéo xe ba gác một đám thiếu niên, có người tốt kỳ hỏi một câu Vương Niệm. Người nào? Vương Niệm cười cười, ngược lại lộ ra may mắn chi sắc, nói, ngươi biết chúng ta vị này Triệu huyện lệnh lai lịch sao? Lai lịch? Cái gì lai lịch? Không chính là một cái huyện lệnh sao? Trước khi cái kia công nhân hỏi, không chính là một cái huyện lệnh. Vương Niệm trên mặt lộ ra vẻ trêu tức, lại nói, vị này huyện lệnh đại nhân, chính là chúng ta Vạn Niên huyện quận công đại nhân Triệu Thần. À, là hắn. Công nhân kinh hô, biết nói bên cạnh hắn những ngưỡng người kia ai sao? Vương Niệm lại nói, công nhân lắc đầu, trong mắt lại tràn đầy vẻ tò mò. Vừa rồi cái kia đợi khẩu trang thiếu niên, là được Thục Vương Điện Hạ, về phần những thứ khác, đoán chừng. Được rồi, nói ngươi cũng không hiểu, làm rất tốt sống a. Đúng rồi, huyện lệnh đại nhân nói rồi, về sau mỗi người làm việc đều muốn đem khẩu trang đeo lên, không mang, toàn bộ lăn về trong nhà làm ruộng đi. Vương Niệm cùng công nhân nói ra. Không được, không được, tiểu gia ta muốn mệt chết đi được. Đã thành không đến 2 dặm đường, Lý Khác sẽ đem dây thừng một ném, xe ba gác đứng ở đường chính giữa, sau đó hướng một bên trên mặt cỏ một chuyến. Một hồi ô hô kêu rên. Những người còn lại thấy thế, cũng là nhao nhao dừng lại, cẩu thả lấy eo dốc sức liều mạng thở. Có như vậy trong nháy mắt, thư viện những cái thứ này muốn xông qua, cho Lý Khác ân chết. Nếu không phải hắn cùng hoàng đế cái này kẻ sướng người họa, bọn hắn có tất yếu kéo nhiều như vậy xi măng sao? Trước khi một người kéo cái 3-4 túi hắn không tốt sao? Tiên sinh, nếu không chúng ta đem một vài xi măng mất ở nơi này a, tiếp tục như vậy, thật sự là muốn tai nạn chết người. Phòng Di Trực cùng Triệu Thần hô. Hắn là cái văn nhân, khả năng giúp đỡ vội vàng phụ giúp xe ba gác cũng đã rất tốt. Cùng hắn cùng một chỗ Trưởng Tôn Trùng, hiện tại nói liên tục lời nói khí lực đều không có. Tựu nằm dạp trên mặt đất, so Lý Khác còn không bằng. Trình Sử Mặc cũng Tần Hoài Ngọc ngược lại là khá tốt, chỉ là một cái kính thở. Những người còn lại cũng là một bộ muốn chết dục sống bộ dáng. Lý lão đầu ngược lại là khí định thần nhàn, vẻ mặt nhẹ nhõm. Dù sao hắn hãy theo Triệu Thần cùng đi, tự nhiên là nhẹ nhõm cực kỳ khủng khiếp. Các ngươi đây phải hỏi bệ hạ không phải, chủ yếu là bệ hạ sợ lãng phí. Triệu Thần cười tủm tỉm nhìn xem Lý lão đầu. Lý lão đầu ở đâu không biết Triệu Thần là, cố ý đem mâu thuẫn chuyển rời đến trên người mình. Nhìn qua một đám mệt mỏi co quắp các học sinh, Lý lão đầu có chút khó xử. Những này xi măng đều là đồ tốt, ném trên đường, nếu có mưa, đã có thể toàn bộ hủy. Cần phải là không mất ở nơi này, bọn hắn cũng biết không quay về. Lưu một nửa xi măng tại đây, Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc, hai người các ngươi ở tại chỗ này nhìn xem, đợi tí nữa trẫm tìm người tới đem những này tất cả đều kéo về đi. Lý lão đầu giống như là cái lòng tham thổ tài chủ, hoàn toàn tự không nghĩ tổn thất nửa điểm xi măng. Triệu Thần cũng không phản đối, trong thư viện cũng không có nhiều như vậy địa phương phóng mấy cái này đông tây. Mọi người rất nhanh liền thu thập xong, lại để cho Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc hai người lưu ở chỗ này, những người còn lại tiếp tục đi lên phía trước. Thiếu đi một nửa xi măng, tốc độ tự nhiên là nhanh, mọi người cũng không hề hô hào mệt mỏi. Giờ mùi liền đã đến Vạn Niên huyện thành bên ngoài. Bệ hạ, các ngươi đây là... Trưởng Tôn Hoàng hậu cùng Lý Nhược Xương không biết từ chỗ nào tới, nhìn thấy cái này một đội xe ba gác, rất là kỳ quái. Nhất là chứng kiến Lý Khác bọn hắn nguyên một đám, đều lôi kéo xe ba gác. Quan Âm tỷ, đây chính là trẫm phát hiện bảo bối. Lý lão đầu cái lúc này tự muốn tại Trưởng Tôn Hoàng hậu trước mặt biểu hiện một chút, cũng không để ý Triệu Thần ở sau lưng lộ ra xem thường chi sắc. Cái này không phải là chút ít cho bụi sao? Trưởng Tôn Hoàng hậu chứng kiến bao tải miệng vỡ, bên trong là ám màu xám bụi đất, không khỏi kỳ quái nói. Cái này gọi là, đúng đúng, gọi xi măng. Lý lão đầu nghĩ nửa ngày, mới nhớ tới tên của vật này. Trưởng Tôn Hoàng hậu cười thầm, hoàng đế liền thứ này danh tự cũng không biết, cũng nói là mình phát hiện. Bất quá nàng cũng không vạch trần hoàng đế nói dối, mà là tiếp tục hỏi, thứ này có chỗ lợi gì? Tạm thời muốn giữ bí mật, chờ ngày mai, người sẽ biết. Lý lão đầu ra vẻ thần bí cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu nói ra. Trở lại nội thành, Triệu Thần liền lại để cho Ngụy Trinh phái người đường đi lên, tiếp Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc trở về. Lý lão đầu rất hưng phấn, tự mình hỗ trợ đem những cái kia xi măng cho chuyển vào thư viện trong hậu viện. Cũng không để ý trên người dơ giấy bẩn thỉu. Nhìn qua những này chồng chất cùng một chỗ xi măng bao tải, Lý lão đầu trên mặt lộ ra chờ mong biểu lộ. Ngày mai có thể chứng kiến cái này xi măng công hiệu. Quan Âm tỷ, ngươi tự nhìn được rồi, ngày mai cái này làm ra đến đông tây, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi mở rộng tầm mắt. Lý lão đầu cười ha hả cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu nói ra. Trưởng Tôn Hoàng hậu cũng đã lâu không có nhìn thấy hoàng đế như vậy thần sắc kích động. Cái này trong nội tâm không khỏi có chút mong đợi. Huyện nha sau nha, Ngụy Trinh tới, cùng Triệu Thần báo cáo chuyện hôm nay. Nhưng lại nhìn thấy Triệu Thần đang tại cơm nước xong xuôi, lập tức cũng không khách khí, trực tiếp liền từ hậu chủ cho mình cầm một bộ bát đũa. Ngồi ở Triệu Thần đối diện, cái gì cũng không nói lời nào, chính là một cái kính ăn. Lão Ngụy đầu, ngươi có chút quá phận a, ta mỗi tháng cho nhiều ngươi năm quan tiền, ngươi mỗi ngày cũng có thể đi quán rượu ăn, còn ta cái này có ăn. Triệu Thần bất mãn lão Ngụy đầu hành vi. Cái gì năm quan tiền? Triệu Thần vừa mới dứt lời, liền gặp Lý lão đầu chắp tay sau lưng đi tới. Đi đường đều có chút lâng lâng, xem bộ dạng như vậy, tâm tình hẳn là cực kỳ không tệ. Ngụy Trinh liếc mắt hoàng đế, chỉ là chắp chắp tay, thực sự nói chuyện với hắn. Cảm tình vẫn còn vì chính mình bị hoàng đế cách chức làm huyện thừa sự tình não lấy. Lý lão đầu cũng không phải cái gì loại lương thiện, đặc biệt là đối với trừ Triệu Thần ngoài ý muốn người đến nói. Lập tức tự mở miệng nói, mấy ngày không thấy, Ngụy Khanh cái này tính tình ngược lại là tăng trưởng a. Ngụy Trinh tự nhiên biết nói hoàng đế là ở cố ý kích chính mình, thực sự không nhượng bộ, âm thanh lạnh lùng nói, không dám, không sánh bằng bệ hạ uy phong. Không biết bệ hạ hôm nay là có gì cao hứng sự tình, vậy mà tại trước mặt mọi người, lôi kéo xe ba gác trên đường hành tẩu. Là bệ hạ muốn thể nghiệm dân sinh khó khăn, hay là cái gì, không bằng lại để cho thần là bệ hạ tuyên dương một phen. Lý lão đầu lúc này biến sắc, rồi lại là lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Trẫm hôm nay kéo xe ba gác, là vì đi thành bên ngoài lấy vừa tới bảo, thứ này, đủ để cải biến ta đại đường tương lai. Ngươi nếu là muốn vì trẫm tuyên dương, trẫm cầu còn không được. Lý lão đầu cười lạnh nói. Nhưng hắn là trong nội tâm minh bạch, cái này xi măng một khi dùng tại các ngành các nghề, đại đường tự hoàn toàn sẽ là mặt khác một phen bộ dáng. Ngược lại thời điểm Ngụy Trinh lão gia hỏa này, khẳng định được quỳ trên mặt đất miệng nói chính mình anh minh. Lão Ngụy đầu là không nghĩ tới hoàng đế hôm nay tự nhiên như thế chắc chắc. Không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía Triệu Thần, muốn từ hắn tại đây đạt được manh mối. Ngụy Trinh, ngươi không cần nhìn hắn, ngày mai ngươi tới thư viện là được, trẫm nhất định khiến ngươi triệt để cùng trẫm chịu phục. Lý lão đầu vừa cười vừa nói, đầu lên trước mặt hai cái đồ ăn chén đĩa tựu đi. Ta đặc biệt sao? Chính mình vội vàng một ngày, thật vất vả trở về xào hai cái ăn ngon đồ ăn, chuẩn bị khao một chút chính mình. Không nghĩ tới Lý lão đầu thằng này vậy mà làm như vậy sự tình, liền chén đĩa đều cho hắn đầu đi nha. Triệu Thần đem chiếc đũa một ném, nhưng lại không có trách mắng đến. Chương 490, lão phu hôm nay tự muốn biết một chút về. Sáng sớm hôm sau, Vương Niệm liền lại để cho người đưa tới dựa theo Triệu Thần cho bản vẽ, nấu chế ra thành phẩm. Buổi sáng, huyện nha ở bên trong lại phái người đi vị bờ sông thượng vận đến hạt cát, đá cuội các loại đông tây. Trong thư viện, Triệu Thần ngồi ở trên mặt ghế, Lý lão đầu nằm ở ghế nằm lên, bộ dáng kia, so Triệu Thần còn tự tại. Bất quá những người khác nhưng là không còn thư thái như vậy. Giờ thì một khắc, Triệu Thần cứ tới đây thư viện, đánh thức thư viện các học sinh. Mặc dù không có lại để cho bọn hắn đi xách nấc bùn, nhưng là không có tha bọn hắn. Ăn xong điểm tâm, hai mươi mấy người, có người tại hậu viện đào hầm, có người đem bùn cho gánh đi ra ngoài. Cái này vũng hố là trọn vẹn đào hai người sâu, hai trượng rộng. Triệu đại, ta cái này vũng hố có phải hay không đào không sai biệt lắm, lại đào, đoán chừng toàn bộ thư viện đệ tử cũng có thể vùi ở bên trong rồi. Sự tình gì đến Trình Sử Mặc trong miệng, tự thay đổi vị. Những người còn lại nghe được Trình Sử Mặc nói như vậy, nhao nhao ngừng động tác trong tay, ánh mắt rơi vào Triệu Thần trên người. Dựa theo bọn hắn đối với Triệu Thần rất hiểu rõ, lại để cho bọn hắn đào hầm, đem chính bọn hắn chôn, tựa hồ không phải là không có khả năng. Triệu Thần trừng mắt nhìn Trình Sử Mặc, cùng mọi người khua tay nói. Đều dừng lại, đi giơ lên một túi nước bùn tới, hạt cát đến ba gánh, đá cuội trước không muốn. Tranh thủ thời gian đi. Triệu Thần bên kia nói xong, Lý lão đầu liền thúc giục một tiếng. Thoạt nhìn sao Triệu Thần còn muốn gấp thượng không ít. Tất cả mọi người chạy tới, đưa đến xi măng cùng hạt cát. Tiên sinh, kế tiếp làm như thế nào? Phòng Di trực chờ mong nhìn xem Triệu Thần. Lập tức, bọn hắn có thể tự tay sáng lập ra một cái kỳ tích. Cái này kỳ tích có lẽ sẽ ảnh hưởng toàn bộ đại đường, thậm chí là ảnh hưởng hậu thế. Mà bọn hắn đều là cái này kỳ tích người tham dự. Cái này ngẫm lại đều bị người hưng phấn. Đem hạt cát từ trung gian đào khai mở, xi măng ngược lại ở bên trong. Rót một thùng nước trong. Triệu Thần cũng mọi người nói ra. Liền có người dựa vào Triệu Thần phương pháp làm lấy. Một phút đồng hồ về sau, bê tông quấy tự hoàn thành. Đến, cái kia đoạn thương, ngươi không phải hội thế tường ấy ư, đến, tại đây đều giao cho ngươi rồi. Vây quanh cái này vũng hố bốn phía tất cả đều thế thượng một vòng. Triệu Thần chỉ vào thư viện một đệ tử nói. Đoạn thương là công bộ thượng thư con trai của Đoạn Luân. Trước kia tại công bộ đảm nhiệm qua chức, cái khác không có học được, thế tường ngược lại là hội. Tiên sinh, dùng cái này sao? Đoạn thương chỉ vào một bên bê tông. Đúng. Triệu Thần gật đầu, lại mọi người phất tay, nói, bên này lại đến, một lần nữa làm cho bê tông, tăng thêm đá cuội, hướng cái này bốn phía đảo mãn. Nhớ kỹ, đừng cho đang đắp ta phóng thứ này. Khoảng cách cái rãnh to kia cách đó không xa nơi hẻo lánh, có một cái hố nhỏ. Một chân sâu, hai tay rộng, chính giữa thả cái kỳ quái đông tây, thứ này phía dưới, lại vẫn dùng thật dài hình tròn gốm sứ quản đón lấy khẩu, tơ vân hợp khe hở, một mực liên tiếp, kết nối đến trước khi cái rãnh to kia ở bên trong. Đây đều là hôm nay buổi sáng, Vương Niệm bọn hắn nấu chế tốt tiễn đưa tới đông tây. Mọi người tuy nhiên không rõ Triệu Thần rốt cuộc là đang làm cái gì đông tây, nhưng vẫn là dựa theo phân phó đi làm. Một mực bận rộn đến giữa trưa, mọi người mới toàn bộ làm cho đã xong. Mắt thấy lấy cái này đổ bê tông về sau bê tông bắt đầu biến làm. Bệ hạ, trưởng tôn hoàng hậu theo thư viện bên ngoài tiến đến, Ngụy Trinh cũng sau đó tới. Bọn hắn hôm nay đều là tới, xem hoàng đế hôm qua một mực nói sau chính là cái kia kỳ tích. Bái kiến hoàng hậu nương nương, Ngụy phó viện trưởng. Một đám đệ tử đủ hô. Tất cả mọi người khổ cực. Trưởng tôn hoàng hậu cùng mọi người cười nói, lại đưa ánh mắt nhìn về phía một bên vô dụng thôi mất bê tông. Đây cũng là bệ hạ nói kỳ tích. Trưởng tôn hoàng hậu hiếu kỳ nói, thoạt nhìn cũng chả có gì đặc biệt. Ngụy Trinh hôm qua thế nhưng mà cùng hoàng đế không thế nào vui sướng, hiện tại tự nhiên không có cái gì lời hữu ích. Lý lão đầu vừa định cùng trưởng tôn hoàng hậu hảo hảo giới thiệu một chút thứ này tác dụng, nghe được Ngụy Trinh mà nói, lập tức tự hùng hằng trợn mắt nhìn mắt Ngụy Trinh. Đúng vậy, đây cũng là hôm qua trẫm cùng một đám các học sinh theo thành bên ngoài kéo về đến xi măng, sau đó bên trong trộn lẫn hạt cát, đá cuội những vật này, thứ này hiện tại cứng rắn cầm cái búa nện đều nện không mở. Lý lão đầu cùng trưởng tôn hoàng hậu giải thích, mang trên mặt có chút vẻ đắc ý. Lại có thần kỳ như thế. Trưởng tôn hoàng hậu mặt lộ vẻ kinh hãi. Hoàng đế tự nhiên là không cần phải lừa gạt nàng. Có thể nói cầm cái búa nện đều nện không khai mở, cái này cũng thật là làm cho người ta khó có thể tin. Lão phu sống lâu như vậy, còn chưa từng nghe nói qua có cái gì chỉ dùng để cái búa nện không mở đích. Ngụy Trinh xem bộ dáng là hôm nay không có ý định từ nơi này đi ra ngoài. Cùng một bên Trình Sử Mặc đưa tay nói, cái búa cho lão phu. Trình Sử Mặc sửng sốt một chút, đem trong tay cái búa đưa qua. Lão phu hôm nay tự muốn biết một chút về, thứ này đến cùng cứng đến bao nhiêu. Lão Ngụy đầu nói xong, tự hướng trên mặt đất đã cho làm thấu trộn, lẫn qua bê tông địa phương hung hăng một cái búa. Đang chỉ nghe thạch đầu cùng thiết tiếng va chạm. Ngụy Trinh trong tay cái búa liền bắn bay trở về. Nếu không phải chảo nhanh, cái này cái búa tự bay ra. Chỉ có điều, tuy nhiên cái búa không có bay đi, hổ khẩu ngược lại thật sự chấn đau. Loại này cứng rắn trình độ. Ngụy Trinh trong nội tâm hoảng hốt, vừa rồi cái kia một búa, hắn là đã dùng hết khí lực. Chính là muốn lấy trực tiếp đập nát tảng đá kia, lại để cho hoàng đế hung hăng mất mặt, cũng cho mình xả giận. Ai muốn? Hắn toàn lực một búa, nhưng trước mắt thạch đầu, chỉ có thể nhìn đến một cái thật nhỏ vết rạch. Hí z kha z z z. Phát ra âm thanh không phải Ngụy Trinh, mà là sau lưng thư viện đệ tử. Ngụy Trinh quay đầu lại nhìn lại, liền thấy mọi người đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc bộ dáng. Chẳng lẽ bọn hắn cũng không có dự liệu được? Ta tích cái lão thiên gia a, ta còn tưởng rằng chỉ là chân đá không khai mở, không nghĩ tới, liền cái búa đều nện không xuất ra dấu vết, cái này cũng quá đã kiên cố a. Quả thực nghịch thiên a, cái này nếu trúc khởi tường thành đến, thực đúng là phòng thủ kiên cố. Cái kia còn có nói, đại đường đã có thứ này, đã là dựng ở thế bất bại. Tiên sinh cũng thật lợi hại, vậy mà có thể tìm được vật như vậy, vẫn chỉ là theo một bổn huyện chí ở bên trong tìm được. Đúng thế, ngươi cũng không nhìn một chút tiên sinh là người phương nào. Khục, Lý lão đầu ho khan một tiếng, đánh gãy mọi người nghị luận. Lý lão đầu tự cảm thấy, thư viện những cái thứ này, cùng Triệu Thần một cái đức hạnh, không thể nhìn xem người khác tốt. Ngươi nói các ngươi không thể không muốn để Triệu Thần sao? Lại để cho hắn Lý lão đầu chống đỡ mặt mũi không tốt sao? Không phải muốn sự tình gì đều nói rành mạch. Như vậy có ý tứ sao? Ai nha, Triệu Thần, ngươi có thể thật lợi hại, lão phu đối với ngươi bội phục, cái kia thật đúng là đầu dạp xuống đất. Ngụy Trinh đột nhiên hô to một tiếng. Rõ ràng tựu là tại chế nhạo Lý lão đầu. Dù sao Lý lão đầu lúc ấy mặt tựu đen, cho rằng Ngụy Trinh còn có thể lấy chính mình trêu đùa, nhưng lại không nghĩ Ngụy Trinh chỉ cùng Triệu Thần nói ra, Triệu Thần, ngươi phát hiện này thật sự đủ để cải biến chúng ta toàn bộ đại đường. Lão phu thay thiên hạ dân chúng, cảm ơn ngươi rồi. Lão Ngụy đầu nói xong, là được hướng Triệu Thần chắp tay, thật sâu bái nói. Lão Ngụy đầu, ngươi làm cái gì vậy, ta kỳ thật không có như vậy to lớn nghĩ cách, ngươi không cần như thế. Triệu Thần vội vàng đứng dậy. Lão Ngụy đầu bởi vì chính mình bị giáng chức đến địa phương quỷ quái này đến, tuổi của hắn lại lớn hơn mình nhiều như vậy. Như thế nào có thể cho hắn cho mình cúi người chào nói tạ. Triệu Thần cũng không muốn cho mình giảm thọ. Bệ hạ, lão thần cảm thấy, Triệu Thần lần này mang về đến Đông Tây, đủ để được xưng tụng là thần tích, ngài làm cho chúng ta đại đường thánh nhân, phải chăng? Ngụy Trinh quay đầu, cùng Lý lão đầu nói ra. Chương 491, người đặc biệt sao vậy mà dùng để làm nhà xí? Lý lão đầu có chút mộng, Ngụy Trinh lời này là có ý gì? Hắn cái này là muốn cho chính mình cùng hắn vừa rồi đồng dạng, cùng Triệu Thần khom người bái tạ sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chính mình là hoàng đế không nói, càng là Triệu Thần cha hắn. Nào có lão tử cho nhi tử đi bái lễ. Ngụy Trinh chỉ là muốn kích thích hoàng đế, nhưng lại không nghĩ hoàng đế liền cái động tĩnh đều không có, liền mở miệng thở dài. Ai, có người a, tự là biểu hiện ra nói thật dễ nghe, kỳ thật cái này trong nội tâm a, sẽ không đem người để vào mắt. Cái này về sau a, Ngụy đại phu, không thể lỗ mãng. Ngụy Trinh còn chưa nói xong, liền nghe một bên trưởng tôn hoàng hậu cùng mình quát. Ngụy Trinh lúc này không dám ngôn ngữ, cùng trưởng tôn hoàng hậu chắp tay bái nói. Bệ hạ thân phận tôn quý, không tiện cùng Triệu Thần bái tạ, các ngươi cũng đứng ở đó bất động sao? Trưởng tôn hoàng hậu quát bảo ngưng lại Ngụy Trinh, rồi lại để cho thư viện một đám các học sinh hướng Triệu Thần nói lời cảm tạ. Trưởng tôn hoàng hậu nói là, lão tử cùng nhi tử hành đại lễ, Triệu Thần muốn cho thiên lôi đánh xuống. Cái này có thể tuyệt đối không được. Nhưng là thư viện các học sinh tự không giống với lúc trước. Cái này xi măng phát hiện, tham dự trong đó người nhất định lưu danh sử xanh. Thư viện các học sinh nhất định cũng sẽ bị ghi lại tại sử sách lên. Đây chính là bao nhiêu người nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nếu không có Triệu Thần mang của bọn hắn cùng một chỗ, nào có bực này chuyện tốt. Bọn họ cùng Triệu Thần hành lễ, đó cũng là theo lý thường nên. Chúng ta thay thiên hạ dân chúng, đa tạ tiên sinh. Trưởng tôn hoàng hậu đều nói như vậy rồi, bỏ ước gì Triệu Thần đầy bụi đất lý khác, những người còn lại tất cả đều cùng Triệu Thần chắp tay bái nói. Triệu Thần là rất hài lòng, cười tủm tỉm cùng mọi người phất phất tay, nói, cũng là vì đại đường, nên phải đấy. Nhìn xem Triệu Thần trên mặt lộ ra dáng tươi cười, Lý lão đầu tự khí không đánh một chỗ đến. Hắn tự cảm thấy, Triệu Thần nụ cười này, muốn nhiều hư giả có nhiều hư giả. Thật giống như mình ở trên triều đình, đối mặt Ngụy Trinh chỉ trích lúc, rõ ràng trong nội tâm hận không thể chém chết Ngụy Trinh, nhưng là cái này trên mặt còn phải một mực mỉm cười. Lý lão đầu có thể thấy được không quen Triệu Thần bộ dạng này bộ dáng, mở miệng nói, ai, đúng rồi, ngươi hôm nay làm thứ này, đến tột cùng là vật gì? Thoạt nhìn rất không tệ, có phải là, hay không cái gì mới lạ đông tây? Mọi người nghe đến đó, mới nhao nhao kịp phản ứng. Bọn hắn còn cũng không biết Triệu Thần lại để cho bọn hắn vội vàng lâu như vậy, cái này làm gì đó rốt cuộc là cái gì? Triệu đại, ngươi cái này làm rốt cuộc là cái gì, có phải hay không đặc biệt lợi hại đông tây? Hẳn là một loại đặc chế phòng ngự vũ khí, dưới mặt đất đào hầm, xuất kỳ bất ý. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc một người một câu. Bọn hắn ngược lại là vào trước là chủ. Thằng ngốc kia sẽ đem phòng ngự vũ khí chôn ở dưới mặt đất, coi như là cạm bẫy, cũng không cần làm tại trong thư viện a. Ta xem, thứ này đoán chừng là dùng để chứa đựng khối băng. Mùa hè này không phải là mau tới, đến lúc đó, tại đây nhét thượng khối băng, lại rót vào một vũng nguồn nước. Ở chỗ này ngâm trong bồn tắm, nhiều thoải mái không phải. Lý Khắc vẻ mặt vui thích nói. Hắn chỉ là thấy không quen Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc cái này. Hai cái Triệu Thần chính là tay sai, hôm qua tại bùn hầm lò chỗ đó, lưỡng hỗn đãn vậy mà buộc chính mình. Quả thực quá phận. Ta cảm thấy lấy không phải như vậy, tại đây hẳn là chứa đựng lương thực địa phương, bất quá chính giữa vùi căn gốm sứ cái ống, ta đây tự thật sự làm không rõ ràng. Phòng Di Trực lắc đầu. Tiên sinh, ngài tự theo chúng ta nói một câu, thứ này rốt cuộc là dùng tới làm cái gì đấy chứ? Đúng vậy, vội vàng hai ngày, đều không biết mình đang làm cái gì. Thư viện đệ tử nghe mọi người suy đoán. Giờ phút này cũng nhao nhao mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Tự muốn biết, cái này hai cái vũng hố, rốt cuộc là dùng tới làm cái gì? Triệu Thần, thứ này, đến cùng có gì tác dụng? Ngụy Trinh cũng mở miệng hỏi ý kiến hỏi một câu. Cùng những người khác đồng dạng, hắn cũng đoán không ra thứ này đến cùng có gì tác dụng. Thứ này nhất định là vô tiền khoáng hậu thần kỳ chi vật, tất nhiên là cải biến ta đại đường hiện trạng thần kỳ chi vật. Người Ngụy Trinh nhất định là đoán không được. Trẫm dám chắc chắn, vật ấy xuất hiện, nhất định là... Kỳ thật, cái này là dùng để đi ngoài dùng nhà xí, ta chuẩn bị lại ở chỗ này, dùng gạch che một cái đằng trước tiểu phòng ở, sau đó. Ngươi nói cái gì? Lý lão đầu chính hưng phấn, đang nghĩ ngợi hào hào trêu đùa hí lộng một phen Ngụy Trinh, nghe được Triệu Thần lời này, một chút đều không có kịp phản ứng. Lập tức tự là trừng mắt hạt châu sững sờ nhìn xem Triệu Thần. Đi ngoài dùng nhà xí, mấy chữ này coi như một tay cự chùy, hung hăng đem Lý lão đầu nện mộng. Bọn hắn ở chỗ này bận rộn cả buổi. Hôm qua đi ngoài 10 dặm bùn hầm lò xách nước bùn, chính mình tự mình lôi kéo xe ba gác ra khỏi thành. Vốn tưởng rằng hạng nhất đặc biệt vĩ đại công trình. Không nghĩ tới, cũng chỉ là dùng để làm gia cung dùng nhà xí. Lý lão đầu cảm thấy mặt của mình đều mất hết. Bệ hạ chính trực trung niên, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, cái này lỗ tai như thế nào còn không bằng thần cái lão nhân này. Ngụy Trinh cười chính là vẻ mặt đắc ý, lại nghe hắn nói, vừa rồi Triệu Thần nói, cái này hôm nay tạo đông tây, chỉ dùng để bỏ gia cung nhà xí. Xác thực, ăn uống cùng với, nhân sinh đại sự, Nói là vĩ đại thần kỳ chi vật, xác thực không đủ. Ngụy Trinh mà nói, như là châm đồng dạng hung hăng đâm vào Lý lão đầu trong nội tâm. Bệ hạ, không có chuyện gì đâu, nhà xí, ai cũng cần. Trưởng tôn hoàng hậu nhất thời cũng nghĩ không đến như thế nào khích lệ hoàng đế. Nhiều người như vậy, đại phí chu trương xây xong cái nhà xí. Nàng có thể sẽ không nghĩ tới cái này. Không chỉ là Lý lão đầu chính mình, là được thư viện một đám đệ tử, giờ phút này cũng là nguyên một đám mộng không được. Đặc biệt là mới vừa nói phải ở chỗ này, trong hầm mùa hè ngâm trong bồn tắm Lý Khác, lúc ấy mặt tựu hắc không được. Hắn cảm giác mình hai ngày này đã ra quá nhiều xấu. Có thể xa xa không có hôm nay như vậy khó chịu nổi. Lý Khác hiện tại có chút xúc động, muốn đem triệu thần cùng một chỗ cho nhân đạo hủy diệt. Cái này đặc biệt sao, có như vậy lừa người đấy sao? Tần Tam, ngươi nói mùa hè tại đây trong hầm ngâm trong bồn tắm, có phải hay không đặc biệt là sảng khoái? Trình Sử Mặc chế nhạo nhìn xem Lý Khác, cùng Tần Hoài Ngọc nói ra. Thư không sảng khoái ta không biết, nhưng là có thể khẳng định chính là, mùi vị kia khẳng định nhẹ không được, bất quá vừa vặn, có thể che giấu những người khác chân thối. Tần Hoài Ngọc cũng là lời nói ác độc. Mấy câu nói đó, thật giống, như cho Lý Khác trong nội tâm chát đao tử bình thường lại để cho hắn khó chịu. Các ngươi trước không nên kích động, đây cũng không phải là bình thường nhà xí. Cái này đặc biệt sao coi như là vàng làm, vậy nó cũng là nhà xí, tự là dùng để đi ngoài. Chúng ta hao tốn nhiều như vậy tâm tư, ngươi tự dùng để làm nhà xí hả? Lý lão đầu cái kia thật là khí không đánh một chỗ đến. Hắn hiện tại vừa muốn đem triệu thần đầu ân tại đây mau trong phòng, lại để cho hắn hào hào thanh tỉnh thanh tỉnh. May lúc trước mình ở trưởng tôn hoàng hậu cùng Ngụy Trinh, trước mặt nói lần này làm ra đến Đông Tây, nhất định là thần kỳ đến cực điểm. Hiện tại tốt rồi, một cái nhà xí, xác thực thần kỳ đến cực điểm. Chết tiệt, nọ Ngụy Trinh, một tấm mặt mo này đều cười run rẩy. Ngay từ đầu ta vốn thì ra là chuẩn bị làm nhà xí a, là chính ngươi không nên làm cho nhiều như vậy xi măng trở về không phải. Đúng rồi, ta chuẩn bị tại trong thư viện lập một khối bia, kỷ niệm xi măng sinh ra đời, các ngươi cân nhắc một chút, muốn hay không đem danh tự khắc ở phía trên. Triệu thần cùng mọi người cười nói. Chương 492, hôm nay có một cái tính toán một cái. Lý lão đầu quả thực muốn giận điên lên. Ở chỗ này lập bia. Hắn hiện tại vừa muốn đem tên triệu thần cho khắc đến trên tấm bia đi. Một ghi chết không có gì đáng tiếc, một ghi chết chưa hết tội. Triệu thần, ngươi cái này nhà xí, tựa hồ cùng dĩ vãng không quá đồng dạng. Trưởng tôn hoàng hậu biết nói hoàng đế bây giờ là giận điên lên, triệu thần cũng không thể lại trêu chọc hắn. Bằng không thì nói không chừng tựu thật sự bạo phát. Dì nói rất đúng, cái rãnh to kia là xúc ao phân, uế vật đều dùng nước, thông qua phía dưới cái này gốm sứ cái ống vọt tới xúc ao phân. Xúc ao phân phía trên đợi tí nữa ta sẽ đổ bê tông mấy khối phiến đá phủ ở. Như vậy ngày bình thường tựu cũng không có mùi lạ đi ra. Thư viện là chỗ học tập, loại này uế vật vẫn phải là chôn ở dưới mặt đất. Triệu thần cùng trưởng tôn hoàng hậu giải thích nói. Triệu thần kỳ thật ngay từ đầu chứng kiến xi măng thời điểm, cái thứ nhất xuất hiện nghĩ cách, tựu là trước tạo ra một cái ngồi xổm liền WC toilet đến. Đại đường WC toilet hoàn cảnh thật sự một lời khó nói hết. Bọn họ đều là ngồi xổm trên tảng đá, đằng sau chính là một cái hố to, bên trong đều là uế vật. Cái này nếu làm không tốt té xuống, mọi người được chết đuối bên trong. Vì mình thể xác và tinh thần khỏe mạnh, triệu thần cảm thấy chính mình rất có tất yếu trước làm ra tới đây dạng một thứ gì. Cho nên hắn lại để cho Vương Niệm trước tiên đem ngồi xổm bình nước tiểu, cho nấu chế đi ra. Hôm nay ngược lại là dùng tới. Lý lão đầu thằng này không nhìn được hàng, không nghĩ lấy theo trụ cột nhất Đông Tây tiến hành cải biến. Chấm mặc kệ ngươi muốn làm gì, ngày mai bắt đầu, ngươi cho chấm trước tiên đem thư viện cửa ra vào đường sửa tốt. Liền tính toán biết nói chính mình ngay từ đầu tựu sai rồi, Lý lão đầu cũng sẽ không thừa nhận. Cùng triệu thần quát lớn một câu, quay người nổi giận đùng đùng đã đi. Thư viện lũ tiểu tử đối với cái này mới lạ Đông Tây rất là hiếu kỳ. Nếu không có triệu thần cùng bọn họ nói, phải đợi bê tông triệt để cứng lại về sau, mới có thể dùng, đoán chừng hiện tại đã có người nhịn không nổi. Mặt trời tây nghiêng, tới gần trạng vạng tối, triệu thần cùng Ngụy Trinh hướng thư viện bên ngoài đi. Lão Ngụy đầu, hôm nay huyện nha có cái đại sự gì không vậy? Triệu thần theo miệng hỏi, không có cái đại sự gì, tựu là Dương Lục một mực không có đem huyện úy ấn tín giao trở về, đoạn chủ bộ cũng không có tới. Xem ra, là chuẩn bị cùng chúng ta mạnh bạo. Ngụy Trinh cười cười, nhưng lại cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Chính là một cái huyện úy, liền xem như rắn rít địa phương thì thế nào? Tại chính thức quyền thế trước mặt, không coi là cái gì. Đợi tí nữa ngươi trực tiếp lại để cho Trình Nhị đi tiền nhiệm, hãy mau đem nha dịch đều thu nạp cùng một chỗ, trước kia Dương Lục người. Có thể sử dụng tự dùng, không thể dùng, tự lại để cho hắn xéo đi. Về phần cái kia chủ bộ, đã cũng không muốn đến, cái kia rất tốt, lại để cho phòng di trực đi thay thế hắn. Triệu thần cùng Ngụy Trinh nói ra. Ngụy Trinh gật gật đầu, hai người tiếp tục hướng mặt ngoài đi. Triệu huyện lệnh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hai người vừa bước ra thư viện đại môn, liền nghe phía trước truyền đến thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp Dương Lục ăn mặc quan phục, đứng ở trước mặt mình. Mà phía sau hắn, càng là đứng đấy mười mấy cái thân thể khỏe mạnh hán tử. Người trong tay người đều là nắm lấy côn gỗ, nhìn chằm chằm nhìn qua bên này. Đến tìm phiền toái. Ngụy Trinh nhỏ giọng nhắc nhở. Cái này Dương Lục đều bộ dạng này bộ dáng rồi, Triệu thần sao có thể không biết hắn là tìm đến mình phiền toái. Dương Lục, ngươi mang nhiều người như vậy đến, ngăn chặn bổn quan đường đi, cũng biết chính mình là ở phạm tội. Triệu thần quét mắt Dương Lục, lại mắt nhìn phía sau hắn cả đám, nhàn nhạt nói động. Phạm tội. Dương Lục cười lạnh, nói, ngươi Triệu huyện lệnh không phải lợi hại ấy ư, vừa đến tùy tiện triệt hồi lão tử huyện úy chi chức, như thế nào, hiện tại cũng biết sợ hãi. Dương Lục thế nhưng mà hận nóng nảy Triệu thần. Ngày ấy hắn ở cửa thành nghênh đón Triệu thần thời điểm, liền cảm thấy Triệu thần là ở khinh thị chính mình. Về sau càng là tại trên công đường bức bách hắn. Hôm nay hắn Dương Lục xem như đầy bụi đất. Có thể mặc dù là như vậy, hắn cũng không định cùng Triệu thần nén giận. Chỉ bằng các ngươi những người này, chỉ sợ còn chưa đủ để dùng cầm xuống bổn quan. Triệu thần nhìn xem Dương Lục, cười nói. Ngụy Trinh cái lúc này đã hướng thư viện đi trở về. Bắt không được ngươi. Nói cho ngươi biết, những người này đều là cái đỉnh cái hảo thủ. Hơn nữa, huyện Nha Nha Dịch sẽ không có một người ra tới giúp ngươi. Ngươi, Triệu thần, hôm nay không chết cũng phải đoạn chân, bằng không thì lão tử nuốt không trôi cơn tức này. Dương Lục ngón tay lấy Triệu thần, cả giận nói. Đây không phải Dương huyện úy, hắn như thế nào mang nhiều người như vậy ngăn chặn Triệu huyện lệnh đường đi. Ngươi còn không biết, Dương huyện úy làm việc bất lợi, vẫn còn trên công đường nói năng lỗ mãng, lại để cho Triệu huyện lệnh cho bới, đoán chừng lần này tự là đến báo thù. Nguyên lai là như vậy, Triệu huyện lệnh rất tốt, thứ nhất là đã đoạn án mạng, còn cởi mở chợ sáng cùng chợ đêm. Để cho chúng ta có thể nhiều lợi nhuận một ít tiền, không giống cái kia Dương huyện úy, đã biết rõ tại chúng ta dân chúng trên người lột ra hút máu, mỗi lần tới chính là muốn tiền. Có thể không như vậy, có thể Dương huyện úy là rắn rít địa phương, cùng trước mấy đảm nhiệm huyện lệnh quan hệ đều đặc biệt tốt, hiện tại cũng thường xuyên có liên hệ, tìm đến người, chịu nhất định không đơn giản. Ta đoán chừng, lần này Triệu huyện lệnh chắc là phải bị thu thập. Không có biện pháp, chúng ta những người này, nào dám đắc tội Dương Lục. Ngươi xem, huyện nha tự ở bên cạnh. Nhưng lại một cái nha dịch đều không có đi ra. Còn không phải sao, những người này vậy mà trơ mắt nhìn bọn hắn huyện lệnh cho người thu thập. Huyện nha môn khẩu vốn chính là dòng người phần đông địa phương. Dương Lục mang người, ngăn chặn Triệu thần đường đi, tự nhiên là dẫn tới mọi người vây xem. Bất quá một lát thời gian, người là được đã vây đầy bốn phía. Dương Lục, bổn quan nguyên bản cảm thấy ngươi rất không dễ dàng, muốn cho ngươi an ổn qua hết nửa đời sau, có thể ngươi hôm nay gây nên, liền không nên trách bổn quan đối với ngươi không khách khí. Triệu thần nhàn nhạt nói ra, không khách khí. Dương Lục cười lạnh, nói, đi lên đánh trước đoạn chân của hắn, cho hắn biết cái này vạn niên huyện là ai làm chủ. Dương Lục ra lệnh một tiếng, dưới tay hắn mọi người liền nhao nhao vung vẩy lấy côn bổng, hướng Triệu thần xông lại. Ai đặc biệt sao dám đến nháo sự? Trình Sử Mặc quát lên một tiếng lớn, theo trong thư viện lao tới. Còn lại đệ tử cũng nhao nhao xông sắp xuất hiện đến, nhìn hầm hầm lên trước mắt Dương Lục bọn người. Tại thư viện cửa ra vào thu thập Triệu thần. Đây không phải đánh mặt của bọn hắn sao? Đặc biệt là Lý Khác, hắn đã nghĩ ngợi lấy, Dương Lục dù là đổi cái địa phương thu thập Triệu thần cũng tốt a. Làm sao lại như vậy không có đầu óc? Không cần phải xen vào bọn hắn, trực tiếp cho lão tử đập chết cái kia Triệu thần. Dương Lục sắc mặt lạnh lẽo, cùng bọn thủ hạ hô, cầm trong tay côn bổng những người kia, cũng chỉ là chần chờ một chút, tiếp tục hướng phía Triệu thần tiến lên. Mã Đức, lão tử không, cút ngay, lão nương hôm nay không nên bới ra các của các ngươi. Trình Sử Mặc đang muốn động thủ, chợt nghe một tiếng quát lớn. Lý Nhược Xương không biết từ chỗ nào đi ra, một trưởng tự cho Trình Sử Mặc lui trở về. Ngươi đứng đằng sau điểm. Lý Nhược Xương cùng Triệu thần lời nói. Lập tức tự là một cước, trực tiếp tự đá vào xông lại người nọ trên mặt. Một ngụm lão huyết phun ra đến, hàm răng cũng bay ra ngoài vài khỏa. Mọi người nhìn ở trong mắt, đều là cảm giác mình quay hàm một hồi đau nhức. Lão lương phu quân cũng là các ngươi những người này dám trêu chọc, hôm nay có một cái tính toán một cái. Cho các ngươi chạy mất một cái, lão nương hôm nay tự tuyệt không sai. Lý Nhược Xương lạnh lùng nói. Đưa tay tự là một quyền, chính đập chúng xông lại một người trên mũi. Lập tức mũi đều cắt đứt, máu tươi phụt mà ra. Người nọ là được mềm té xuống. Chương 493, xem như nhặt được bảo. Lý Nhược Xương bưu hãn, thư viện các học sinh đều là biết đến. Nhưng trước mắt này một màn, hay là cho bọn hắn lại càng hoảng sợ. Như vậy một quyền một cái tiểu bằng hữu, thật sự là quá mức bạo lực. Càng mấu chốt chính là, Lý Nhược Xương vừa rồi xem thế nhưng mà nói, Cái này nếu để cho bọn hắn đi một cái, nàng ngay ở chỗ này tự tuyệt. Trình Sử Mặc nhìn qua phía trước một cái cầm trong tay côn bổng, cho Lý Nhược Sương một quyền đánh trúng phần bụng, lúc ấy tự ngã xuống tráng hán, thậm chí cảm giác bụng của mình cũng là một hồi bốc lên. Như vậy quá mãnh liệt, nữ võ thần a. Trình Sử Mặc lẩm bẩm nói. Ta nói, chị dâu cái này cũng thật là đáng sợ a, cũng biết võ công của nàng tốt, nhưng này cũng quá. Tần Hoài Ngọc ra mặt hung hăng run rẩy vài cái, ánh mắt nhìn về phía Triệu Thần. Hắn kỳ thật rất muốn biết, Lý Nhược Sương lợi hại như vậy, Triệu Thần trong nhà, có thể hay không bị gia bạo. Có thể là cùng Tần Hoài Ngọc một cái ý nghĩ, Lý Khắc đột nhiên tiến đến Triệu Thần sau lưng, nhỏ giọng nói ra, ai, Triệu Thần, ngươi nói thực ra, ngươi trong nhà, có phải hay không thường xuyên bị Lý Nhược Sương đánh? Ha ha, Triệu Thần sau lưng truyền đến một hồi cười to. Quay đầu nhìn lại, mỗi người giải thích vẻ mặt trêu tức ánh mắt đang nhìn mình. Đối diện Dương Lục thấy mình mang đến người, thậm chí ngay cả một cái nữ nhân đều đánh không lại, Triệu Thần sau lưng những người kia lại truyền ra tiếng cười to. Dương Lục một chút liền cho rằng những ngưỡng người này đang cười nhạo mình vô năng. Lập tức càng là nộ theo tâm lên. Lưu mấy người vây quanh cái kia nữ, những người còn lại theo ta lên, đem cái này họ Triệu thu thập. Dương Lục hét lớn, hướng Triệu Thần vọt tới. Lý Nhược Sương bên này đánh thẳng túi bụi, ánh mắt xéo qua thoáng nhìn đầu lĩnh Dương Lục hướng Triệu Thần tiến lên. Hết lần này tới lần khác thư viện những cái này ra hỏa, tựa hồ không có ra tay động tác. Lập tức một cước đạp trở mình một cái hướng chính mình xông lại trắng hán. Dương Lục giờ phút này đã giơ quả đấm, vọt tới Triệu Thần trước mặt. Lý Nhược Sương chỉ kịp giữ chặt Triệu Thần tay, hướng bên cạnh mình một kéo. Triệu Thần người đã bị kéo qua đi, Dương Lục thu quyền không kịp, thẳng đến vừa rồi trốn sau lưng Triệu Thần Lý Khác. Lý Khác ở đâu nghĩ đến, phía trước Triệu Thần đột nhiên sẽ không có. Không đợi hán kịp phản ứng, liền gặp một cái đống cát đại nắm đấm, hướng chính mình thẳng kích mà đến. Lý Khác rất thảm. Dương Lục một quyền ở giữa cái mũi của hắn, lúc ấy Lý Khác nước mắt đều cho đánh đi ra. Lý Khác ngồi xổm trên mặt đất, bụng lấy cái mũi, lời gì cũng nói không xuất ra. Trình Sử Mặc bọn người có chút sững sờ. Lúc này mới vừa nói xong Triệu Thần nói bậy, Lý Khác tại sao lại bị cái này Dương Lục đánh một quyền? Cái này, Dương Lục bọn người không phải Lý Nhược Sương đối thủ, cũng không lâu lắm, Dương Lục mang đến những người kia, kể cả chính hắn, cũng là bị đánh trở mình trên mặt đất. Hơn 10 người nằm trên mặt đất, kêu rên liên tục. Thu thập xong rồi. Lý Nhược Sương thối lui đến Triệu Thần bên người, cười nói. Triệu Thần trên mặt hiện lên một vòng kinh hãi, gật đầu nói, tốt. Nếu không phải tính toán lần kia tại trong tử quán, Lý Nhược Sương ngược lại nhổ liễu rủ. Đây là Triệu Thần lần thứ nhất gặp Lý Nhược Sương chính thức ra tay. Triệu Thần xác thực là kinh đã đến. Dương Liễu tìm đến những người này, mặc dù nói không phải nghiêm chỉnh huấn luyện binh sĩ, có thể cũng không phải như vậy dễ đối phó. Hơn nữa, mỗi người đều có vũ khí. Có thể Lý Nhược Sương là được một quyền một cái, một cước một cái, những người này hoàn toàn tựu là một đám gà đất chó kiểng. Triệu Thần trong nội tâm khai mở tâm A. Trước mắt Lý Nhược Sương, thân thủ tốt như vậy, lớn lên lại là khuynh quốc khuynh thành, còn đặc biệt nghe lời của mình. Mấu chốt là, nàng là vợ của mình. Xem như nhặt được bảo. Kìm lòng không được, Triệu Thần kéo Lý Nhược Sương bàn tay nhỏ bé. Lý Nhược Sương khuôn mặt ửng đỏ, trước mắt cũng không phải là mấy người mà thôi. Mà là một đầu phố, tất cả đều chật ních vạn niên huyện dân chúng. Nàng cho dù tại bưu hãn, cái này cũng phải thẹn thùng. Muốn rụt về lại, rồi lại phát giác Triệu Thần cầm lấy rất nhanh, đành phải cúi đầu, cùng sau lưng Triệu Thần. Lý Khác, ngươi cũng khổ cực, giúp ta ngăn cản một quyền. Triệu Thần vỗ vỗ Lý Khác bả vai, cười nói. Lý Khác lúc ấy mặt đều đen. Cái này đặc biệt sao chính mình không phải là cười nhạo Triệu Thần một câu, về phần sao? Lý Khác cảm thấy chính mình cùng Triệu Thần là chữ bát xung đột, bằng không thì vì cái gì bị tội đều là mình. Lý Khác trong nội tâm cái kia hận a. Theo trên mặt đất đứng lên, chậm rãi hướng nằm dạp trên mặt đất Dương Lục đi đến. Tự là người này, một quyền đánh vào trên mặt của mình. Chính mình nếu không báo phục hồi đi, về sau cũng không cần tại thư viện lăn lộn. Dương Lục đúng không? Người đánh chúng chính là lão tử, biết không? Lý Khác đứng ở Dương Lục bên người. Dương Lục ôm bụng đứng lên, sắc mặt lăng lệ ác liệt nhìn qua Triệu Thần. Về sau ánh mắt lại đã rơi vào Lý Khác trên mặt. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Nếu không có cái kia đàn bà thúi lợi hại, lão tử nhất định đem bọn ngươi tất cả đều ân trên mặt đất. Dương Lục hung hăng hướng trên mặt đất cắt một cái. Lý Khác trong nội tâm giận quá. Chính mình đường đường thục vương, bị chính là một cái huyện úy như thế khinh thị, cơn tức này như thế nào nuốt hạ? Tiểu gia tính toán cái gì đó? Lý Khác trên mặt nhưng lại bật cười, tiếp theo mặt lộ vẻ dữ tợn sắc, lạnh lùng nói, bổn vương liền nói cho ngươi biết. Hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Chỉ bằng ngươi ngao, o o. Dương Lục lời còn chưa nói hết, đã bị Lý Khác một quyền đánh trúng cái mũi. Trong lúc nhất thời máu mũi bay tứ tung, Dương Lục lúc ấy tự bụng lấy cái mũi ngã xuống. Cái này cũng không tính toán xong, Lý Khắc lại là hung hăng một cước, đá vào Dương Lục trên bụng. Triệu Thần. Ngụy Trinh đứng ở phía sau, cùng Triệu Thần hô. Triệu Thần không có trả lời, thậm chí liền đầu đều chưa từng hồi trở lại, chỉ là ánh mắt lạnh nhạt nhìn qua phía trước một màn. Các dân chúng ai cũng không nghĩ tới, hôm nay cái này kết cục lại sẽ là bộ dáng như vậy. Bọn hắn vốn tưởng rằng, với tư cách huyện lệnh Triệu Thần, hôm nay bị Dương Lục nhiều người như vậy vây quanh, huyện Nha Nha Dịch cũng không thấy bóng dáng. Như vậy Triệu Thần chắc là phải bị thu thập vô cùng thảm. Về phần Triệu Thần sau lưng những người kia, mặc dù có một hai cái nhìn về phía trên cường tráng chút ít, nhưng là cùng Dương Lục mang đến người, rõ ràng cũng không phải là một cái cấp bậc. Có thể người kia có thể nghĩ đến, bọn hắn vị này Triệu huyện lệnh phu nhân, thân thủ vậy mà như vậy thì tốt hơn. Chỉ là một người, tự đánh bại Dương Lục bọn hắn tất cả mọi người. Hiện tại, vừa rồi bị Dương Lục đánh cho một quyền thiếu niên, vậy mà đối với Dương Lục một hồi quyền đấm cước đá. Như vậy đánh tiếp, hội tai nạn chết người a. Có dân chúng lo lắng nói, Dương Lục đây cũng là tự tìm, hắn liền huyện lệnh đại nhân nói cũng dám ngăn đón. Lời nói như thế, có thể huyện lệnh đại nhân cứ như vậy nhìn xem thiếu niên này, đánh chết Dương Lục hay sao? Đây chính là trước mặt mọi người giết người, thực nếu như vậy làm, thiếu niên này cũng xong rồi. Triệu Thần, nên lại để cho Thục Vương dừng tay. Ngụy Trinh sẽ cùng Triệu Thần mở miệng. Triệu Thần nhìn qua phía trước, chính muốn mở miệng, liền thấy phía trước trong đám người đột nhiên tản ra, một cái hơn 100 người quân đội theo trên đường tới. Cầm đầu một người mặc áo giáp màu đen, ngược lại là không có mang đầu khôi. Một mắt nhìn đi, phát hiện người tới dĩ nhiên là Đỗ Hà. Dừng tay. Đỗ Hà hướng phía trước lạnh khiển trách Lý Khắc lạnh khiển trách. Cút. Lý Khắc quay đầu lại mắt nhìn Đỗ Hà, âm thanh lạnh lùng nói. Đỗ Hà xác thực là thật không ngờ, phía trước chi nhân vậy mà sẽ là Thục Vương Lý Khắc. Có thể hắn đã mở miệng, nếu là liền bỏ mặc bỏ qua. Rơi vào tay Thái tử Lý Thừa Càn trong tay, hắn hội thấy thế nào việc này? Hôm nay Thái tử giám quốc, đúng là lập uy thời cơ tốt. Liền xem như Lý Khắc thì như thế nào? Hắn có thể cùng Thái tử so sánh với. Bổn tướng quân lập lại lần nữa, dừng tay. Đỗ Hà quát lên một tiếng lớn, vất tay lệnh. Chương 494, hôm nay việc này, không có quan hệ gì với hắn. Lý Thừa Càn giám quốc về sau, lập tức đã nghĩ ngợi lấy vững chắc địa vị của mình. Vô luận là Hạ Lan Sở Thạch hay là Đỗ Hà, bên cạnh hắn thân tín, đều được an bài tại vị trí trọng yếu thượng. Đỗ Hà tức thì bị phái đi trong quân. Lý Thừa Càn biết rõ, trong quân thế lực đối với chính mình cực kỳ trọng yếu. Cái này nếu không thừa cơ hội này nhiều hơn bố cục, về sau nói không chừng đã có thể càng khó làm. Lý Thừa Càn thật là muốn đem Hoàng đế 3.000 huyền giáp quân làm đến tay. Huyền giáp quân A, tuyệt đối lợi khí. Nói là hoàng quyền biểu tượng, cũng tuyệt đối không đủ. Lý Thừa Càn cũng biết, hoàng đế là tuyệt đối sẽ không đem như vậy át chủ bài, giao cho bất cứ người nào. Liền xem như hắn Lý Thừa Càn, cũng không quá đáng chỉ là có ý nghĩ như vậy, nhưng cũng không dám thật sự suy nghĩ giống như. Cho nên, Đỗ Hà liền bị phái hướng trong quân, là được là thái tử lôi kéo tướng lãnh. Hôm nay đi ngang qua Vạn Niên huyện, nhìn thấy một màn này, cũng là ngoài ý muốn bên trong sự tình. Đỗ Hà là không quan tâm Lý Khắc. Vị này Thục Vương, nói thật, tồn tại cảm giác còn không bằng mấy vị được sủng ái công chúa. Càng là so ra kém thái tử đối đầu Triệu Thần. Nếu không có trong triều có không ít là tiền triều lưu lại quan viên, tự Lý Khắc cái này tiền triều công chúa nhi tử, sớm đã bị ném rất xa. Ở đâu còn sẽ có cơ hội trở lại thư viện đến. Theo Đỗ Hà một tiếng quát chói tai, hắn mang đến binh sĩ nhanh chóng đem Lý Khắc bao quanh vây lại. Lý Khắc dừng tay, ánh mắt thánh thót nhìn qua Đỗ Hà. Thục Vương điện hạ, như thế bên đường hành hung, thế nhưng mà công nhiên trái với ta đại đường pháp lệnh, kính xin Thục Vương điện hạ theo ta trở về Trường An, hướng thái tử điện hạ thỉnh tội. Đỗ Hà mặt không biểu tình cùng Lý Khắc hô: "Thục Vương, thiếu niên này là Thục Vương?" "Thục Vương?" Tự là tiền triều công chúa cùng bệ hạ chỗ sinh nhi tử ấy ư, không phải nói đi đất thục ở bên trong sao? Đường đường Thục Vương, công nhiên trên đường hành hung, xác thực không ổn. Không nghĩ tới a, cái này trong thư viện, lại vẫn có hoàng tử tồn tại. Các dân chúng nghị luận lại để cho Lý Khắc rất là khó chịu. Nguyên bản thân phận của hắn không bạo lộ, các dân chúng liền chỉ biết đem làm hắn là cái người bình thường. Nói lên hai câu, thậm chí lại đồng tình một ít, việc này còn chưa tính. Nhưng bây giờ... Đỗ Hà trực tiếp đem thân phận của mình cho vạch trần. Đường đường Thục Vương, trên đường công nhiên ẩu đả tầm thường dân chúng. Cái này muốn rơi vào tay triều đình, hắn Lý Khắc như thế nào thoát thân? Lý Thừa Càn chính giám quốc, đúng là muốn lập uy thời điểm, hắn hội đơn giản buông tha chính mình. Đỗ Hà, ngươi động một chút bổn vương thử xem. Lý Khắc lạnh mặt nói. Hiện tại Lý Khắc cũng là không có biện pháp, chỉ có thể cường ngạnh đứng tại nguyên chỗ. Đỗ Hà vốn tự quyết định chủ ý mượn Lý Khắc sự tình. lại để cho Lý Thừa Càn tại triều đường lập uy. Nghe xong Lý Khác nói như vậy, trong nội tâm lập tức mừng thầm. Bổn tướng tiên lễ hậu binh, hôm nay gây nên, cũng là vì ta đại đường pháp lệnh suy nghĩ, kính xin Thục Vương Điện Hạ chớ để trách mắng. Như thế, các ngươi đi mời Thục Vương Điện Hạ hồi trở lại Trường An. Đỗ Hà cười nói, vất tay liền có binh sĩ hướng Lý Khác tiến lên. Thư viện các học sinh tự nhiên là không muốn. Tuy nói Lý Khác vừa mới đến, còn thỉnh thoảng bởi vì nói nhiều, lại để cho mọi người khó chịu. Có thể rốt cuộc là trong thư viện người. Triệu Thần bình thường vẫn nói với bọn họ, trong thư viện đệ tử, có mâu thuẫn có thể đóng cửa lại đến giải quyết. Ngoại nhân, ai cũng không thể khi dễ bọn hắn. Hôm nay, Đỗ Hà như thế trực tiếp tự muốn cầm xuống Lý Khác. Không phải là đang giúp lấy Lý Thừa Càn khi dễ bọn hắn sao? Đỗ Hà, ngươi làm như thế, không sợ ngày sau không có kết cục tốt sao? Trình Sử Mặc cùng Đỗ Hà quát lạnh nói. Những người còn lại cũng là nhìn hằm hằm lấy Đỗ Hà. Kết cục tốt. Bổn tướng là vì giữ gìn ta đại đường pháp lệnh, mặc dù chết không hối hận. Đỗ Hà cười lạnh một tiếng. Lại nhìn hướng trong đám người Triệu Thần, đột nhiên sinh lòng nhất kế, trên mặt đại hỉ. Triệu Thần, ngươi hôm nay với tư cách vạn niên huyện huyện lệnh, vậy mà bỏ qua trước mặt tai họa, mặc cho Thục Vương Lý Khác cùng hắn người hành hung, là mục đích gì? Không bằng thỉnh Triệu huyện lệnh cùng một chỗ, cùng bổn tướng trở về gặp mặt Thái tử Điện Hạ. Bổn tướng tin tưởng, Thái tử Điện Hạ nhất định sẽ tự mình tiếp đãi Triệu huyện lệnh. Đỗ Hà cùng Triệu Thần hô, trên mặt lộ ra một tia tốt sắc. Muốn nói Thái tử Lý Thừa Càn lo lắng nhất người là ai? Cái kia tự nhiên là Triệu Thần. Mặc dù nói Triệu Thần bị phái hướng Vạn Niên huyện làm huyện lệnh, nhưng này Vạn Niên huyện cùng Trường An khoảng cách thật sự là thân cận quá. Một ngày lộ trình cũng chưa tới. Ai biết Hoàng đế là cái gì tâm tư? Đột nhiên đem Triệu Thần triệu hồi đến, cũng không là chuyện không thể nào. Nếu là có thể thừa cơ hội này, đem Triệu Thần bắt được, Lý Thừa Càn tất nhiên sẽ cực kỳ cao hứng. Ta tự không đi à, miễn Thái tử nhìn thấy trong nội tâm của ta không được tự nhiên. Triệu Thần khoát tay, vừa chỉ Lý Khác, cười nói, còn có, Lý Khác bây giờ là ta thư viện đệ tử, cũng coi như là sư đệ của ngươi, tha hắn một lần như thế nào. Lý Khác nghe Triệu Thần mà nói, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Theo hắn, Triệu Thần hẳn là không thích chính mình mới được là. Bằng không thì vì sao mình mới đến như vậy hai ngày, vẫn tại bị Triệu Thần thu thập, không phải là muốn đem mình đuổi đi sao? Có thể hôm nay, Triệu Thần như thế nào ngược lại vì hắn nói chuyện. Tuy nhiên kinh ngạc, nhưng Lý Khác cái này trong nội tâm, vẫn còn có chút cảm động. Cũng không muốn liên lụy Triệu Thần, liền cùng Triệu Thần nói ra, tiểu gia không cần ngươi quan tâm, ngươi hảo hảo làm ngươi huyện lệnh là được. Lại quay đầu lại nhìn về phía Đỗ Hà, lạnh lùng nói, hôm nay việc này, cùng hắn Triệu Thần không quan hệ, ngươi không phải là muốn lập uy ấy ư, có thể, liền đem bổn vương mang về. Ta ngược lại muốn nhìn, Thái tử có phải hay không muốn xử trí bổn vương. Lý Khác mà nói, lại để cho người hơi có chút ngoài ý muốn. Đừng nói, Lý Thừa Càn, Lý Thái, Lý Khác ba vị này trong hoàng tử, coi như Lý Khác giảng chút ít nghĩa khí. Đỗ Hà tự nhiên không quan tâm Lý Khác nói mấy thứ gì đó. Hắn thấy hôm nay có hy vọng có thể đem Triệu Thần cũng cho cầm xuống, cái kia trong nội tâm thế nhưng mà kích động hồi lâu. Triệu Thần, Thái tử giám quốc, nhiều lần cường điệu các nơi quan viên muốn tuân thủ nghiêm ngặt mình trách. Hôm nay ngươi với tư cách vạn niên huyện lệnh, hết lần này tới lần khác còn bỏ qua như thế công nhiên hành hung sự tình. Bổn tướng tất nhiên sẽ không đếm xỉa đến ngươi. Vị tướng quân này, tiểu nhân Dương Lục, vốn là vạn niên huyện úy, nhưng này vị Triệu huyện lệnh đến một lần vạn niên huyện, liền đem tiểu nhân cách chức. Tiểu nhân hôm nay bất quá, là muốn hỏi thanh Triệu huyện lệnh vì sao phải đối với tiểu nhân như thế, không nghĩ phu nhân của hắn đối với tiểu nhân một hồi quyền đấm cước đá, còn bị thương của ta mấy cái này các huynh đệ. Tướng quân ngươi cũng là thấy được, bên cạnh tựu là huyện nha, thế nhưng mà cái này một cái nha dịch đều chưa từng thấy đến, rõ ràng là Triệu huyện lệnh ra lệnh cho bọn họ không cho phép tới. Tiểu nhân không biết chỗ phạm chuyện gì, thỉnh tướng quân là tiểu nhân làm chủ. Đỗ Hà vừa mới dứt lời, liền vuông mới bị Lý Khác đánh được không đứng dậy được Dương Lục, giờ phút này run run rẩy rẩy đứng lên. Cùng Đỗ Hà một hồi đổi trắng thay đen, phối hợp thêm hắn cái kia phó bộ dáng, cũng là thật là lại để cho người đồng tình. Dương Lục đã nhìn ra, trước mặt người này, là thái tử người, mà thái tử, tựa hồ cùng Triệu Thần rất không đối phó. Nếu là mình có thể mượn lần này cơ hội, trèo lên thái tử quan hệ, về sau vẫn không thể cất cánh. Chính là một cái huyện úy, tính toán cái gì? Chỉ cần lần này giúp lên trước mắt người này cầm xuống Triệu Thần. Như vậy, duy nhất lại để cho Dương Lục cảm thấy ngoài ý muốn, là Triệu Thần một cái tiểu nhân huyện lệnh, liền xem như quận công tước vị, có thể hắn làm sao dám cùng thái tử không đối phó. Chỉ là giờ phút này, hắn đã muốn không được nhiều như vậy. Chương 495, chẫm đời trước nhất định là tạo nghiệt. Cái này Dương Lục thật đúng là không phải người tốt lành gì, trước khi rõ ràng là chính bản thân hắn nói, nha dịch không có tới, là hắn bày mưu đặt kế, hiện tại biến thành huyện lệnh đại nhân chỉ thị được rồi. Dương Lục, Kiến Phong xử đà đã quen, bằng không thì trước khi cái kia mấy vị huyện lệnh, như thế nào cùng hắn ở chung cái kia giống như hòa hợp. Dương Lục chính mình không có có bản lĩnh, còn nghĩ đến khó xử ta Triệu huyện lệnh. Bây giờ nói những, này một điểm dùng đều không có, nghe tướng quân kia nói, Triệu huyện lệnh cùng thái tử quan hệ không tốt. Ta cảm thấy lấy, chúng ta cái này là Triệu huyện lệnh địa vị rất lớn, khả năng không chỉ có chỉ là một cái quận công đơn giản như vậy. Nói có đạo lý, bằng không thì Triệu huyện lệnh làm sao dám đắc tội thái tử điện hạ. Ai, cũng không biết Triệu huyện lệnh muốn xử trí như thế nào việc này. Trên đường dân chúng nghị luận vang lên. Về phần nha dịch sự tình, ai cũng cho rằng không có không nghe thấy bình thường. Đỗ Hà như là đã quyết định muốn cho Triệu thần hung hăng đến thượng một đao, tự nhiên sẽ không đem các dân chúng thuyết pháp để ở trong lòng. Triệu thần, không thể tưởng được ngươi còn giống như này một mặt, dùng thiên vị, lấy thế đè người, ngươi làm vô cùng tốt. Người tới, đem Triệu thần cùng bổn tướng quân cầm xuống, cầm đến thành Trường An, chờ thái tử điện hạ xử lý. Đỗ Hà hô. Một bọn binh lính nghe lệnh về phía trước, thẳng đến Triệu thần mà đến. Ngược lại là Lý Khác chỗ đó, đều không có người quản. Các ngươi ai dám? Lý Nhược Xương lúc ấy rút Triệu thần nắm tay, theo trình sử mặc trong tay tránh thoát bảo kiếm. Trường kiếm ra khỏi vỏ, hoành đứng ở Triệu thần trước mặt, sắc mặt lãnh lệ nhìn qua phía trước một bọn binh lính. Mặc dù nói binh lính bình thường không biết Lý Nhược Xương, có thể Lý Nhược Xương bộ dạng này bộ dáng, xác thực cho bọn hắn lại càng hoảng sợ. Bất quá sau một lát, binh sĩ liền nhao nhao rút đao ra kiếm, nhìn chằm chằm nhìn qua Triệu thần bọn người. Trình sử mặc đợi thư viện một đám đệ tử trong tay không có đao kiếm, không ít người nhưng lại theo trên mặt đất nhặt lên cục gạch, nhìn hằm hằm lấy một bọn binh lính. Có nhiều binh lính như thế tại đây, hắn có thể tuyệt không sợ hãi Lý Nhược Xương bọn hắn. Đương nhiên, hắn là không dám đã muốn những người này tánh mạng, cần phải là bọn hắn thật sự ngăn đón, Đỗ Hà sẽ không để ý lại để cho bọn hắn bị thương. Ngụy Trinh trên đầu đều bốc lên đổ mồ hôi. Nhưng là hắn biết nói, coi như là chính mình ra mặt, cũng không có một chút tác dụng. Đỗ Hà với tư cách thái tử chính là tay sai, tuyệt đối sẽ không bởi vì chính mình mấy câu, hãy bỏ qua khó xử Triệu thần cơ hội. Hiện tại, trừ phi là hoàng đế tự mình đến nơi đây, lại để cho Đỗ Hà trở về. Người khác, sợ là không có bất kỳ dùng. Có thể theo lý thuyết, huyện nha ngay tại bên cạnh, bên ngoài lớn như vậy động tĩnh, Lý Nhược Xương đều đi ra. Hoàng đế hoàng hậu như thế nào lại không biết. Cái này khả năng nhất nguyên nhân là được hoàng đế cố ý không đi ra. Triệu thần, không thể cùng bọn họ xung đột, bằng không thì các học sinh đều bị thương, tội của ngươi tên hội càng lớn. Thái tử hiện tại tự ước gì ngươi ở bên ngoài phạm sai lầm, như vậy hắn liền có thể dọn ra tay để đối phó ngươi. Ngụy Trinh cùng Triệu thần khuyên nhủ. Hắn là sợ Triệu thần xông lên động, trực tiếp tự cùng Đỗ Hà mang đến người làm lên. Đây chính là hạ hạ sách. Ta biết nói. Triệu thần cùng Ngụy Trinh gật đầu, đi lên phía trước một bước. Đè lại Lý Nhược Xương mũi kiếm, cùng nàng lắc đầu. Lý Nhược Xương nhíu mày, trầm ngâm một lát, đem bảo kiếm thu hồi vỏ kiếm, lạnh lùng nhìn Đỗ Hà. Tựa hồ chỉ muốn hắn dám động tay, liền muốn rút kiếm hướng bị hắn giết đi. Các ngươi đều đem cục gạch buông, nhìn xem, nào có đệ tử bộ dạng, ta là người văn minh, cho tới bây giờ đều là dùng lý phục người. Triệu thần cùng thư viện mọi người cười nói. Mọi người cười cười, cầm trong tay cục gạch vứt bỏ, nhưng lại chưa từng lui ra phía sau. Bệ hạ, cái này bên ngoài đều náo thành bộ dáng gì nữa rồi, người cũng không xuất ra đi ngăn đón cản lại. Huyện nha sau nha, trưởng tôn hoàng hậu trên mặt có chút ít sốt ruột cùng hoàng đế nói ra. Trên đường động tĩnh lớn như vậy, bọn hắn như thế nào hội nghe không được. Trước khi Đỗ Hà không có trước khi đến, trưởng tôn hoàng hậu ngược lại là tuyệt không lo lắng. Bởi vì chính là Dương Lục, dù thế nào nhảy, cũng nhảy không xuất ra Triệu thần trong lòng bàn tay. Có thể Đỗ Hà mang theo mấy trăm binh sĩ đã tới. Nha hoàn thám thính tin tức trở về, nói rõ chính là muốn đem Triệu thần cầm xuống. Trưởng tôn hoàng hậu như thế nào không vội. Lý lão đầu ngược lại là thời gian dần qua nhách trà, một bộ thoải mái nhàn nhã bộ dạng. Hắn phát hiện, Triệu thần tự tay cua đi ra trà, tự là sau người khác cua ra tới tốt lắm uống. Cái này không, những thời giờ này, hắn đã uống hơn phân nửa hũ. Xách một miệng trà ẩm xuống dưới, Lý lão đầu hưởng thụ chật chật miệng, gặp trưởng tôn hoàng hậu lo lắng bộ dáng. Cười nói. Quan Âm Tỳ, ngươi không cần lo lắng, tiểu tử kia không có việc gì. Còn có, hắn vừa rồi cầm tốt như vậy xi măng đi che nhà xí, trẫm thậm chí nghĩ đem đầu của hắn cho vặn xuống, ngăn trở. Không tồn tại. Lý lão đầu lại phất phất tay, một bộ có chút tức giận bộ dáng. Nghĩ đến chính mình tâm tâm niệm niệm, cùng trưởng tôn hoàng hậu, Ngụy Trinh bọn người cam đoan lại cam đoan thứ tốt, dĩ nhiên là cái nhà xí. Lý lão đầu tự trong nội tâm một hồi không phải tư vị. Hiện tại hắn đều hận không thể tự mình đi ra ngoài. Hung hăng cho Triệu thần đến thượng một cước, giúp hắn vội vàng. Không có khả năng. nói sau, điểm ấy việc nhỏ đều làm không được, còn muốn chính mình hỗ trợ. Vậy sau này làm sao bây giờ? Bệ hạ còn cùng một đứa bé đưa khí. Trưởng tôn hoàng hậu nhà rãnh một câu, trong nội tâm cũng không phải lo lắng như vậy. Là được hoàng đế nói triệu thần không có việc gì, nàng tự tin tưởng triệu thần không có việc gì. Bởi vì liền xem như triệu thần xảy ra điều gì đường rẽ, hoàng đế cũng sẽ biết giúp hắn dọn dẹp. Hài tử, người bái kiến có nhiều như vậy tiểu tâm tư hài tử. Đứa bé kia sẽ cùng tiểu tử thúi kia đồng dạng, khí chẫm đau cả đầu một vòng. Dù sao chẫm cảm thấy, chẫm đời trước nhất định là tạo nghiệt, mới có thể sinh ra như vậy một cái phiền lòng oát con. Lý Thế Dân rất giận phẫn, đặc biệt tức giận. Tựa hồ muốn đem mình những ngày này, tại triệu thần ở đâu thụ ủy khuất đều phát tiết đi ra. Trưởng tôn hoàng hậu chỉ là mỉm cười. Nàng cũng biết, hoàng đế chỉ là tại phàn nàn mà thôi. Qua một hồi, tâm tình sẽ gặp tốt bắt đầu. Quả nhiên, lại thấy hoàng đế uống hai hớp trà, liền đứng dậy nói ra, cái này trà cua không sai. Phải đi ra ngoài lại để cho triệu thần tiểu tử kia trở về cho chẫm lại cua một ly. Đỗ Hà, ta lại cuối cùng hỏi ngươi một lần, phải chăng nếu thực như thế? Triệu thần đứng ở trước mặt mọi người, cùng Đỗ Hà lạnh nhạt hỏi. Như thế nào, ngươi sợ? Đỗ Hà diễu diễu nói. Triệu thần, ta đã không phải là thư viện đệ tử, ngươi cái kia một bộ, đối với ta vô dụng, hôm nay thái tử giám quốc, Lý Khác cùng ngươi đều phạm vào sự tình, ai cũng đừng muốn chạy trốn. Đỗ Hà lại nói. Đỗ Hà kiên quyết như thế thái độ. Lại để cho Ngụy Trinh đợi người trong lòng căng thẳng. Hôm nay, việc này sợ là không có cách nào thiện. Nói không chừng, muốn đấu thượng một hồi. Được rồi, ta vốn không nghĩ cho ngươi xem vật này. Đã ngươi nói như vậy, vậy cho ngươi xem. Triệu thần hơi có chút thất vọng thở dài, từ trong lòng ngực lấy ra một thứ gì. Xem bộ dạng như vậy, là một phong thư. Đến, cầm qua nhìn. Triệu thần cùng trước mặt một tên binh lính đưa tới. Binh sĩ cầm qua đi, giao cho Đỗ Hà trong tay. Đỗ Hà tiếp nhận. Cũng không trực tiếp xem, mà là nhíu mày nhìn về phía triệu thần, nói, hôm nay mặc kệ ngươi nói cái gì, cửa ải này ngươi cuối cùng là gây khó dễ. Bất quá đã ngươi như thế không thức thời, như vậy bổn tướng cũng không cùng ngươi sắc mặt tốt. Đãi bổn tướng nhìn xem ngươi còn có thể đùa nghịch ra cái quỷ gì xiếc. Chương 496, ngươi nổi điên làm gì? Đỗ Hà hôm nay là quyết định chủ ý, muốn đem triệu thần từ nơi này vạn niên huyện cầm lại Trường An. Một khi cầm xuống triệu thần đến Lý Thừa Càn chỗ đó. Lý Thừa Càn vẫn không thể khai mở tâm chết. Đến lúc đó, hắn Đỗ Hà nhất định là Lý Thừa Càn người ngươi tín nhiệm nhất. Thăng quan phát tài, tất nhiên là không nói chơi. Nói không chừng tương lai, thậm chí so với hắn đã qua thế phụ thân Đỗ Như Hối thành tựu cao hơn. Cho nên, Đỗ Hà quyết định, mặc kệ triệu thần lấy ra đông tây, rốt cuộc là cái gì, hắn cũng sẽ không bỏ qua triệu thần. Chỉ là, đem làm hắn xem đưa tới tay triệu thần lại để cho người cho tới thư lúc, lông mày nhưng lại đột nhiên nhíu chặt cùng một chỗ. Trên mặt trồi lên một tia kinh hãi, về sau lại là mặt mũi tràn đầy não sắc. Cái kia trên thư đến cùng đã viết cái gì? Cái kia tướng quân thoạt nhìn tựa hồ có chút giật mình. Đoán chừng là cái gì không được đông tây a, bằng không thì cũng sẽ không biết lộ ra như vậy biểu lộ. Triệu huyện lệnh thật là đại nhân vật, chỉ là một phong thơ, liền lại để cho người này như thế tức giận. Vậy cũng không, ngươi vừa rồi không có nghe được, Triệu huyện lệnh liền thái tử cũng dám đấu, đây chính là thái tử, người bình thường ai dám đắc tội? Đúng đúng đúng, như vậy chuyện hôm nay, cứ như vậy giải quyết. Trong đám người truyền đến các dân chúng tiếng nghị luận, Ngụy Trinh bọn người nhìn xem Đỗ Hà sắc mặt đột nhiên khó nhìn lên, không khỏi sinh lòng hiếu kỳ. Chỉ là một phong thơ mà thôi, làm sao lại để cho Đỗ Hà như thế biểu lộ. Tiên sinh cho cái kia trong thư, đến cùng nói gì đó, lại để cho Đỗ Hà một bộ ăn hết thì bộ dạng. Trưởng tôn trùng có chút hiếu kỳ hỏi, trên mặt nhưng lại lộ ra dáng tươi cười. Mặc dù nói trước kia mình cũng là thái tử người. Có thể bị triệu thần giáo huấn một lần về sau, trưởng tôn trùng tự an tâm lưu tại thư viện. Nghĩ đến thái tử lần kia tính toán chính mình, trưởng tôn trùng trong nội tâm liền rất không là tư vị. Nhất định là cái gì trọng yếu đông tây, bằng không thì... Cái kia cần ngươi nói. Trưởng tôn trùng lầm bầm một câu, ánh mắt nhìn qua hướng tiền phương. Đỗ Hà sắc mặt có chút khó coi. Triệu thần cho thư tín phía trên chỉ có một câu, phàm thư viện tương ứng, đều do tiên sinh triệu thần một người cân nhắc quyết định, bất luận kẻ nào không được can thiệp. Thư phía dưới, đang đắp hoàng đế bảo ấn. Rõ ràng tự, là hoàng đế đem thư viện sở hữu tất cả quyền lợi đều giao cho triệu thần. Kể cả nhân viên quản lý. Nói cách khác, Lý Khác, hôm nay hắn là mang không đi. Đã bệ hạ cho ngươi triệu thần xử trí thư viện hết thảy người. Sự tình, hôm nay Lý Khác chỗ phạm tội trách, bổn tướng liền không truy cứu. Nhưng là, nơi đây chuyện đã xảy ra, bổn tướng quân hay là sẽ cùng thái tử điện hạ bẩm báo. Đỗ Hà nhìn qua triệu thần, lạnh giọng nói ra. Đỗ Hà đột nhiên yếu thế, lại để cho mọi người rất cảm thấy kinh ngạc. Càng làm cho mọi người ý không ngờ được chính là, Hoàng đế vậy mà lại để cho Triệu Thần phụ trách thư viện hết thảy người, sự tình. Liền thái tử đều không thể can thiệp. Ngụy Trinh trong nội tâm có chút không vui. Rõ ràng đã nói hắn mới được là cái này thư viện phó viện trưởng, như thế nào đột nhiên mọi chuyện cần thiết đều do Triệu Thần làm chủ. Hoàng đế làm như vậy, có thể không thế nào địa đạo. Ngươi là được đi bẩm báo là được, bất quá Đỗ Hà, hôm nay ngươi khả năng không thể quay về. Triệu Thần cười cười. Triệu Thần lời này, lại để cho tất cả mọi người không có dự kiến đến. Đỗ Hà không đi truy cứu thư viện sự tình, cũng đã cảm ơn trời đất. Dù sao hiện tại thái tử giám quốc, hoàng đế không đi ra nói chuyện, ai cũng không để cho đắc tội thái tử. Có thể Triệu Thần, vậy mà nói Đỗ Hà hôm nay không thể quay về. Như thế nào? Chẳng lẽ lại Triệu Thần muốn đem Đỗ Hà nhiều người như vậy tất cả đều giam xuống? Chỉ bằng bọn hắn cái này mấy chục người, cùng người ta mấy trăm binh sĩ đấu. Ngụy Trinh đều cảm thấy Triệu Thần thật sự điên rồi. Triệu tiểu tử, ngươi muốn làm gì đây? Ngụy Trinh đi đến Triệu Thần bên người, sốt ruột hỏi. Tự nhiên là bắt được bọn hắn. Triệu Thần cười cười. Tiên sinh, ngươi nói đùa gì vậy? Phòng Di Trực trước mắt kinh hoàng nhìn xem Triệu Thần. Tiên sinh, Đỗ Hà có thể buông tha Lý Khác, không truy cứu chúng ta, cũng đã là cảm ơn trời đất rồi. Ngài như thế nào còn dám nói cầm xuống lời của bọn hắn? Trưởng Tôn Trùng cũng là trong nội tâm tâm thần bất định, cùng Triệu Thần khuyên nhủ. Những người còn lại tuy nhiên không nói lời nào, giờ phút này nhưng cũng là trong nội tâm hoảng sợ. Bọn hắn tự cảm thấy, Triệu Thần nhất định là giận điên lên. Chỉ bằng bọn hắn, thế nào lại là nhiều binh lính như thế đối thủ? Lý Nhược Xương coi như là lại có thể đánh, cũng không thể lấy một địch trăm không phải. Triệu huyện lệnh đây là làm sao vậy? Như thế nào sẽ nói ra như vậy ăn nói khùng điên? Đoán chừng là vừa rồi bị cưỡi ngựa người này cho giận điên lên. Quá điên cuồng, người này mang theo mấy trăm binh sĩ tới. Triệu huyện lệnh vậy mà nói muốn bắt lấy hắn đám bọn họ. Vốn cho là việc này hôm nay đến vậy là được rồi, không nghĩ tới. Xong đời, người này vốn tự không có ý định buông tha Triệu huyện lệnh. Hiện tại Triệu huyện lệnh còn nói lời như vậy, cái kia thật đúng là chính mình hướng tuyệt lộ thượng đi. Các dân chúng nghị luận, huyện nha môn khẩu trong đám người, Lý Thế Dân cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu xen lẫn trong người chung. Nghe được phía trước dân chúng chuyển đến tiếng nghị luận, cái này sắc mặt lúc ấy cũng là suy sụp xuống dưới. Lý Thế Dân không hiểu nổi Triệu Thần rốt cuộc là cái gì đầu óc, cái lúc này, không nên ra như vậy danh tiếng. Chỉ bằng trong thư viện cái kia 20 cá nhân, cùng mấy trăm binh sĩ đấu. Cái này nếu cái nào xảy ra chuyện, ngươi Triệu Thần như thế nào cùng người ta ở bên trong nhắn nhủ. Lý Thế Dân vừa rồi còn cảm thấy, Triệu Thần đem cái kia thư cho Đỗ Hà xem, hôm nay việc này liền xem như giải quyết. Có thể hiện nay, chúng ta muốn hay không ra mặt? Trưởng Tôn Hoàng hậu cùng Lý Thế Dân hỏi, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Nàng cảm thấy Triệu Thần như vậy náo xuống dưới, nhất định là muốn gặp chuyện không may. Thư viện những cái này đệ tử, không người nào là trong nhà nuông chiều từ bé bảo bối. Nếu là thật sự cùng những binh lính này xung đột mà đã xảy ra chuyện gì, Triệu Thần phải như thế nào lấy người nhắn nhủ? Coi như là bọn hắn không có việc gì, cái kia Triệu Thần, nếu là hắn đã xảy ra chuyện gì, chẳng phải là càng thêm phiền toái. Lý Thế Dân không nói gì, mà là ánh mắt sáng ngời nhìn qua phía trước Triệu Thần bọn người. Đỗ Hà nghe được Triệu Thần lời kia thời điểm, xác thực là cho là mình nghe lầm. Về sau là nghe được các dân chúng nghị luận, lại qua tốt một hồi hắn mới hồi phục tinh thần lại. Trên mặt lộ ra trêu tức dáng tươi cười, tay cầm trường kiếm cùng Triệu Thần cười hỏi, Triệu Thần, ngươi là điên rồi sao? Vậy mà muốn đem chúng ta cầm xuống, chỉ bằng các ngươi những người này. Ha ha, binh sĩ trung truyền ra tiếng cười to. Bọn họ đều là Đỗ Hà thân tín, tự nhiên đối với Đỗ Hà là tuyệt đối trung tâm. Đỗ Hà, ngươi cũng đã biết đây là nơi nào. Triệu Thần chắp tay sau lưng, sắc mặt lạnh nhạt nhìn qua Đỗ Hà, mở miệng nói ra. Vạn Niên huyện, như thế nào? Đỗ Hà cười to, lại nói, Triệu Thần, ngươi chính là một cái huyện lệnh, có thể có bản lãnh gì? Đỗ Hà, ngươi lại miệng ra không kém, tin hay không lão nương xé nát miệng của ngươi? Lý Nhược Xương thật sự là nhịn không được. Cái này Đỗ Hà lần nữa dùng ngôn ngữ nhục nhã Triệu Thần, làm cho nàng cực kỳ căm tức. Hiện tại càng là muốn trực tiếp tiến lên, đem Đỗ Hà miệng đều cho xé. Gặp Lý Nhược Xương sắc mặt lãnh lệ đang nhìn mình, Đỗ Hà trong nội tâm mạnh mà đột ngột một chút. Nhưng cũng không dám nói sau trêu tức Triệu Thần mà nói. Người khác có lẽ hắn không quan tâm, có thể Lý Nhược Xương, đó là Lý Tịnh nữ nhi duy nhất. Nếu Lý Nhược Xương xảy ra chuyện, Đỗ Hà có thể khẳng định chính là, Lý Tịnh nhất định sẽ dẫn đại quân đem mình băm thành thịt vụn. Huống chi, hôm nay thái tử chính đang cực lực lôi kéo Lý Tịnh. Lý Nhược Xương bên này, hay là không nên trêu chọc mới tốt? Chương 497, Huyền Giáp quân đệ nhất kỵ binh giáo úy. Đỗ Hà không nói lời nào, Triệu Thần nhưng lại không định cứ như vậy được rồi. Lý lão đầu không nên ép lấy hắn ngày mai sẽ cho Vạn Niên huyện sửa đường. Có thể thứ này, như thế nào cũng phải yếu nhân đi làm không phải. Tại trong huyện chiêu mộ dân chúng mà nói, đây chính là muốn trả tiền. Nhưng này tiền, Lý lão đầu nhất định là sẽ không ra. Dùng Lý lão đầu cái kia thần dữ của tính cách, thậm chí ước gì lại từ hán triệu thần trên người gảy đi ra một điểm. Trong huyện thu thuế, trước khi cũng đã an bài đi ra ngoài rồi, căn bản sẽ không có tiền nhàn rỗi đi chiêu mộ thợ thủ công. Triệu thần vừa rồi còn cảm thấy không có biện pháp, không nghĩ Đỗ Hà liền mang theo người đã tới. Nhìn xem mấy cái này binh sĩ nguyên một đám thân cường thể cường tráng, nhất định là làm việc tốt liệu. Triệu thần ý định đem những người này tất cả đều giữ lại đến, cho hắn vạn niên huyện tu sửa đường. Đỗ Hà, nơi này là vạn niên huyện, bổn quan là vạn niên huyện lệnh, lại là vạn niên quận công. Ngươi dẫn quân đội từ nay về sau chỗ qua, còn có Điệp Văn. Điệp Văn là quan phủ chia thông hành công văn. Đường đại kế thừa Hán Tấn đến nay truyền thống, quy định phàm ra ngoài lữ hành trải qua quan ải, độ khẩu đợi phải đưa ra quan phủ ban phát giấy thông hành. Không có Điệp Văn là được coi là lưu dân, đem hắn cầm xuống. Đỗ Hà nào có cái gì Điệp Văn? Hắn chẳng qua là mang theo thái tử khẩu dụ đi ra mà thôi. Hơn nữa, hắn còn mang theo mấy trăm binh sĩ, ven đường cái nào không muốn sống dám ngăn lại hắn. Bổn tướng quân dâng tặng thái tử điện hạ khẩu dụ, tiến về trước phương Bắc thành trấn, muốn cái gì Điệp Văn? Hay là nói, triệu thần ngươi liền thái tử điện hạ mệnh lệnh cũng dám không tuân theo? Đỗ Hà cười lạnh. Điệp Văn, hắn cần phải cái này sao? Chỉ bằng triệu thần những người này, còn dám ngăn lại hắn không thành. Nói như vậy, ngươi nếu không có qua cửa Điệp Văn, là thì như thế nào? Đỗ Hà diễu diễu nói. Tiên sinh đây là muốn làm gì? Thực điên rồi sao? Chẳng lẽ lại thật đúng là muốn cùng cái này chết tiệt Đỗ Hà đến ngươi chết ta sống? Chúng ta những người này, còn chưa đủ người ta lạnh kẽ răng đây này, tiên sinh rốt cuộc là cái gì nghĩ cách? Không chỉ là thư viện đệ tử trong nội tâm tâm thần bất định, là được ẩn thân ở trong đám người Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu giờ phút này, cũng là mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Tiểu tử này là thật sự điên rồi, hay là nói hắn có hậu thủ? Tại đây chỉ ít có 300 binh sĩ, tự trong thư viện những người kia, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ chiến thắng hy vọng. Lý Thế Dân chậm rãi nói ra, lông mày đều vặn lại với nhau. Triệu thần còn có cái gì chuẩn bị ở sau? Trưởng tôn hoàng hậu đôi mi thanh tú nhíu chặt, sắc mặt lo lắng. Đồng dạng kinh ngạc, là được những cái kia một mực tại đang trông xem thế nào vạn niên huyện dân chúng. Bọn hắn ngay từ đầu chỉ là khiếp sợ tại thân phận của triệu thần, là được liền thái tử đều dám đắc tội. Lúc kia, bọn hắn cũng đã cảm thấy triệu thần rất mạnh. Dù sao đắc tội thế nhưng mà thái tử, không có chút thực lực, đã sớm cho thái tử giết chết. Nhưng bây giờ, nghe được triệu thần đến lưu lại cái này mấy trăm binh sĩ, các dân chúng càng là hoài nghi lỗ tai của mình có phải hay không hư mất. Bọn hắn vị này triệu huyện lệnh cũng quá kiểu như trâu bò chút ít a. Làm như vậy, đã không chỉ là đắc tội thái tử rồi, mà là phải đem thái tử thể diện ân trên mặt đất hung hăng ma sát. Một khi những người này thật sự bị, những người này làm sao có thể sẽ bị cầm xuống. Các dân chúng nhao nhao lắc đầu, cũng chưa phát giác ra lấy triệu thần có bổn sự như vậy. Mà trước khi vẫn còn đổi trắng thay đen Dương Lục, giờ phút này gặp triệu thần liền thái tử mặt mũi đều không để cho, thậm chí tuyên bố muốn bắt hạ cái này vài trăm người. Cái này trong nội tâm đột nhiên tựu là một hồi kinh hoàng. Hắn đột nhiên ý thức được, trước mắt vị này triệu huyện lệnh, năng lượng xa xa so với hắn tưởng tượng muốn lớn rất nhiều. Cái như vậy một khắc, hắn liền cảm thấy chính mình khả năng phạm vào đời này sai lầm lớn nhất. Lý Khắc quay đầu lại nhìn qua triệu thần. Hắn không biết triệu thần là không là bởi vì chính mình, mới như thế cùng Đỗ Hà những người này đối chọi gay gắt. Cũng mặc kệ là không là bởi vì chính mình, là được triệu thần hôm nay có thể xuất đầu bảo vệ hắn, Lý Khắc trong lòng cũng là cảm động đến cực điểm. Lại nói tiếp buồn cười, đường đường thục vương, lại muốn dựa vào chính là một cái huyện lệnh. Lý Khắc quay đầu lại, cùng triệu thần chắp tay bái tạ. Về sau liền trở lại triệu thần sau lưng, đứng lại. Đã không có qua cửa Điệp Văn, vậy là tốt rồi, xử lý nhiều hơn. Người hơi chút chờ một chút, bọn hắn lập tức tới ngay. Triệu thần quay đầu lại mắt nhìn Lý Khắc, vừa cười lấy cùng Đỗ Hà khoát khoát tay. Chờ một chút. Đỗ Hà lần thứ nhất mày nhăn lại. Hắn không biết triệu thần trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Nhưng là trực giác nói cho hắn biết, đã sự tình đã không thể làm, hay là muốn sớm làm ly khai nơi đây, miễn sinh thêm sự cố. Hôm nay nơi đây chuyện đã xảy ra, bổn tướng quân đều từng cái bẩm báo thái tử điện hạ. Tiếp theo, bổn tướng quân lại đến thời điểm, có thể cũng không phải là đơn giản như vậy địa sự tình. Đỗ Hà lạnh giọng nói ra, phất tay bãi xuống, liền thúc giục các binh sĩ thu đội, chuẩn bị ly khai tại đây. Đát đát đát, Đỗ Hà người còn không có động, liền nghe được sau lưng truyền đến một hồi chỉnh tề tiếng vó ngựa. Tiếng vó ngựa mỗi một lần, đều dẫm nát cùng một cái tiết tấu thượng. Không có bất kỳ một tia tạp âm. Cái này, bọn hắn là người nào? Những, này chiến mã, áo giáp, vũ khí, mặt nạ bọn họ là. Sau lưng truyền đến tiếng kinh hô. Mọi người đều là quay đầu lại nhìn lại, liền gặp sau lưng vọt tới một đội trưởng lớn lên Thiết Kỵ. Quần áo nhẹ Thiết Kỵ, không thấy mặt cho. Cầm đầu La Thông thân kỵ một thớt ô truy, cầm trong tay trường thương, uy phong lẫm lẫm. Huyền Giáp Quân, La Thông. Đỗ Hà quay đầu lại, nhìn qua sau lưng người tới, sắc mặt trong chốc lát trở nên ảm đạm không ánh sáng. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, tại đây vậy mà sẽ xuất hiện Huyền Giáp Quân. Hơn nữa, đầu lĩnh thế nào lại là La Thông? La Thông lúc nào trở thành Huyền Giáp Quân người hả? Đỗ Hà một vạn cái không rõ, trong nội tâm càng là tâm thần bất định lấy. Cái này, đây là Hoàng đế bệ hạ Huyền Giáp Quân, bọn hắn tại sao cũng tới? Có dân chúng suy đoán nói. Cái gì? Cái này là Huyền Giáp Quân, Hoàng đế bệ hạ thân quân. Quần áo nhẹ Thiết Kỵ, lai khứ như phong. Bọn hắn chỉ nghe Hoàng đế bệ hạ một người mệnh lệnh, hôm nay làm sao tới này hả? Vừa rồi huyện lệnh đại nhân nói, lại để cho bọn hắn. Chẳng lẽ nói, đây là huyện lệnh đại nhân an bài? Không. Không thể nào đâu, đây chính là Huyền Giáp Quân, huyện lệnh đại nhân càng lợi hại, làm sao có thể chỉ huy được rồi bọn hắn. Các dân chúng mở ra đường, nhìn qua chậm rãi hướng Đỗ Hà bọn người tới gần Huyền Giáp Quân, cho đã mắt đều là kinh hãi. Nhìn về phía Triệu Thần trong ánh mắt, lại nhao nhao mang theo rung động chi sắc. Thư viện các học sinh đã nói không ra lời. Bọn hắn biết nói Huyền Giáp Quân, càng nghe nói qua về Huyền Giáp Quân nghe đồn. Nhưng trước mắt cái này Huyền Giáp Quân, là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì La Thông cũng sẽ ở bên trong. Phải biết rằng, Huyền Giáp Quân thế nhưng mà theo không đối ngoại nhận người. Với tư cách Hoàng đế Tư Quân, đều là phụ chết tử kế, nhiều thế hệ truyền thừa. La Thông, như thế nào trở thành Huyền Giáp Quân rõ ràng hợp lý? Hay là nói, là Triệu Thần an bài? Nhưng này là Hoàng đế Tư Quân, Triệu Thần, như thế nào an bài? Bỏ Ngụy Trinh, Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc đợi đều biết mấy người, là được Lý Nhược Xương cũng không biết, vì sao nơi đây sẽ xuất hiện Huyền Giáp Quân. Huyền Giáp Quân xuất hiện, lại để cho tất cả mọi người rung động nói không ra lời. Lý Lão Đầu cùng trưởng tôn Hoàng Hậu đứng tại đám người về sau, nhìn qua Huyền Giáp Quân xuất hiện, hung hăng dậm chân. Tiểu tử làm càn rỡ. Lý Lão Đầu mắng một câu, hướng huyện nha sau nha chui vào. Ai? Trưởng tôn Hoàng Hậu hô một câu, đuổi theo đi qua. Đại đường Huyền Giáp Quân đệ nhất kỵ binh giáo úy La Thông, bái kiến tiên sinh. Tại mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, La Thông xoay người xuống ngựa, cùng Triệu Thần chắp tay bái nói. Chương 498, lưu lại sửa đường. Huyền Giáp Quân. Cái này lúc trước chỉ ở dân chúng trong tai nghe được qua danh tự, hôm nay vậy mà thật sự ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Đặc biệt là nhìn xem cùng Triệu Thần chắp tay bái nói La Thông lúc, một đám dân chúng càng là khó có thể tin. La Thông, cái tên này đối với tới gần thành Trường An các dân chúng mà nói, cũng không thế nào lạ lẫm. Bởi vì phụ thân của La Thông La Thành, đại danh đỉnh đỉnh mặt lạnh hàn thương xinh đẹp La Thành. Thanh danh của hắn, thật sự là quá lớn. Mà với tư cách La Thành nhi tử, La Thông cũng rất tiền đồ xông ra đi một tí tên tuổi. Ít nhất, tại thành Trường An chung quanh, hắn có chút tiếng tăm. Thế nhưng mà trước mắt, vị này La Gia công tử, hôm nay Việt Quốc công La Thông, vậy mà trở thành Huyền Giáp Quân kỵ binh một gã giáo úy. Càng mấu chốt chính là, hắn cùng với Triệu Thần đi lớn như vậy lễ. Phải biết rằng, La Thông thế nhưng mà quốc công, mà Triệu Thần bất quá là chính là huyện lệnh, quận công mà thôi. Thân phận tôn ti, cao thấp lập hiện. Hơn nữa, Hoàng đế từng nói qua, không có gì ngoài Hoàng đế chính mình, cùng với cầm Huyền Giáp Ngân Thỏ phủ tướng lãnh bên ngoài, Huyền Giáp Quân sở hữu tất cả binh sĩ không cần trước bất kỳ ai hành lễ. Nhưng bây giờ, Việt Quốc công La Thông vì sao cùng Triệu huyện lệnh đi lớn như thế lễ? Có dân chúng nhỏ giọng hỏi. Không biết, bất quá nghe nói, La Thông cũng là thư viện đệ tử, cho nên xưng hô chúng ta Triệu huyện lệnh là tiên sinh, cũng là một điểm không đủ. Nguyên lai là như vậy. Chúng ta vị này mới tới huyện lệnh thật đúng là có bổn sự, tốt như cái gì người đều biết. Còn không phải sao, là được Thục Vương lúc đó chẳng phải chúng ta Triệu huyện lệnh đệ tử. Ai, cái này tốt rồi, La Thông thứ nhất, chuyện nơi đây coi như là đã xong. Đã có Huyền Giáp Quân can thiệp, những binh lính này cũng không dám hung hăng càn quấy. Đó là đương nhiên, đây chính là Huyền Giáp Quân, ai dám cùng bọn họ chống lại. Không muốn sống nữa. Các dân chúng nói chuyện, cưỡi trên chiến mã Đỗ Hà thần sắc rất là khó coi. Hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, La Thông lúc nào trở thành Huyền Giáp Quân giáo úy. Hoàng đế đáp ứng. Còn có, Huyền Giáp Quân như thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở cái địa phương này hả? Lại vừa vặn gặp được chính mình. Đỗ Hà trong nội tâm không khỏi có chút tâm thần bất định, thầm nghĩ Triệu Thần thật là đi vận khí cướp chó. Triệu Thần, đã bệ hạ cho ngươi quản lý thư viện hết thảy, như vậy việc này liền do ngươi xử trí. Bất quá, nếu là xử trí không tốt, bổn tướng quân nhất định sẽ cùng bệ hạ tham gia ngươi một bản. Cáo từ. Đỗ Hà cùng Triệu Thần hô câu, có vẻ không vui cùng binh sĩ phất tay, liền phải ly khai. Dương Lục lúc ấy tự luống cuống. hắn đã có thể chỉ vào Đỗ Hà giúp hắn thu thập Triệu Thần, mặc dù nói Huyền Giáp Quân xuất hiện, thiếu chút nữa tự lại để cho hắn tiểu trong quần. Có thể mình nếu là sống ở chỗ này, cái kia Triệu Thần còn sẽ bỏ qua hắn. Cho dù Triệu Thần không thu thập hắn, cái kia vừa rồi thu thập hắn Thục Vương Lý Khát sẽ bỏ qua hắn. Dương Lục vội vàng hô, tướng quân, tiểu nhân tự biết có chút thân thủ, kính xin tướng quân cho phép tiểu nhân đi theo tướng quân, là quân đi theo làm tùy tùng, không chối từ. Đỗ Hà quay đầu lại nhìn về phía Dương Lục. Dương Lục người này hắn là không quan tâm, có thể nếu là đem hắn mang đi, không thể nghi ngờ là đánh cho Triệu Thần mặt. Vẽ mặt sự tình, Đỗ Hà thích nhất, đặc biệt là đánh Triệu Thần mặt. Liền nghe hắn mặt lộ vẻ dáng tươi cười, nói, đã như vậy, ngươi liền theo bổn tướng quân đi. Cảm ơn tướng quân. Cảm ơn tướng quân. Dương Lục trên mặt lộ ra dáng tươi cười, khập khiễng ôm bụng, đi theo Đỗ Hà bên người. Thế nhưng mà Đỗ Hà mang đến binh sĩ vừa mới xếp thành hàng tập kết hoàn tất, liền phát hiện, chung quanh đã bị vừa rồi tới Huyền Giáp Quân bao bọc vây quanh. Các ngươi muốn làm gì? Đỗ Hà lúc ấy sắc mặt tự thay đổi. Huyền Giáp Quân đem chính mình những người này vây lại. Vì cái gì? Chẳng lẽ là hoàng đế ý tứ? Đại đường có đầu mối quân đội cùng biên quân hai loại. Đầu mối có Nam Nha 16 vệ cùng Bắc Nha 6 quân. Huyền Giáp Quân nhân số tuy chỉ có 3.000, nhưng là sức chiến đấu, nhưng lại cường hãn nhất. Đây cũng là Thái tử Lý Thừa Càn, vì sao nằm mơ muốn nắm giữ Huyền Giáp Quân nguyên nhân? Đỗ Hà chưa phát giác ra lấy, chính mình thủ hạ vài trăm người, có thể cùng trước mặt Huyền Giáp Quân đối nghịch. Hơn nữa, Huyền Giáp Quân đại biểu chính là hoàng đế. Bọn hắn dám cùng Huyền Giáp Quân đối với đến, trừ phi bọn họ là muốn tạo phản. Ở đây những người khác cũng là cho một màn này kinh đã đến. Huyền Giáp Quân lại đem cái này vài trăm người cho vây quanh ở. Đây là muốn. La Thông, ngươi không muốn sống nữa, không thể làm như vậy. Phòng Di Trực cùng La Thông hô. Huyền Giáp Quân chính là bệ hạ tư quân, ngươi bây giờ coi như là giáo úy, cũng không thể làm chuyện như vậy tình. La Thông, hôm nay thù này, chúng ta đều ghi tạc trong lòng, ngày sau trả thù trở về là được, ngươi không cần thiết xúc động. La Thông, ngươi làm như vậy, hội cho mình đưa tới sinh tử tai ương. Lý Khác cũng là khuyên nhủ. Những người còn lại cũng đều nhao nhao mặt lộ vẻ kinh hãi. Theo bọn họ, đây là La Thông muốn là Triệu Thần hả giận, cho nên mới làm ra chuyện như vậy đến. Có thể làm như vậy, cho dù mở miệng khí, về sau hoàng đế ở đâu nên như thế nào nhắn nhủ. Mọi người không khỏi nhao nhao khuyên nhủ. Tiên sinh, ngươi có thể khuyên nhủ La Thông, không thể như vậy lỗ mãng. Phòng Di Trực cùng Triệu Thần nói ra. Cũng là hy vọng Triệu Thần có thể khuyên bảo La Thông. Như vậy tự lỗ mãng sao? Triệu Thần cười nói, còn nói, ta trước khi trong nội tâm còn nghĩ đến, muốn giữ bọn họ lại những người này cho chúng ta Vạn Niên huyện sửa đường. Cái này bất chính tốt. A Phòng Di Trực bọn người có chút không rõ. Triệu Thần vậy mà muốn cho Đỗ Hà bọn hắn ở tại chỗ này sửa đường. Cái này nghĩ cách tốt thì tốt, nhưng chỉ có không quá sự thật. Chẳng lẽ lại thật sự dùng Huyền Giáp Quân đem bọn họ cho giam hả? Cái kia hoàng đế không được đem La Thông còn có Triệu Thần cùng nhau cho chém. Cũng chỉ có Lý Nhược Xương, Ngụy Trinh, Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc bốn người, cũng không có lộ ra cái gì vẻ kinh ngạc. Bọn hắn sớm đã biết rõ, cái này Huyền Giáp Quân là được nghe Triệu Thần mệnh lệnh tới. Bằng không thì, La Thông nào có bổn sự kia. Có thể Huyền Giáp Quân xuất hiện, cũng quả thật làm cho mấy người bọn hắn kinh ngạc kinh. Lý Nhược Xương thu hồi trường kiếm, ôm kiếm mà đứng, giờ phút này trên mặt cũng là toát ra nhẹ nhõm thần sắc. Nàng thế nhưng mà rất rõ ràng, ngày ấy tại thôn bên ngoài đoạn giết thích khách là được Huyền Giáp Quân. Nguyên lai Triệu Thần thật sự có chuẩn bị ở sau. Thật ra khiến nàng lo lắng thật lâu. Thằng này, một điểm tin tức cũng không lộ ra cho mình, có thể xấu lắm. Lý Nhược Xương thân thủ, đột nhiên ngắt một chút Triệu Thần bên hông. Cái này Triệu Thần đang muốn nói chuyện, đột nhiên tự cảm thấy bên hông tê dần. Cúi đầu xem xét, liền gặp Lý Nhược Xương chính hờn dỗi đang nhìn mình. Khục khục. Triệu Thần ho khan một tiếng, che giấu bên hông mình thịt đau, giữ chặt Lý Nhược Xương bàn tay nhỏ bé. Đỗ Hà, các ngươi đã không có điệp văn, đó chính là một mình thông hành, cái này cùng ta đại đường pháp lệnh không hợp, cho nên, liền ủy khuất các ngươi ở chỗ này ở lại một hồi. Vừa vặn, ta đang chuẩn bị tại Vạn Niên huyện tu con đường, các ngươi đã đến, liền từ ngươi đám bọn họ hỗ trợ chị một cái. Đầu tiên nói trước, không có tiền công, nhưng là cơm quản đủ, đợi lúc nào các ngươi lấy ra thông hành điệp văn, tự tha các ngươi đi. Triệu Thần cười tủm tỉm cùng Đỗ Hà nói ra. Đỗ Hà nghe xong lời này, biết nói Triệu Thần là sẽ không bỏ qua bọn hắn những người này. La Thông, thật sự muốn bởi vì Triệu Thần, dùng Huyền Giáp Quân bắt lấy hắn đám bọn họ. La Thông, ngươi có thể nghĩ thông suốt, ngươi làm như vậy, không khác tự tìm đường chết, sớm làm thả chúng ta ly khai, việc này quyền đem làm chưa từng phát sinh qua. Đỗ Hà chằm chằm vào La Thông, lạnh giọng quát. Chương 499, huyện lệnh chỉ huy Huyền Giáp Quân. Cho tới bây giờ, Đỗ Hà cũng chỉ là cho rằng, Cái này Huyền Giáp Quân là La Thông mang tới trợ giúp Triệu Thần. Cũng có thể nói, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Huyền Giáp Quân kỳ thật nghe lệnh chính là Triệu Thần. Không phải Đỗ Hà không thèm nghĩ nữa, mà là hắn nghĩ đến đây, liền không dám xuống chút nữa mặt nghĩ lại. Huyền Giáp Quân, Hoàng đế Tư Quân, Hoàng đế lớn nhất át chủ bài, liền liền thái tử, đều tha thiết ước mơ, nhưng lại mong muốn mà không thể thành quân đội. Như thế nào hội giao cho Triệu Thần như vậy một ngoại nhân trong tay? Triệu Thần giờ phút này, cũng lười được sẽ cùng Đỗ Hà nói chút ít không có ý nghĩa mà nói, vất vất tay nói, toàn bộ cầm xuống, dám phản kháng, toàn bộ tự xử quyết. Cái gì? Đỗ Hà cả kinh. Không đợi hắn kịp phản ứng, sau lưng Huyền Giáp Quân kỵ binh liền rủi ngựa hướng hắn tới. Huyền Giáp Quân hành động, không người nào dám phản kháng. Đỗ Hà mang đến sở hữu tất cả binh sĩ, lập tức liền bỏ cuộc chống cự, vũ khí trong tay tất cả đều ở một bên. Lăn xuống đến, La Thông trở lại mà đến, một tay dắt lấy Đỗ Hà, theo lập tức lật tung xuống. Đỗ Hà còn không có kịp phản ứng, một chút tự ngã trên mặt đất. Không đợi hắn đứng dậy, liền bị La Thông một cước giẫm nát phía sau lưng, là được vô luận như thế nào dãy giụa, cũng không thể đứng dậy. Hiện trường rất là yên tĩnh, không ai nói chuyện. Liền Vạn Niên huyện dân chúng tiếng nghị luận đều không có. Trước mắt một màn, thật sự là quá lại để cho bọn hắn khó có thể tin. Thái tử người, dẫn mấy trăm sĩ binh tướng quân, cứ như vậy bị ân trên mặt đất. Không hề hình tượng đáng nói. Huyền Giáp Quân, vậy mà nghe theo chính là một cái huyện lệnh mệnh lệnh. Thế giới này là điên rồi sao? Hay là nói, bọn hắn tất cả đều là đang nằm mơ. Triệu Thần, ngươi vậy mà chỉ huy động Huyền Giáp Quân. Đỗ Hà giờ phút này thật sự luống cuống. So với trước khi chứng kiến Hoàng đế cho Triệu Thần cái kia phong thư, còn muốn tới kinh hoàng. Huyền Giáp Quân A. Hoàng đế quân, chỉ tiếp thụ Hoàng đế mệnh lệnh là được thái tử, cũng không có tư cách chỉ huy Huyền Giáp Quân. Thế nhưng mà vừa rồi, Triệu Thần một câu, vậy mà thật sự lại để cho Huyền Giáp Quân nghe lệnh. Đỗ Hà tự nhiên sẽ không lại đơn thuần cho rằng, là vì La Thông tại đây nguyên nhân. Huyền Giáp Quân, bản thân đều là cao ngạo gia hỏa. Nếu chỉ là một cái huyện lệnh, bọn hắn vì sao chấp hành như thế nước chảy mây trôi, là được nửa điểm do dự đều không có. Cho nên, loại tình huống này chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là, Triệu Thần đã không phải là lần thứ nhất làm chuyện như vậy tình. Triệu Thần, có thể chỉ huy được rồi Huyền Giáp Quân. Trong đầu một toát ra ý nghĩ này, Đỗ Hà cả người mà bắt đầu run rẩy không ngừng. Tin tức này nếu truyền đến thái tử trong tai, truyền đến trong triều quần thần trong tai, tất nhiên muốn nhắc lên ngập trời ba đào. Triệu Thần có thể chỉ huy Huyền Giáp Quân, chỉ sợ muốn phá đám đại thần đầu, cũng nghĩ không thông là vì cái gì. Đưa bọn chúng tất cả đều giam lại, tháo bỏ xuống sở hữu tất cả vũ khí, khôi giáp, sáng mai bắt đầu làm việc. Triệu Thần phất tay, lại để cho Huyền Giáp Quân đem người mang đi. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc dẫn người đi qua. Các dân chúng nhìn qua lên trước mắt chậm rãi đi ra ngoài Huyền Giáp Quân cùng một đám bị bắt làm tù binh binh sĩ, trong mắt đều muốn chừng đi ra. Về sau lại đưa ánh mắt nhìn về phía Triệu Thần bên này, trong mắt tràn đầy rung động chi sắc. Vừa rồi, các ngươi có thể đều đã nghe chưa? Chúng ta huyện lệnh đại nhân, chỉ huy Huyền Giáp Quân đi làm sự tình. Có thể không nghe thấy, ta rốt cuộc biết, chúng ta vị này huyện lệnh đại nhân, đến tột cùng là như thế nào nhân vật lợi hại. Một người gian nan nuốt nước miếng, mới chậm rãi nói ra, trong mắt đã tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cũng khó trách, người nọ nói, thái tử điện hạ rất muốn thu thập chúng ta vị này huyện lệnh đại nhân, có thể hết lần này tới lần khác, huyện lệnh đại nhân thật lợi hại, thái tử tựa hồ cũng không có biện pháp. Lợi hại như vậy đại nhân vật, như thế nào sẽ đến chúng ta Vạn Niên huyện? Càng buồn cười chính là, Dương Lục chính là một cái huyện úy, còn nghĩ đến theo chúng ta huyện lệnh đại nhân đối nghịch, thật sự là mù hắn mắt chó. Còn không phải sao, vừa rồi đối với huyện lệnh đại nhân như vậy công kích, phải thay đổi làm là ta, trực tiếp tự cho hắn chém. Huyện lệnh đại nhân nhân đức, vì học sinh của mình, không tiếc cùng thái tử chống lại, chúng ta ai so được. Các dân chúng một hồi nghị luận, lại để cho Lý Nhược Xương trên mặt tràn đầy vui mừng dáng tươi cười. Nàng tiến đến Triệu Thần bên tai, nhỏ giọng nỉ non nói, Triệu Thần. Ngươi thật lợi hại. Triệu Thần cười cười, cầm lấy Lý Như Soát bàn tay nhỏ bé. Nếu không phải ngươi, hôm nay có thể kiên trì không đến lúc này, nhờ có ngươi rồi. Triệu Thần chậm rãi nói ra. Lý Nhược Xương trong nội tâm đẹp hơn, nhìn qua Triệu Thần trong đôi mắt đẹp dịu dàng, rạng rỡ sáng lên. Ta đặc biệt sao? Triệt để mất trật tự rồi. Phòng Di Trực nhìn qua Triệu Thần, lẩm bẩm nói. Đồng dạng mất trật tự, còn có lý khác. Hắn thật sự mộng. Cái này đặc biệt sao? Triệu Thần lúc nào có thể chỉ huy được rồi Huyền Giáp Quân hả? Hắn, Lý Khác, Hoàng đế Nhi Tử. Vừa rồi muốn chỉ huy Huyền Giáp Quân, đoán chừng một cước tự cho Huyền Giáp Quân binh sĩ cho đạp bay đi ra ngoài. Có thể Triệu Thần. Triệu, tiên sinh, dựa vào cái gì? Lý Khác cùng Triệu Thần nhà rãnh nói, mặt mũi tràn đầy đều là không cam lòng bộ dáng. Cũng là cảm tạ Triệu Thần vừa rồi là chính mình nói chuyện, mới không có gọi thẳng Triệu Thần tính danh. Tiên sinh, ngài như thế nào có thể chỉ huy động huyền giáp quân? Đây chính là bệ hạ tư quân. Trưởng tôn trùng nhìn qua Triệu Thần, miệng lúc nói chuyện, đều có chút run rẩy. Hiển nhiên là cho vừa rồi một màn kích thích. Quá khó có thể tin, Triệu Thần một câu, huyền giáp quân binh sĩ tự ngoan ngoãn đi làm. Thư viện những người khác cũng là miệng mở rộng, căn bản tự đã quên nhắm lại. Bọn hắn giống như là lần đầu tiên nhận thức Triệu Thần bình thường. Có thể là bởi vì ta lớn lên đẹp mắt a. Triệu Thần cười cười, cùng mọi người nói ra. Quan Âm tỷ, cái này thật sự muốn xảy ra chuyện. Huyện nha sau nha, Lý Thế Dân đóng cửa lại, liền cùng trưởng tôn hoàng hậu nói ra những lời này. Trưởng tôn hoàng hậu gật gật đầu, ở một bên ngồi xuống. Huyền giáp quân tới, nhất định là bị thụ Triệu Thần mệnh lệnh. Bất kể là trùng hợp, hay là Triệu Thần sớm có an bài, huyền giáp quân vừa xuất hiện, tất nhiên sẽ lại để cho đại thần trong triều đám bọn họ cảnh giác. Trước khi thì có rất nhiều người hoài nghi Triệu Thần thân phận chân thật, Ngụy Trinh, trưởng tôn Vô Kỵ đợi mấy người, thậm chí còn nói bóng nói gió qua. Lý Thế Dân là giấu giếm đi qua. Có thể huyền giáp quân, đây là hoàng đế chuyên trúc tư quân. Liền xem như thái tử cũng không thể khống chế tư quân. Hôm nay nhưng lại để cho Triệu Thần điều động. Huyền giáp quân ý vị như thế nào, mọi người một cái so một cái tinh tường. Những người khác trước khi có thể giả ngu, nhưng còn bây giờ thì sao? Bọn hắn những người kia, tất nhiên sẽ dùng cái này là lấy cớ, bức bách hoàng đế cùng Triệu Thần tự chứng nhận quan hệ. Có thể làm như vậy, chẳng phải là nói, thân phận của Triệu Thần liền giấu giếm không thể. Triệu Thần vừa mới đến Vạn Niên huyện phát triển, trong triều thế lực trên cơ bản không có. Ngay tiếp theo Ngụy Trinh, cũng cho mình giáng chức đã đến Vạn Niên huyện đảm nhiệm chính là một cái huyện thừa. Thân phận một khi vạch trần, cái này đối với Triệu Thần mà nói, tuyệt đối không phải một cái tin tức tốt. Bệ hạ nhưng chớ có đã quên, nếu là Triệu Thần biết nói thân phận của mình, hội sẽ không tiếp nhận sự thật này, còn không nhất định. Trưởng tôn hoàng hậu lại cho hoàng đế cảnh tỉnh. Một câu, nói Lý Thế Dân lại là trong nội tâm một cái giật mình. Hắn nghĩ đến trước khi bất quá là che giấu mình cùng hoàng hậu thân phận chân thật, hoàng hậu thiếu chút nữa sẽ không cho Triệu Thần tuyệt tình tức chết. Hiện tại nếu là biết nói Triệu Thần là con của bọn hắn, mà bọn hắn một mực tại giấu giếm hắn, Triệu Thần vẫn không thể trời cao. Chương 500, về thân phận của Triệu Thần. Việc này nên làm thế nào cho phải? Lý Thế Dân mở miệng nói ra, cũng không biết là ở hỏi trưởng tôn hoàng hậu, hay là lại hỏi mình. Trưởng tôn hoàng hậu thở dài. Việc này thật sự lại để cho người đau đầu. Nói đến nói đi, thân phận của Triệu Thần bây giờ còn là không thể vạch trần. Bằng không thì, căn bản là không có biện pháp xong việc. Đi một bước xem một bước a, bất kể như thế nào, việc này chúng ta không thể chủ động nhắc tới. Bằng không thì, Triệu Thần chỉ biết cảm thấy chúng ta một mực tại lừa gạt hắn, mặc dù nói xác thực. Trưởng tôn hoàng hậu lắc đầu thở dài. Về thân phận của Triệu Thần, bọn hắn được giả bộ như không biết. Bằng không thì việc này không có biện pháp thu thập. Tuy nhiên dùng Triệu Thần thông minh, chuyện này đến cuối cùng nhất định là giấu giếm bất trụ. Nhưng bây giờ, có thể giấu giếm ở nhất thời là được nhất thời. Trẫm cũng thấy lấy hiện tại chỉ có thể làm như vậy. Bằng không thì việc này hiện tại tự vỡ lở ra rồi, đối với ai cũng không tốt. Lý Thế Dân gật đầu, cũng hơi hơi hít một tiếng. Hắn tự làm không rõ ràng, Triệu Thần hôm nay làm sao lại đột nhiên tâm huyết dâng trào, đem huyền giáp quân cho kéo đã tới. Chuyện hôm nay, rất nhanh tại toàn bộ Vạn Niên huyện truyền ra. Ai cũng biết, Vạn Niên huyện tân nhiệm huyện lệnh Triệu Thần, vậy mà có thể chỉ huy động huyền giáp quân. Liền thái tử người, cũng là nói khấu trừ tự khấu trừ, tuyệt không bận tâm thái tử mặt mũi. Như vậy huyện lệnh, là bọn hắn bái kiến nhiều lần đảm nhiệm huyện lệnh ở bên trong, lợi hại nhất. Nhưng cũng có người lo lắng, vị này huyện lệnh đại nhân cùng thái tử không đối phó, về sau bọn hắn dân chúng thời gian, có phải hay không cũng sẽ biết rất khổ sở. Sáng sớm hôm sau, Vạn Niên huyện các dân chúng liền chứng kiến bố cáo. Nói từ ngày hôm nay, huyện nha môn khẩu con đường tạm thời trước phong bế vài ngày. Huyện lệnh đại nhân nói, chuẩn bị trước tiên đem huyện nha đường cho sửa tốt. Sửa đường, cho tới bây giờ đều là một cái đại công trình. Sáng sớm, các dân chúng tự chứng kiến có đường đi hai đầu, dùng đông tây ngăn cản không cho vào nhập. Thư viện mấy một học sinh đứng ở nơi đó trông coi không cho người đi qua. Bọn hắn không phải ngày hôm qua những binh lính kia ấy ư, thật sự bị huyện lệnh đại nhân chạy tới nơi này sửa đường hà. Ai, đây không phải là hôm qua cái vị kia đem ấy ư, hắn cũng bị chạy tới cùng một chỗ hà. Còn có Dương Lục, còn có hắn hôm qua mang tới người, tất cả đều cho kéo đã tới. Cái này cũng thật là đáng sợ chút ít a. Huyện lệnh đại nhân thật đúng là tuyệt không sợ thái tử điện hạ sinh khí. Xa xa, các dân chúng chứng kiến hôm qua Đỗ Hà, còn có dưới tay hắn một đám tên lính, đều ở phía trước xách tấm ván gỗ, cùng với rất nhiều dùng bao tải giả bộ đông tây. Không khỏi rất cảm thấy kinh ngạc. bọn hắn hôm qua nghe Triệu Thần nói đem người cản lại sửa đường, chỉ cho là cái lấy cớ mà thôi, không nghĩ, cái này dĩ nhiên là thật sự. Đây chính là thái tử người, thật làm cho bọn hắn ở chỗ này sửa đường. Thái tử vẫn không thể giận điên lên. Khô nhanh hơn một chút sống nghe được chưa? Nói ngươi Đỗ Hà, ngươi còn như vậy lề mà lề mề, giữa trưa đã có thể không có cơm ăn. Xa xa, truyền đến Trình Sử Mặc giận dữ mắng mỏ âm thanh. Đỗ Hà sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hắn hiện tại có chút hối hận, chính mình tự không có lẽ trêu chọc Triệu Thần, thậm chí tự không có lẽ theo Trường An tới nơi này. Bằng không thì, hắn như thế nào hội rơi đến nước này? Triệu Thần không có làm khó đến, ngược lại là đem mình cho góp đi vào. Hiện tại cái dạng này, cũng không biết muốn bao lâu mới có khả năng mở. Ôi, đây không phải chúng ta Đỗ Hà Đỗ tướng quân sao? Lý Khác trên mặt có chút ít thanh ứ, trêu tức nhìn qua đầy người bùn ô Đỗ Hà. Lý Khác thế nhưng mà hận nóng nảy Đỗ Hà, nếu không phải là Triệu Thần ra mặt, hắn thật sự muốn cho Đỗ Hà mang về thành Trường An. Dùng Lý Thừa Càn hôm nay muốn lập uy thái độ, nhất định sẽ không khinh suất tha thứ chính mình. Hiện tại tuy nhiên không có việc gì, lại bởi vì Đỗ Hà, chính mình thiếu Triệu Thần nhân tình. Chính mình trước khi còn muốn báo thù Triệu Thần, cái này tốt rồi, thiếu nợ người ta nhân tình, còn không biết xấu hổ trả thù hắn sao. Thục Vương Điện Hạ, hôm qua sự tình, là Đỗ Hà sai, Đỗ Hà. Ngươi đặc biệt sao hiện nghĩ đến xin lỗi rồi, hôm qua ngươi không phải kiên cường vô cùng sao? Ngươi không là muốn đem bổn vương cho khấu trừ đến hắn Lý Thừa Càn trước mặt, ngươi tới a. Đỗ Hà lời còn chưa nói hết, đã bị Lý Khác một cước đạp trở mình. Lý Khác thân thủ không kém, huống chi bên cạnh còn có Trình Sử Mặc thằng này nhìn chằm chằm. Bị Lý Khác đạp một cước, Đỗ Hà lật đến trên mặt đất, trong nội tâm hận không thể trực tiếp giết chết Lý Khác, ngoài miệng nhưng cũng không dám cổ họng thượng một tiếng. Ngươi cho rằng không nói lời nào sẽ không sự tình sao, tiểu gia nói cho ngươi, tiên sinh đã đem chuyện nơi đây giao cho ta để ý tới Lý, Đỗ Hà, ngươi tự đợi đến chết đi. Lý Khác ngồi chồm hổm trên mặt đất, cùng Đỗ Hà chậm rãi nói ra. Đỗ Hà ngón tay véo tiến trong thịt, ánh mắt nhưng cũng không dám nhìn về phía Lý Khác. Được rồi, trước làm việc a, bằng không thì qua mấy ngày giao không được chênh lệch, Triệu đại cũng sẽ không nhẹ tha cho chúng ta. Trình Sử Mặc cũng sợ Lý Khác trực tiếp tại đây đem Đỗ Hà cho giết chết. Tranh thủ thời gian khuyên một câu. Hừ. Lý Khác hừ lạnh một tiếng, quay người ly khai. Đỗ Hà sắc mặt âm trầm tựa hồ có thể chảy ra nước. Thái tử điện hạ, có từng nghe nói ngày hôm trước tại Vạn Niên huyện chuyện đã xảy ra? Đông cung, Lý Thừa Càn tuy nhiên giám quốc, nhưng cũng là chỉ có thể ở chỗ này. Giờ phút này, Trưởng Tôn Vô Kỵ ngồi chồm hổm tại Lý Thừa Càn trước mặt, cùng hắn nói một câu. Vạn Niên huyện? Chuyện gì? Lý Thừa Càn cau mày nói. Hoàng đế không tại, Triệu Thần cũng không tại. Gần đây mấy ngày này, Lý Thừa Càn có chút như cá gặp nước. Triều chính xử lý cũng không tệ lắm, đám đại thần cũng liên tiếp cùng hắn khích lệ. Cái này lại để cho Lý Thừa Càn rất là hưởng thụ. Vạn Niên huyện, đó là Triệu Thần đãi địa phương. Hắn đã thật lâu không có chú ý qua Triệu Thần. Cho nên, Vạn Niên huyện xảy ra chuyện gì, hắn thật đúng là không rõ ràng lắm. Ngày hôm trước, Vạn Niên huyện xuất hiện Huyền Giáp quân. Trưởng Tôn Vô Kỵ chậm rãi nói ra, con mắt chằm chằm vào Lý Thừa Càn. Huyền Giáp quân? Lý Thừa Càn lúc này biến sắc. Huyền Giáp quân tại sao lại xuất hiện tại Vạn Niên huyện? Cùng Triệu Thần có quan hệ, hay là cùng Hoàng đế có quan hệ? Triệu Thần mệnh lệnh Huyền Giáp quân, cầm xuống Đỗ Hà bọn người. Cái gì? Lý Thừa Càn đằng một chút đứng dậy, đụng ngã lăn trước mặt bàn thấp. Nước trà trên bàn lập tức quật ngã, nước trà tán đầy đất. Ngươi nói, Huyền Giáp quân nghe xong Triệu Thần mệnh lệnh. Lý Thừa Càn hô hấp có chút trầm trọng, gắt gao chằm chằm vào Trưởng Tôn Vô Kỵ, chậm rãi nói ra. Huyền Giáp quân, như thế nào hội nghe Triệu Thần mệnh lệnh? Là được hắn Lý Thừa Càn, cũng ra lệnh cho bất động Huyền Giáp quân bất luận kẻ nào. Dựa vào cái gì Triệu Thần có thể? Trưởng Tôn Vô Kỵ gật đầu, ánh mắt nhìn Lý Thừa Càn con mắt. Tại sao có thể như vậy? Huyền Giáp quân không phải, từ trước đến nay chỉ có Phụ Hoàng mới có thể điều động đấy sao? Cái kia Triệu Thần tính toán cái gì đó? Hắn cũng có thể điều động Huyền Giáp quân. Lý Thừa Càn tức giận trách mắng. Hai tay cũng bởi vì tức giận, cũng không ngừng run run. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn qua Lý Thừa Càn, trong nội tâm âm thầm lắc đầu. Thái tử tâm tính cuối cùng là bất ổn, cùng Triệu Thần chênh lệch có chút lớn. Nếu là thái tử biết nói, suy đoán của mình chẳng phải là được trực tiếp điên mất. Có thể chuyện này, nếu không phải nói cho thái tử, liền không thể đổ lên trước sân khấu. Không đổ lên trước sân khấu, Trưởng Tôn Vô Kỵ tự không có cách nào triệt để yên lòng. Mặc kệ thân phận của Triệu Thần đến tột cùng là cái gì, vấn đề này cuối cùng là muốn biết rõ ràng. Trưởng Tôn Vô Kỵ không có thể làm cho tâm huyết của mình uổng phí. Coi như là kịp thời dừng lại tổn hại, cũng so Phó Mặc muốn xịn. Thái tử điện hạ, kỳ thật rất nhiều lão thần mới gặp gỡ Triệu Thần thời điểm, đều cảm thấy hắn cùng với bệ hạ lúc tuổi còn trẻ bộ dáng tương tự. Trưởng Tôn Vô Kỵ chậm rãi nói ra. Chương 501, Trưởng Tôn Vô Kỵ tâm tư. Chuyện cho tới bây giờ, Trưởng Tôn Vô Kỵ không có ý định lại đem chuyện này gạt Lý Thừa Càn. Hoàng đế thái độ đối với Triệu Thần, thật sự là thái quá mức mập mờ. Huống hồ, Hoàng hậu trước khi tựu đã từng nói qua, muốn cho Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương trong Hoàng cung cử hành hôn lễ. Tuy nhiên thời gian còn chưa tới, nhưng là từ xưa đến nay, có thể ở Hoàng cung đại hôn người, bỏ Hoàng đế cùng Thái tử bên ngoài, bất luận kẻ nào đều không thể. Chuyện này, vốn là ý vị sâu xa. Trưởng Tôn Vô Kỵ thăm dò qua thiệt nhiều lần, đều là không công mà lui. Lần này Triệu Thần vậy mà có thể chỉ huy động Huyền Giáp quân, cái này đã lại để cho Trưởng Tôn Vô Kỵ cảm thấy sợ hãi thật sâu. Hắn lo lắng, chính mình trước khi một mực đánh cược tại Lý Thừa Càn trên người, một ngày kia hội phó mặc. Nếu không phải đem thân phận của Triệu Thần biết rõ ràng, hắn như thế nào yên tâm xuống. Hôm nay, hắn là cố ý đem tin tức này nói cho Lý Thừa Càn. Là được muốn cho hắn đi chứng minh là đúng chuyện này. Lý Thừa Càn có chút mộng. Hoặc là có thể nói, hắn hiện tại trong đầu coi như một đoàn bột nhão. Triệu Thần có thể chỉ huy được rồi Huyền Giáp quân. Còn cùng Hoàng đế lúc tuổi còn trẻ tướng mạo tương tự. Đây là đang cùng hắn ám chỉ cái gì ngạch? Không đúng, đây đã là chỉ rõ rồi. Trưởng Tôn Vô Kỵ ý tứ không phải là nói, Triệu Thần là Hoàng đế con ruột sao? Lý Thừa Càn trong nội tâm trong lúc nhất thời không biết là cái gì cảm giác. Hai chân đem bàn thấp đụng ngã lăn, cũng không cảm giác được đau. Trong nội tâm nhưng lại rồi đột nhiên phun lên một cơn tức giận. Hắn Lý Thừa Càn vì ngồi vững vàng cái này thái tử vị trí, hao tốn bao nhiêu tâm tư. Mỗi ngày nơm nớp lo sợ, thật vất vả Hoàng đế hồi tâm chuyển ý, lại để cho hắn một lần nữa giám quốc. Nhưng bây giờ, có người tự nói với mình, Triệu Thần rất có thể là Hoàng đế thân nhi tử. Thái tử, kỳ thật rất nhiều chuyện. Ngươi đem quan hệ của bọn hắn muốn trở thành là phụ tử mà nói, tựu dễ dàng lý giải nhiều. Trưởng Tôn Vô Kỵ ở một bên sâu kín nói ra, càng là Lý Thừa Càn thêm một mồi lửa. Lý Thừa Càn lập tức trong mắt đều đỏ. Triệu Thần cùng Hoàng đế mới được là phụ tử, Hoàng hậu lại đãi Triệu Thần cái kia chuyển tốt. Cái gì cháu ngoại trai? Rõ ràng tựu là biên đi ra lừa gạt hắn Lý Thừa Càn. Làm lâu như vậy, nguyên lai một mực tựu là tại gạt hắn Lý Thừa Càn. Ngươi nói với ta cái này, muốn làm gì? Lý Thừa Càn nhìn qua Trưởng Tôn Vô Kỵ, ánh mắt lãnh lệ. Đã Trưởng Tôn Vô Kỵ hoài nghi mình không phải Hoàng đế nhi tử, như vậy cái lúc này còn cùng hắn nói chuyện này. Trưởng Tôn Vô Kỵ động cơ, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Lý Thừa Càn thậm chí suy nghĩ, Trưởng Tôn Vô Kỵ nói không chừng tựu là đến hại chính mình. Thái tử Điện Hạ không được đa nghi, tại lão thần trong nội tâm, ngài vĩnh viễn là lão thần Thái tử Điện Hạ. 17 năm, Thái tử tại vị 17 năm, mọi người đối với Thái tử chờ mong. Thái tử mình cũng là biết đến, mặc kệ Triệu Thần là thân phận gì, đủ loại quan lại đám bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ triều đình chấn động. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhẹ giọng cùng Lý Thừa Càn khuyên nhủ. Lý Thừa Càn không nói gì. Chính mình là 17 năm thái tử, bên người đã sớm tụ tập một đám người. Nếu là đột nhiên nói mình cái này thân phận của thái tử là giả dối, đừng nói Lý Thừa Càn, tự là đủ loại quan lại đám bọn họ, cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Lý Thừa Càn hơi chút an tâm một ít. Trong nội tâm nhưng lại đang suy đoán Trưởng Tôn Vô Kỵ dụng ý. Trưởng Tôn Vô Kỵ chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ cùng mình nói chuyện này. Lão gia hỏa tâm tư rất nặng, cũng không phải là đơn giản như vậy mặt hàng. Cậu cùng Thừa Càn nói chuyện này, thế nhưng mà có cái gì lời nhắn nhủ? Lý Thừa Càn nhìn qua Trưởng Tôn Vô Kỵ, chậm rãi nói ra. Thời gian liên tiếp đi qua 3 ngày, Vạn Niên huyện nha phía trước đường đi, cũng tu sửa không sai biệt lắm. Một đầu thẳng tắp xi măng đường, xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Mấy ngày nay, Vạn Niên huyện các dân chúng, mỗi ngày đều có người tụ tập tại thi công hiện trường chung quanh. Tự nhìn xem những cái kia bị Triệu Thần giam xuống đám binh sĩ ở chỗ này trải đường. Đỗ Hà cảm giác mình bị ném bỏ. Vạn Niên huyện đã xảy ra chuyện lớn như vậy, thành Trường An tuyệt đối không có khả năng một điểm tin tức đều không có thu được. Thế nhưng mà 3 ngày trôi qua, coi như là bò, thái tử phái ra cứu người của mình, cũng nên đến nơi này a. Không có, một bóng người đều không có. Đỗ Hà biết nói. Thái tử có lẽ căn bản tự không nghĩ bị phái người tới cứu cho hắn. Ở chỗ này, mỗi ngày đều bị buộc sửa đường, Đỗ Hà đã sớm chịu đựng không nổi. Có thể Trình Sử Mặc, Lý Khắc đợi thư viện một đám đệ tử, tất cả đều gắt gao nhìn mình chằm chằm. Lại để cho hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Hôm nay, là ngắn ngủi thời gian nghỉ ngơi, nhưng là Đỗ Hà cùng binh sĩ thủ hạ của hắn, hay là bị phái tới phụ trách hiện trường trật tự giữ gìn. Đợi tí nữa. Triệu Thần sẽ dẫn người tới, nói muốn cử hành một cái thông hành nghi thức. Các ngươi phát hiện không có, chúng ta những ngày này tu đường, cùng trước khi hoàn toàn không giống với, một cước này dẫm lên đi, giống như dẫm nát khối sắt thượng đồng dạng, thực đặc biệt sao cứng rắn. Còn không phải sao, ta còn chưa bao giờ thấy qua như thế cứng rắn mặt đất. Trước kia cầm gạch đá phố đường, hơi chút dùng sức một điểm, phải từ trung gian dẫm đoạn. Cái này, lão tử chân đều đập mạnh đau, một điểm dấu vết cũng không có. Ngươi có thể xong rồi a, ngươi còn dùng chân đập mạnh. Hôm qua ta vụng trộm cầm cái búa đập phá tiêu diệt mặt đất, các ngươi biết, lão tử hổ khẩu đều cho đánh rách tả tơi. Mặt đường này cũng quá rắn chắc rồi, thật không biết, cái kia Triệu Thần là làm sao làm được. Tựu là một ít kỳ quái bụi, một ít kẻ đần, đá cuội, nước lăn lộn cùng một chỗ, tựu làm ra như vậy cứng rắn đông tây, thật đúng là quá thần kỳ. Cái này Triệu Thần a, nghe nói là thần tiên chuyển thế, liền hoàng đế bệ hạ đều. Câm miệng, Đỗ Hà nghe lấy thủ hạ binh lính đám bọn chúng nghị luận. Lập tức giận dữ mắng mỏ một tiếng. Những người này trong miệng mà nói, thậm chí có ẩn ẩn bội phục khởi Triệu Thần ý tứ. Nếu không phải Triệu Thần, bọn hắn sẽ bị ở tại chỗ này. Nếu không phải Triệu Thần, bọn hắn hội mỗi ngày mệt mỏi cùng cầu đồng dạng. Nếu không phải Triệu Thần, huyện lệnh đại nhân đến. Rất xa một tiếng thét to, Đỗ Hà liền chứng kiến Triệu Thần tại thư viện mọi người túm tụm xuống, chậm rãi theo huyện nha đi ra. Các dân chúng đã sớm vây quanh ở nói cuối đường, cùng đợi Triệu Thần đến. Vừa thấy Triệu Thần hướng chính mình đi tới, mỗi người trên mặt đều là lộ ra thần sắc kích động. Bọn hắn có thể đều nghe nói, tu con đường này, hoàn toàn là huyện nha ra tiền, sẽ không hướng bọn hắn dân chúng trưng thu một phần một hào. Nhưng lại có thể làm cho các dân chúng tùy ý đi đi lại lại. Trước mắt xi măng đường, có thể không cùng trước khi vạn niên huyện bùn đường bình thường, trời mưa xuống đi đến một chuyến, phía sau lưng đều có thể vung đến nước bùn. Cái này có thể là chân chân chính chính thạch đầu. Dẫm đều dẫm bất động. Trưởng tôn Vô Kỵ đã đến, giấu ở trong dân chúng. Hắn vốn là mang theo thái tử mệnh lệnh, đem Đỗ Hà bọn người mang về Trường An đi. Nhưng khi nhìn đến trước mắt xi măng đường, trưởng tôn Vô Kỵ ngừng đi phía trước cước bộ. Đây là hắn cả đời đều chưa từng thấy qua đông tây. Nói là thần tích, cũng nửa điểm không đủ. Đây là các ngươi vạn niên huyện tạo ra đến. Trưởng tôn Vô Kỵ hôm nay mang chính là y phục hàng ngày, hắn cũng không phải là đến cùng Triệu Thần khởi xung đột. Hắn cũng biết, ở chỗ này cùng Triệu Thần cãi nhau mà trở mặt. Đối với chính mình không có nửa điểm chỗ tốt. Triệu Thần thế nhưng mà thực có can đảm bắt hắn cho khấu trừ ở chỗ này. Dù sao có Đỗ Hà cái này vết xe đổ không phải. Cái này ông chủ là từ nước ngoài đến a, còn không biết chúng ta huyện lệnh đại nhân bổn sự a. Bên cạnh một người cười tủm tỉm nhìn qua trưởng tôn Vô Kỵ, trên mặt đúng là lộ ra vẻ đắc ý. Chương 502, xi măng đường thông hành. Trưởng tôn Vô Kỵ có chút mộng, coi như mình là nước ngoài đến, ăn mặc một thân thương nhân được chứ giả bộ, cái này vạn niên huyện dân chúng cũng không cần lộ ra như vậy vẻ đắc ý a. Còn không đợi tiếp tục truy vấn, liền nghe vừa rồi người kia nói, ông chủ là không biết, con đường này a, có thể là chúng ta vạn niên huyện tân nhiệm huyện lệnh đại nhân, chọn dùng hoàn toàn mới dùng tài liệu làm ra đến, tuyệt đối là Trường An chung quanh. Không đúng, là cả đại đường độc nhất phần. Ngài khả năng không biết, đường này gọi là xi măng đường, là chúng ta huyện lệnh đại nhân khởi danh tự, dùng xi măng đổ bê tông mà thành. Cho dù nói cầm cái búa nện, cũng không quá đáng có thể gõ đi ra một cái tiểu ấn ký. Huyện lệnh đại nhân còn nói, về sau vạn niên huyện từng nhà, đều trải lên xi măng đường, hơn nữa, còn không cần tự chúng ta xuất tiền. Huyện lệnh đại nhân là chúng ta vạn niên huyện ân nhân a, nếu là ông chủ có hứng thú, có thể tới vạn niên huyện việc buôn bán, chúng ta huyện lệnh đại nhân nói rồi, đến lúc đó có thể nghĩ đến đám các ngươi tạo một tòa dùng xi măng làm thành phòng, ở. Trưởng tôn Vô Kỵ nghe đều có chút sững sờ. Triệu Thần mới đến vạn niên huyện bao lâu, thật không ngờ nhanh chóng thu phục dân tâm. Sửa đường, tạo phòng ở. Triệu Thần đây là muốn hạ vốn gốc. Nhìn trước mắt nguyên một đám giống như điên cuồng vạn niên huyện dân chúng, trưởng tôn Vô Kỵ trong lòng có chút thổn thức. Như cái này vạn niên huyện huyện lệnh là Lý Thừa Càn, tuyệt đối sẽ không làm đến nước này. Triệu Thần năng lực mạnh thật sự có chút đáng sợ. Nếu như nói Triệu Thần thật sự cùng hoàng đế là phụ tử quan hệ, như vậy Lý Thừa Càn địa vị liền thật là tràn đầy nguy cơ. Trưởng tôn Vô Kỵ giờ phút này cũng là hoàn toàn minh bạch, hoàng đế hoàng hậu tại sao lại như vậy ưa thích Triệu Thần. Đổi lại là mình, cái kia nhất định cũng sẽ là đồng dạng tâm tư. Thế nhưng mà, Triệu Thần đến cùng là đúng hay không hoàng đế nhi tử? Chư vị, hôm nay là cái ngày đại hỷ. Dân chúng phía trước, Triệu Thần đứng tại tạm thời dựng trên đài cao, cùng mọi người phất tay hô. Ngụy Trinh, Lý Nhược Xương bọn người đứng tại Triệu Thần hai bên trái phải. Các dân chúng an tĩnh lại, tất cả đều ánh mắt sáng ngời nhìn qua Triệu Thần. Chúng ta vạn niên huyện điều thứ nhất xi măng đường đã kiến thành rồi, hôm nay, là được đồng hành. Triệu Thần lại la lớn. Huyện lệnh đại nhân, đây chính là liền thành Trường An đều không có tu kiến qua như vậy đường, không nghĩ tới một ngày kia, chúng ta còn có thể đi tại thành Trường An phía trước. Có dân chúng cùng Triệu Thần hô. Huyện lệnh đại nhân ngài thật là chúng ta vạn niên huyện dân chúng phúc tinh, ngày sau, ngài có cái gì muốn lời nhắn nhủ, cứ mở miệng, chúng ta nhất định sẽ ủng hộ ngài. Lại có người cùng Triệu Thần hô, trong mắt tràn đầy chân thành chi sắc. Những người còn lại không nói chuyện, nhưng cũng là nhao nhao gật đầu. Đứng sau lưng Triệu Thần Ngụy Trinh, trong nội tâm rất là khai mở tâm. Lúc này mới đi qua không đến 10 ngày thời gian, Triệu Thần tự lại để cho Vạn Niên huyện dân chúng như thế tôn kính. Đổi lại là hắn Ngụy Trinh, cũng tuyệt đối làm không được như thế. Ngụy Trinh giờ phút này đối với Triệu Thần trước khi cùng mình nói, muốn đem mình đưa về triều đình mà nói, rất có chút ít tín tâm. Xi Măng xuất hiện, tất nhiên sẽ kinh động thế nhân. Là được cùng lúc trước Triệu Thần tạo ra đến vang trời pháo rung động trình độ, cũng tương xứng. Ai biết Triệu Thần ngày sau hội làm ra đến vật gì tốt. Chính mình đi theo hắn, nói không chừng có thể một lần nữa trở lại triều đình. Đến lúc đó, tất nhiên lại để cho hoàng đế cái kia đồ ngốc biết nói, chính mình là phạm vào nhiều sai lầm lớn. Hôm nay hoàng đế cùng hoàng hậu đứng ở sau nhà không có đi ra. Nói là nhất mấy ngày gần đây không sao cả ngủ ngon, hôm nay ban ngày muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Ngụy Trinh là suy đoán, đoán chừng Huyền Giáp quân bạo lộ, lại để cho hoàng đế đã có cái gì lo lắng. Ngụy Trinh không biết mình suy đoán có phải hay không đúng đích. Có thể hắn đến cùng còn không có đem chuyện này nói cho Triệu Thần. Hoàng thất sự tình, hay là thiểu tham dự tốt? Lý Nhược Xương cùng sau lưng Triệu Thần, ngắm nhìn dưới đài một đám kích động dân chúng, lại nhìn xem Triệu Thần phía sau lưng, cho đã mắt đều là hâm mộ chi sắc. Trong nội tâm không khỏi được có một chút đắc ý tiểu tâm tư. Trước khi bổn quan hứa hẹn cùng chư vị, đãi Vạn Niên huyện mấy cái chủ yếu đường đi đường xây dựng tốt về sau, sẽ gặp từng cái thực hiện. Lời nói không nói nhiều, chuyển mở đường trướng, thỉnh chư vị cảm thụ một ít chúng ta Vạn Niên huyện kiểu mới con đường. Triệu Thần cùng mọi người khua tay nói. Đỗ Hà bị Lý Khác một cước đạp đi ra ngoài, ngoan ngoãn đi rời cái kia ngăn tại đường chính giữa chướng ngại vật trên đường. Các dân chúng xông lên, thiếu chút nữa sẽ không cho Đỗ Hà lách vào chở mình. Các ngươi xem, đường này đi đến đi, thật sự thoải mái, tất cả đều là bình, một điểm nhô lên địa phương đều không có. Còn không phải sao, trước kia đường, thỉnh thoảng đột nhiên xuất hiện một cái hố, hoặc là một cái nhô lên, bất kể là người, hay là xe ngựa đều hãm xuống dưới, hoặc là rồi đến, con đường này, thật sự bình. Cái này thật sự là xưng là thần tích cũng không đủ, thật tốt quá, như vậy đường, chúng ta Vạn Niên huyện dĩ nhiên là điều thứ nhất. Vẫn phải là cảm tạ chúng ta huyện lệnh đại nhân, không phải của hắn lời nói, chúng ta cả đời đều kiến thức không đến như vậy đồ tốt, chớ nói chi là dẫm lên trên. Chúng ta cảm giác tạ huyện lệnh đại nhân. Đứng tại Xi Măng trên đường Vạn Niên huyện các dân chúng ngay ngắn hướng Triệu Thần hô. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn qua ngay ngắn hướng quỳ gối dân chúng, tâm loại không khỏi lại là một hồi sâu kín thở dài. Tiên sinh, ngài cái này trình độ thật sự không có ai rồi, trước khi cái kia nhà xí cũng là rất không tệ, ra hết cung về sau, bên ngoài hay là một điểm vị đạo đều không có. Phòng Di Trực cười tủm tỉm cùng Triệu Thần nói ra. Thư viện nhà xí có thể dùng rồi, trước khi còn cảm thấy Triệu Thần làm không địa đạo thư viện đệ tử, hiện tại tất cả đều sắp xếp lấy đội đi chỗ đó đi ngoài. Những thứ khác nhà xí bọn hắn căn bản tự không đi. Dùng thư viện các học sinh mà nói, những thứ khác nhà xí căn bản là không xứng với bọn hắn. Thậm chí liền trước khi đối với Triệu Thần cầm Xi Măng tạo cái này, nhà xí Lý lão đầu cũng là thường xuyên đến tại đây. Về sau bởi vì mỗi ngày đều muốn xếp hạng đội, cho nên Lý lão đầu rất là ích kỷ ở phía trên dán trang giấy, viết, hoàng gia chuyên dụng nhà xí. Có thể cho thư viện một đám các học sinh khí nghiến răng ngứa. Bất quá khá tốt, dựa theo chi khí kinh nghiệm, bọn hắn lại đang mặt khác hơi nghiêng làm một cái mới đích nhà xí. Xem như cho mình trường mặt, Triệu Thần nhưng lại cảm thấy Phòng Di Trực đây là câu nói có hàm ý khác. Làm sao lại đem cái này cùng nhà xí dựng lên? Bất quá hôm nay cao hứng, Triệu Thần cũng không có ý định truy cứu hắn. Quay đầu lại cùng Ngụy Trinh nói ra, lão Ngụy đầu, ngươi xem, ai đến rồi? Bệ hạ tại sao không đi đầu đường, ngược lại muốn đợi ở chỗ này nhìn xem Xi Măng đường. Huyện nha môn khẩu, giờ phút này tại đây không ai. Lý lão đầu lén lút theo huyện nha ở bên trong chạy đến. Đi theo phía sau trưởng tôn hoàng hậu. Lần này xuất hành, là giữ bí mật, ngoại trừ thư viện những người này. Ai cũng không biết chúng ta ở chỗ này. Huyền Giáp quân sự tình một phát sinh, đoán chừng Trường An bên kia sẽ phái người tới tìm trẫm. Vấn đề này, có thể kéo một hồi là một hồi. Lý lão đầu hít một câu, chậm rãi nói ra. Hắn là không nghĩ tốt, muốn xử trí như thế nào chuyện này. Cho nên liền muốn trước trốn tránh, không cho người biết nói mình ở cái này. Nhưng này Xi Măng đường đã sửa xong, Lý lão đầu trong nội tâm ngứa không được. Thừa dịp bên này không có người, tranh thủ thời gian đến dẫm lên mấy cước thử xem. Quan Âm Tỳ, người khoan hãy nói, cái này Xi Măng đường, thật đúng là bằng phẳng, coi như là hoàng cung đường, cũng xa xa so ra kém tại đây. Lý Thế Dân dẫm phải mặt đất, hít một tiếng. Chương 503, dù sao ta cũng là muốn mặt người. Cái này phải thay đổi làm là một năm trước khi, Lý Thế Dân liền nằm mơ cũng không dám hướng cái phương hướng này muốn. Ai sẽ nghĩ tới, trên đời này, thậm chí có như thế chắc chắn và bằng phẳng con đường. Hiện tại hắn dẫm nát cái này trên mặt đất, đều cảm thấy là một loại hưởng thụ. Quan Âm tỷ, ngươi nói, trẫm muốn hay không lại để cho Triệu thần trước tiên đem hoàng cung đường sửa một chút, cái kia dù sao cũng là hoàng cung, vô luận cái gì cũng không thể so tại đây không kém là. Bằng không thì trẫm mặt mũi hướng ở đâu đặt? Lý Thế Dân nhẹ tay vuốt chòm râu, cùng một bên trưởng tôn hoàng hậu hỏi. Lý lão đầu tựu là cảm thấy, đã muốn sửa đường, cái kia cũng có thể muốn đem hoàng cung đường sửa tốt không phải. Đây chính là đại đường đầu mối, đại đường thể diện. Sao có thể so nơi khác chênh lệch? Thế nhưng mà, bệ hạ lời này cùng Triệu thần cái đứa bé kia nói, đoán chừng không có gì dùng, trừ phi bệ hạ hiện tại đem mình tư kho tiền lấy ra, bằng không thì. Trưởng tôn hoàng hậu vừa cười vừa nói. Câu nói đầu tiên cho Lý lão đầu chán chết rồi. Dùng tiền của mình đi sửa đường, Lý lão đầu cũng không muốn làm như vậy. Đây chính là hắn thật vất vả mới tích góp từng tí một đi ra một ít gia sản, cũng không thể tùy tiện lấy ra tiêu hết. Quan Âm tỷ, ngươi nói, trẫm lại để cho Triệu thần tiểu tử kia đào số tiền này, đem đường này tu rồi, dù sao hắn buôn bán lời không ít tiền. Hơn nữa, cái kia hoàng cung về sau không phải là hắn ở sao? Lý Thế Dân xuất hiện một cái kỳ quái nghĩ cách. Trưởng tôn Vô Kỵ xuất hiện, cũng không có lại để cho Triệu thần cảm thấy ngoài ý muốn. Đỗ Hà bị chính mình giam ở chỗ này đã có mấy ngày này. Lý Thừa Càn hôm nay giám quốc, nếu là liền người của mình đều bảo hộ không được, những thứ khác đại thần hội thấy thế nào hắn? Kéo ba ngày mới đến, Triệu thần đã rất là ngoài ý muốn. Trưởng tôn Vô Kỵ đến, bất quá trong dự liệu sự tình mà thôi. Triệu huyện lệnh, Ngụy đại phu. Trưởng tôn Vô Kỵ cùng hai người chắp tay nói ra. Tất cả mọi người là thể diện người, sẽ không bởi vì Ngụy Trinh bị hoàng đế giáng chức đến nơi đây, mà có bất kỳ khinh thị. Ngụy Trinh cùng trưởng tôn Vô Kỵ chắp tay đáp lễ. Còn lại thư viện đệ tử đi hết lễ về sau, liền nhao nhao rời đi, bọn hắn cũng rất tò mò cái này mới tu đường, ngược lại là loại cảm giác nào. Trưởng tôn phó xã hôm nay như thế nào có rảnh tới? Mấy người đang thư viện ngồi xuống, có nô bộc là ba người lên trà, Triệu thần mỉm cười cùng trưởng tôn Vô Kỵ hỏi. Trưởng tôn Vô Kỵ không phải trưởng tôn Trùng. Trưởng tôn Trùng tên kia, bây giờ đang ở trong thư viện thế nhưng mà nghe lời cực kỳ. Triệu thần thậm chí cảm giác trưởng tôn Vô Kỵ đây là đang hai đầu đặt cửa. Lại để cho trưởng tôn Trùng đi theo chính mình, hắn trưởng tôn Vô Kỵ chính mình, ngược lại là chỉ nghe lệnh Lý Thừa Càn. Cái này hai mặt đều đặt cược đích phương pháp xử lý xác thực rất tốt. Cái này còn không là có chuyện đến tìm Triệu huyện lệnh hỗ trợ mà. Trưởng tôn Vô Kỵ vừa cười vừa nói. Tư thái phóng vô cùng thấp, lại để cho Triệu thần cũng là có chút ít ngoài ý muốn. Bởi vì cố kỵ hắn là trưởng tôn Trùng lão tía, Triệu thần cũng không có trực tiếp mở miệng đối trưởng tôn Vô Kỵ, mà vừa cười vừa nói, ta chính là một cái huyện lệnh. Có thể có đồ vật gì đó có thể giúp được rồi ngươi vị này thượng thư phó xạ. Triệu thần biết nói, trưởng tôn Vô Kỵ tám phần là hướng chính mình muốn người đến. Những người còn lại tới nơi này, Lý Thừa Càn biết nói, chính mình không có khả năng đồng ý. Trưởng tôn Vô Kỵ thân phận địa vị cao, lại là trưởng tôn Trùng lão tía, cái này không nhìn tăng mặt xem Phật mặt, Triệu thần chắc chắn sẽ không như thế nào khó xử hắn. Đổi lại là những người khác, nói không chừng sẽ bị Triệu thần giữ lại đến. Huyền giáp quân đều có thể nghe Triệu tiên sinh mệnh lệnh của ngươi. Triệu tiên sinh nhưng chớ có xem nhẹ chính mình, nói không chừng, chính mình tự có cái gì đặc biệt thân phận. Trưởng tôn Vô Kỵ vừa cười vừa nói, nhưng lại đã tại bắt đầu thăm dò Triệu thần. Hắn muốn biết, Triệu thần đối với tại thân phận của mình, đến cùng thanh không rõ ràng lắm. Là hoàng đế hoàng hậu một mực tại gạt Triệu thần, hay là nói, mấy người bọn hắn mọi người tinh tường, chỉ là một mực tại gạt mọi người. Cái này trong khi nói chuyện, liền xưng hô đều trở nên cùng lúc trước không giống với lúc trước. Đặc biệt thân phận khác. Triệu thần sửng sốt một chút, không rõ trưởng tôn Vô Kỵ lời này là cái có ý tứ gì. Trưởng tôn Vô Kỵ, Triệu thần có thể có cái gì đặc biệt thân phận, ngươi đang nói đùa sao? Ngụy Trinh lạnh lùng nhìn trưởng tôn Vô Kỵ, mở miệng đánh gãy. Trưởng tôn Vô Kỵ cười ha ha, phất phất tay nói ra, lão phu bất quá là thuận miệng nói câu mà thôi, hai vị không muốn để ở trong lòng. Kỳ thật lão phu lần này tới, là phụng thái tử điện hạ mệnh lệnh, muốn đem Đỗ Hà đợi người liên can mang về Trường An, kính xin Triệu tiên sinh đi cái thuận tiện. Trưởng tôn Vô Kỵ cảm thấy, chính mình hay là trước tiên đem Đỗ Hà sự tình giải quyết, về sau nói sau những thứ khác. Bằng không thì Triệu thần một khi tức giận lên, cái này Đỗ Hà cũng đừng nghĩ lấy hồi trở lại Trường An. Nếu Đỗ Hà không thể quay về, thái tử thật có thể mặt quét giáp. Lý Thừa Càn cũng không thể mang theo quân đội qua tới nơi này a. Triệu thần vừa rồi cho trưởng tôn Vô Kỵ mà nói có chút mộng. Mình có thể có cái gì thân phận đặc thù? Chẳng lẽ lại chính mình hay là Lý lão đầu rơi mất tại dân gian thái tử hay sao? Triệu thần cũng không muốn cùng cái kia không mặt mũi, không có ra Lý lão đầu nhắc lên quan hệ, cũng không có nghĩ thêm nữa. Nghe trưởng tôn Vô Kỵ muốn phải về Đỗ Hà bọn người, Triệu thần trên mặt trồi lên dáng tươi cười. Hắn sớm tự đợi đến Lý Thừa Càn phái người đến. Bất quá, đã đến, có thể cũng không có như vậy mà đơn giản có thể đem người mang đi. nói như thế nào, cũng phải chừa chút tiền lãi ở chỗ này không phải. Trưởng tôn phó xã muốn mang Đỗ Hà bọn hắn trở về, cái kia tự nhiên là không có vấn đề. Có thể bọn hắn ở chỗ này cũng có mấy ngày, trước khi còn muốn đem ta chảo đi về hỏi tội, ta cái này trong nội tâm a tổng là có chút không thoải mái. Triệu Thần vuốt chính mình trái tim vị trí, một bộ dị thường khó chịu bộ dáng. Ngụy Trinh thấy hắn như thế, liền biết nói Triệu Thần là chỉ điểm trưởng tôn Vô Kỵ yêu cầu chỗ tốt. Lúc này mới phù hợp Triệu Thần tính cách nha. Mặc kệ làm cái gì, cũng không thể ăn lấy thiệt thòi trở về. Trưởng tôn Vô Kỵ trước khi đến, đã tưởng tượng qua một màn này. Có thể hắn hay là cảm thấy, chính mình xem thường Triệu Thần. Ngươi như thế nào không dứt khoát nói thẳng ra muốn bao nhiêu tiền tốt rồi. Trưởng tôn Vô Kỵ trong nội tâm thầm nghĩ. Nói thẳng ra, có chút không có ý tứ, dù sao ta cũng là muốn thể diện người không phải. Triệu Thần tựa hồ xem thấu trưởng tôn Vô Kỵ ý nghĩ trong lòng. Nhưng là như vậy không biết xấu hổ mà nói, thật sự là lại, để cho Ngụy Trinh cùng trưởng tôn Vô Kỵ hai người ra mặt một hồi run rẩy. Ngươi muốn mặt. Ngươi muốn mặt tựu sẽ không nói ra như vậy không biết xấu hổ mà nói đến. Có như vậy trong nháy mắt, Ngụy Trinh thậm chí nghĩ che mặt mà đi. Quá cảm thấy thẹn rồi. Cái kia, ngươi muốn dùng cái gì? Trưởng tôn Vô Kỵ coi chừng hỏi. Hỏi xong những lời này về sau, hắn lại đột nhiên nghĩ đến rút mặt của mình. Chính mình hỏi xem như nói cái gì. Cái này không phải là trực tiếp hỏi cường đạo, ta nơi này có vàng, ngươi có nghĩ là muốn dung cái gì? Triệu Thần cũng không nghĩ tới trưởng tôn Vô Kỵ thật không ngờ thông tình đạt lý, trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng. Lão Ngụy đầu, ngươi nói, chúng ta muốn dùng cái gì tốt? Triệu Thần hỏi hướng một bên Ngụy Trinh. Ngụy Trinh cũng là sửng sốt xuống. Chuyện này, hắn còn thật không có chuẩn bị. Vậy trước tiên cho cái hơn 10 vạn quan. Cái kia hãy để cho Đỗ Hà bọn hắn ở tại chỗ này tốt rồi. Trưởng tôn Vô Kỵ nghe xong Ngụy Trinh mở miệng muốn hơn 10 vạn quan, lập tức liền đứng lên. Hay nói giỡn, thực đem làm tiền này là lũ lụt vọt tới. Tựu như vậy mấy người, muốn hơn 10 vạn quan, dứt khoát thanh đao gác ở thái tử trên cổ chém giết đến trực tiếp. Chương 504, chuộc người điều kiện. Lão Ngụy đầu cũng biết tự người nói có chút nhiều. Có thể đây không phải để điều kiện ấy ư, tự nhiên là có thể mặc cả nha. Làm sao lại phải đi nữa nha? Triệu Thần thế nhưng mà sẽ không đi cầu lấy trưởng tôn Vô Kỵ lưu lại. Nghe xong hắn phải đi, đó cũng là liền lời nói đều không nói, tự cố lấy uống chính mình trà. Lý Thừa Càn nếu là thật không biết xấu hổ mặt, Triệu Thần sẽ không để ý lại để cho Đỗ Hà lại tại chính mình tại đây, chờ lâu thượng một hồi. Vạn Niên huyện muốn tu đường nhiều hơn đi, chính dễ dàng giảm đi chiêu công tiền. Lại để cho Đỗ Hà bọn hắn sống ở chỗ này, cũng là không tệ lựa chọn. Trưởng tôn Vô Kỵ không nghĩ như vậy a. Hắn cảm thấy Triệu Thần đã nói ra điều kiện, nhất định là muốn chỗ tốt. Cái kia chính mình biểu hiện kiên quyết một ít, đợi tí nữa ép giá thời điểm khẳng định có thể giết nhiều một ít không phải. Ai nghĩ đến, Triệu Thần không ngớt lời đều không lên tiếng một chút. Căn bản tự không lo lắng cho mình sẽ đi bình thường. Trưởng tôn Vô Kỵ thế nhưng mà phụng Lý Thừa Càn mệnh lệnh đến. Nhất định phải đem Đỗ Hà bọn hắn mang về. Bằng không thì thái tử thật có thể uy nghiêm quét rác. Ngụy Trinh chính muốn mở miệng khích lệ Triệu Thần ngăn lại trưởng tôn Vô Kỵ. Không nghĩ tới trưởng tôn Vô Kỵ đi hai bước, lại chính mình đi trở về. Triệu tiên sinh, việc này chúng ta còn có thể lại thương lượng một chút, hơn 10 vạn quan thật sự là quá nhiều, căn bản cầm không đi ra. Xem tại lão phu trên mặt mũi, người muốn cái 1 vạn quan, ý tứ là được rồi. Trưởng tôn Vô Kỵ cười ha hả cùng Triệu Thần nói ra. Trưởng tôn Vô Kỵ dám khẳng định, coi như là đối mặt hoàng đế thời điểm, hắn cũng không có như vậy hèn mọn qua. Dù sao nói như thế nào, chính mình hay là hoàng đế phụ tá đắc lực, hoàng đế đều chiếu cố cảm thụ của hắn. Có thể Triệu Thần không giống với. Thằng này dầu muối không tiến, cũng chỉ nhận ra tiền. Hết lần này tới lần khác cái này thân phận, đoán chừng còn rất không đơn giản. Hoàng đế liền huyền giáp quân đều cho Triệu Thần, tin tức này, là được đến bây giờ, trưởng tôn Vô Kỵ đều không có triệt để tiêu hóa mất. 1 vạn quan. Triệu Thần mặt lộ vẻ không vui, nói ra, trưởng tôn phó xã đem làm bổn quan là ăn mày hay sao? 1 vạn quan, lưu cho thái tử chính mình uống trà tốt rồi. Triệu Thần hừ lạnh một tiếng, đứng dậy, vắt tay áo liền muốn ly khai. Ai ai ai, chờ một chút. Trưởng tôn Vô Kỵ tranh thủ thời gian hô. Hắn hiện tại cảm thấy chính mình thật sự không, có lẽ đáp ứng thái tử tiếp nhận nhiệm vụ này. Hôm nay, xem như mặt cũng mất hết, chỗ tốt cũng không có kiếm đến. Cái này nếu không có người chứng kiến còn chưa tính, có thể Ngụy Trinh hỗn đản này, ở một bên mặt đều cười lệch ra là cái quỷ gì. Trưởng tôn phó xạ còn có chuyện gì? Triệu Thần chắp tay sau lưng không quay đầu lại, trong nội tâm nhưng lại một hồi vui thích. Cái hắn muốn tựu là trưởng tôn Vô Kỵ bộ dạng này bộ dáng. Bằng không thì hắn như thế nào công phu sư tử ngoạm không phải. Triệu tiên sinh, việc này lão phu cảm thấy, vẫn là có thể thương nghị một chút, ngươi đề điều kiện, lão phu nhìn xem được hay không được tiếp nhận. Trưởng tôn Vô Kỵ cũng là không có biện pháp mới như vậy nói. Đỗ Hà bị Triệu Thần cầm xuống, thái tử trừ phi là phái quân đội tới, nếu không không người nào dám theo Huyền Giáp quân ở bên trong cướp người. Hiện tại không đáp ứng Triệu Thần điều kiện, người này tuyệt đối mang không đi. Thái tử rất nhanh sẽ bị đám đại thần nghi vấn. Điều kiện. Triệu Thần mặt không biểu tình quay người trở lại, giả bộ một bộ không kiên nhẫn bộ dáng. Trưởng tôn Vô Kỵ loại này đa mưu túc trí ra hỏa, ở đâu không rõ ràng lắm Triệu Thần là, ở cố ý cùng mình giả dạng làm bộ dạng này bộ dáng. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể giả bộ như nhìn không ra, nói ra. Đúng vậy, Triệu tiên sinh trước tiên là nói về nói điều kiện của mình a. A, để cho ta suy nghĩ thật kỹ, dù sao thái tử mặt mũi trọng yếu, muốn thiếu đi mà nói, cũng là hội gãy thái tử mặt mũi. Triệu Thần trên mặt lộ ra dáng tươi cười, tại trên mặt ghế đá ngồi xuống. Ngụy Trinh mặt đều cười rút. Ai cũng biết Triệu Thần là cố ý nói như vậy. Có thể coi là biết nói. Trưởng tôn Vô Kỵ cũng không có bất kỳ đích phương pháp xử lý. Trưởng tôn Vô Kỵ mặt đen lên ngồi ở Triệu Thần đối diện, cùng đợi Triệu Thần điều kiện. Ta cái này có lưỡng điều kiện, cái thứ nhất, chính là ta muốn thái tử, cho phê một chương có thể khai thác thiên hạ cát đá phê văn. Triệu Thần cười cùng trưởng tôn Vô Kỵ nói ra. Khai thác cát đá. Trưởng tôn Vô Kỵ binh không rõ Triệu Thần để điều kiện này nguyên nhân. Nhưng là trực giác nói cho hắn biết, đây là một cái rất trọng yếu Đông Tây. Có thể thỉnh Triệu tiên sinh cáo chi, cái này cát đá có chỗ lợi gì? Trưởng tôn Vô Kỵ lưu lại tưởng tượng. Không thể, trưởng tôn phó xạ liền như vậy nói cho thái tử tự là, nếu là hắn đồng ý, xuất ra phê văn đến, ta lại để cho người tiễn đưa Đỗ Hà bọn hắn trở về. Bằng không thì, ta liền đem bọn họ cột vào Vạn Niên huyện cửa thành, thái tử lúc nào tự mình đến rồi, lúc nào dẫn người trở về. Triệu Thần trực tiếp cự tuyệt trưởng tôn Vô Kỵ thăm dò. Triệu Thần nói lời này, nhưng thật ra là lại để cho trưởng tôn Vô Kỵ, cho thái tử truyền đạt chính mình một cái thái độ. Khai thác cát đá phê văn nếu là không có đến, như vậy thấp thái tử tự đợi đến mất mặt là được. Về phần muốn cái này cát đá nguyên nhân, trưởng tôn Vô Kỵ tùy tiện cũng có thể tìm người thăm dò được. Trưởng tôn Vô Kỵ bị Triệu Thần một câu nói kia cho nghẹn có chút khó chịu. Chính mình còn không có như vậy bị người làm cho nói không ra lời qua. Cái này trong nội tâm, đối với Triệu Thần không khỏi có chút não ý. Đã như vậy, lão phu là Triệu tiên sinh đem ý tứ truyền đạt cho thái tử là được, không biết một cái khác điều kiện là cái gì. Trưởng tôn Vô Kỵ còn nói thêm, trước khi ngươi không phải đã nói rồi sao, cầm 1 vạn quan tiền đến chuộc người. Triệu Thần cười ha hả nói, trưởng tôn Vô Kỵ đi nha, đi chính là nổi giận đùng đùng. Trưởng tôn Trùng nghe được phụ thân của mình đã đến, nghĩ đến tới bái kiến một chút, đã bị trưởng tôn Vô Kỵ hung hăng một mắt cho trừng trở về. Trưởng tôn Trùng một hồi kinh hoàng, thầm nghĩ Triệu Thần cùng phụ thân của mình nói gì đó, lại để cho hắn như thế như vậy tức giận. Triệu Thần trở về huyện nha, tiến sau nha, liền chứng kiến hoàng đế cùng hoàng hậu ngồi trong sân, thấy mình tiến đến, liền trơ mắt nhìn mình chằm chằm. Phảng phất trên mặt của hắn, có đồ vật gì đó đồng dạng. Làm sao vậy? Ta trên mặt có hoa hay sao? Triệu Thần sờ sờ mặt của mình, cũng không gặp cái gì tạng Đông Tây. Nghe nói trưởng tôn Vô Kỵ đến tìm ngươi yếu nhân hả? Lý Thế Dân mở miệng cùng Triệu Thần hỏi, thần sắc tầm đó có chút lập lòe. Ừ, thay nhà của ngươi nhi từ bỏ bối đến yếu nhân, bất quá ta cũng không ý định đơn giản nhà ra. Triệu Thần tại Lý Thế Dân trước mặt ngồi xuống, cho mình rót chén trà. Hắn chưa nói những thứ khác. Trưởng tôn Hoàng hậu có chút cẩn thận từng ly từng tí. Nói cái gì? Triệu Thần nhấp một ngụm trà nước, thuận miệng nói ra. Không có gì. Lý lão đầu xen vào một câu, lại nói, hôm nay trẫm đi xem ngươi cái kia đổ bê tông xi măng đường, thật sự rất không tồi. Trẫm là lần đầu tiên gặp thần kỳ như thế Đông Tây, quả nhiên là ta đại đường thần tích. Lý Thế Dân trên mặt lộ ra kích động thân sắc, cho đã mắt tỏa ánh sáng nhìn qua Triệu Thần. Xem Triệu Thần là toàn thân run lên. Quả nhiên, lại nghe đến Lý lão đầu dùng chờ đợi ánh mắt nhìn chính mình. Nói ra, Triệu Thần, ngươi nói ngươi có nhiều như vậy bổn sự, làm sao lại không đồng nhất hạ lấy ra hết? Nếu ngươi cũng biết Đông Tây, tất cả đều dùng tại ta đại đường nhất định có thể thiên thu vạn thế. Ngươi nằm mơ, thiên thu vạn thế, ngươi nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi. Triệu Thần buông ly, không chút khách khí một câu đỗi trở về. Thiên thu vạn thế, nào có dễ dàng như vậy? 100 năm vương triều, 1000 năm thế gia, thiên thu vạn thế, cũng thiệt thòi Lý lão đầu thằng này cảm tưởng. Chương 505, tiền đều là chẫm một người ra. Lý Thế Dân cảm thấy chính mình có chút ủy khuất. Chính mình bất quá là nói như vậy dứt lời rồi, Triệu Thần tiểu tử này trực tiếp tự một câu cho mình đỗi gắt gao. Lại để cho hắn cũng không biết nên như thế nào đi đón lời nói. Chỉ có thể oán hận nhìn qua Triệu Thần. Ai, Lý lão đầu, chúng ta hợp tác là một số sinh ý chứ sao? Triệu Thần cười tủm tỉm cùng Lý Thế Dân nói ra. Cái gì sinh ý? Lý lão đầu trong nội tâm một chút tự cảnh giác lên. Triệu thần sẽ chủ động cùng hắn việc buôn bán. Tại triệu thần không biết hắn là đại đường hoàng đế thời điểm, Lý lão đầu còn cảm thấy có khả năng. Nhưng là bây giờ mà, hắn là nửa điểm cũng không tin. Triệu thần một nói với hắn hợp tác việc buôn bán sự tình, Lý Thế Dân tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến triệu thần là muốn lừa gạt hắn. Nếu có thể kiếm tiền, triệu thần sẽ nghĩ tới hắn. Không có khả năng. Bất quá, hỏi, hắn vẫn phải là hỏi một chút. Ta hôm nay lại để cho trưởng tôn phó xạ cùng thái tử đi muốn khai thác cát đá phê văn, mới có thể xử lý xuống. Nhưng là ngươi cũng biết, ta tu con đường này, cũng tốn không ít tiền đúng không? Hiện tại cái này trên người, cũng cầm không xuất ra trước rồi. Ta nghe nói, chính ngươi tư kho ở bên trong, còn có 40 vạn quan tả hữu đúng không? Không bằng toàn bộ lấy ra, đầu tư đến khai thác cát đá bên trong. Triệu thần cười tủm tỉm cùng Lý Thế Dân nói ra. Lý lão đầu lúc ấy người tựu choáng váng. Khá lắm, triệu thần dám nói mình không có tiền, tu một con đường, tối đa tính toán hắn mất hết 15 vạn quan. Có thể hắn cũng gặt hái được dân tâm không phải. Hơn nữa, chính là 15 vạn quan, đối với triệu thần tính toán cái gì? Hắn là không có tiền người sao? Không, triệu thần có tiền. Tiền có thể so sánh hắn vị hoàng đế này nhiều hơn nhiều đi. Hiện tại nơi này không biết xấu hổ, lại vẫn dám bắt tay vươn hướng chính mình tư kho. Hơi quá đáng. Ngươi nằm mơ. Lý lão đầu lúc này đứng lên, cùng triệu thần quát. Tư kho những số tiền kia, thế nhưng mà Lý lão đầu ăn mặc tiết kiệm mới tiết kiệm đến. Muốn lại để cho hắn lấy ra, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Trưởng tôn hoàng hậu gặp hoàng đế kích động như thế, cũng là cười lắc đầu. Mấy năm trước, hoàng đế có thể xác thực trả thù lao hiếm có điên rồi. Lúc kia, tư kho ở bên trong liền con chuột đều có thể chết đói. Cái này cũng khiến cho hoàng đế xem chính mình tư kho, so cái gì đều trọng. Triệu thần muốn hoàng đế xuất ra tư kho tiền, cùng đã muốn hoàng đế mệnh không có gì khác nhau. Ai, người trước đừng nói như vậy tuyệt đối mà nói. Trẫm nói, không có khả năng, trẫm tuyệt đối sẽ không vận dụng tư kho tiền. Triệu thần còn chưa nói lời nói, liền nghe Lý lão đầu lần nữa cường điệu một câu. Gì, không bằng ngươi giúp ta đi gom góp một điểm tiền đến, ta đã nói với ngươi a, hiện tại xi măng sửa đường, xây nhà tử, lập tức muốn hưng đi lên. Đến lúc đó, cái này cát đá nhất định sẽ có rất nhiều người muốn. Chúng ta bây giờ cũng tự trước thời gian tốn chút tiền khai thác đi ra, lại tùy tiện lợi nhuận một điểm nhỏ tiền, cũng đều là không ít. Dựa theo suy đoán của ta, nếu là chúng ta gom góp 5 vạn quan, đại khái có thể lợi nhuận 5 vạn quan, 50 vạn quan mà nói, đoán chừng có thể kiếm được 50 vạn quan. Triệu thần đưa ánh mắt nhìn về phía trưởng tôn hoàng hậu, kỳ thật nói đúng là cho Lý Thế Dân nghe. Nghe được có thể lợi nhuận nhiều như vậy, Lý Thế Dân trong nội tâm có chút ý động. Hắn là cùng sợ, có thể đã nghĩ ngợi lấy muốn ở lâu chút ít tiền trong tay. Nghe xong triệu thần nói có thể lợi nhuận nhiều như vậy, cái này trong nội tâm tự nhiên là ngứa không được. Cái này lỗ tai cũng là bị dựng lên. Triệu thần cũng không nhìn qua Lý Thế Dân, mà là tiếp tục cùng trưởng tôn hoàng hậu nói ra. Gì ngươi xem, ngươi chỉ cần đầu nhập một khoản tiền ở bên trong, lại không cần ngươi đi kinh doanh. Mỗi tháng cũng có thể cầm được tiền trở về. Cái này ngồi trong nhà lấy tiền tư vị nó không thoải mái sao? Nói thực ra, nếu không phải ta tiền của mình không quá đủ, ta thật đúng là không muốn đem lớn như vậy lợi nhuận phân ra đến một nửa. Ta đây muốn quăng bao nhiêu? Trưởng tôn hoàng hậu mắt nhìn hoàng đế, cùng triệu thần nói ra. Vốn là muốn 40 vạn quan có thể, bất quá đã Lý lão đầu không muốn. Chúng ta đây tự thu nhỏ lại điểm quy mô, tự quăng cái 4 vạn quan, thiểu lợi nhuận một ít cũng là lợi nhuận, phản đang từ từ đến mà. Triệu thần vừa cười vừa nói. Lý Thế Dân lưng cõng mặt, thần sắc tầm đó có chút xoắn suýt. Cao như vậy lợi nhuận, hắn thật sự động tâm rồi. Cái này nếu là thật lợi nhuận nhiều như vậy, hắn tư kho chẳng phải là lại có thể khoách trương lớn gấp đôi. Dù sao, a, đến lúc đó chúng ta kiếm tiền, những người khác không chỉ nói ta không mang theo hắn là được. Bất quá cũng không có việc gì, việc buôn bán chú ý là phách lực, ta xem Lý lão đầu phách lực tự không được tốt lắm, còn không bằng tại Cao Đức cửa thu qua đường phí hoàng trí. Ngươi đánh rắm, trẫm hội không bằng một cái tiểu tiểu thương nhân. Không phải là tiền sao? Trẫm có rất nhiều, trẫm cũng có thể quăng cho ngươi, nhưng ngươi nếu để cho trẫm thu không hồi trở lại tiền đến, tiểu tử ngươi ra đều muốn cho trẫm bới. Triệu thần ở một bên đối với Lý lão đầu âm dương quái khí lấy, một chút sẽ đem Lý lão đầu cho chọc giận. Lý lão đầu lúc ấy tự nhảy chân cùng triệu thần quát. Ngươi muốn quăng bao nhiêu? Triệu thần cười cười, tịnh không để ý Lý lão đầu vừa rồi nói gì đó. 40 vạn quan, trẫm toàn bộ tích xúc. Lý lão đầu quát. Tốt, ký tên đồng ý. Triệu thần từ trong lòng lấy ra đến một chương viết xong khế ước, vỗ vào trên mặt bàn. Xa xa Lý Nhược Xương lập tức tự bưng văn chương đã tới. Lý Thế Dân lúc ấy tự sửng sốt. Hắn tổng cảm giác, triệu thần sáng sớm ngay tại xếp đặt thiết kế chính mình. nhìn thoáng qua khế ước nội dung, liền bỏ vốn số lượng điều bia rõ ràng 40 vạn quan. Khá lắm, cảm tình Triệu Thần ngay từ đầu tự chuẩn bị xong cái này chương khế ước. Lý lão đầu, người mới vừa nói không là nói dối à? Triệu Thần vỗ vỗ trên bàn khế ước, cười nói. Trẫm nhất ngôn cửu đỉnh, sẽ cùng tiểu tử ngươi đồng dạng, miệng đầy lời nói dối. Lý lão đầu nuốt thở ra một hơi, nhưng lại một chút biện pháp đều không có. Cái này ngoan thoại đều nói ra rồi, chẳng lẽ mình với tư cách hoàng đế còn có thể đổi ý hay sao? Tại khế ước thượng ký hạ tên của mình, bút lông quăng ra, Lý lão đầu tức giận ngồi ở trên mặt ghế đá. Hảo hảo hảo, hai ngày nữa, ta tự lại để cho người đi trong nội cung lấy tiền đi. Triệu Thần cười tủm tỉm đem cái này giấy khế ước bỏ vào trong ngực. Lý lão đầu lúc này đã là khí không đánh một chỗ đến. Nhìn qua Triệu Thần hắn, đột nhiên ý thức được, chính mình còn giống như không hỏi tinh tường. Triệu Thần chính hắn chuẩn bị bỏ vốn bao nhiêu? Chính mình ra 40 vạn quan, Triệu Thần như thế nào cũng nên ra đồng dạng hơn tiền không phải? Cái kia Triệu tiểu tử, khai thác cát đá, chính ngươi quăng bao nhiêu tiền? Lý Thế Dân trầm ngâm một lát, vẫn là không yên lòng hỏi một câu. Trưởng tôn hoàng hậu cũng là ngẩng đầu nhìn hướng Triệu Thần. Thầm nghĩ Triệu Thần như vậy tích cực, chính mình khẳng định đầu nhập thêm nữa, không phải. Cái này, kỳ thật có 40 vạn quan là đủ rồi, không cần lại quăng những thứ khác. Ngươi nói cái gì? Lý Thế Dân mặt lập tức tự đen. Triệu Thần là có ý gì? Là một mình hắn làm cái này coi tiền như rác, bỏ vốn 40 vạn quan quá. Lý Thế Dân thở sâu thở ra một hơi, nhịn xuống muốn bạo phát đi ra lửa giận, cố nặn ra vẻ tươi cười, hỏi, cái này cái lợi nhuận, có phải hay không tất cả đều là trẫm? Lý lão đầu, ngươi không có phát sốt à? Khế ước thượng giấy trắng mực đen ghi rành mạch, lợi nhuận ta và ngươi chia đều. Có thể ngươi một cái tiền đồng đều không có ra, sở hữu tất cả tiền đều là trẫm một người ra, ngươi dựa vào cái gì cầm một nửa tiền? Lý lão đầu trùng trùng điệp điệp thở ra. Trưởng tôn hoàng hậu cảm giác hoàng đế râu ria đều vểnh lên đi lên. Ta không phải mạo hiểm bị thái tử ghi hận nguy hiểm, giúp ngươi đem phê văn cấp cho mình tới rồi sao? Triệu Thần nghĩa chính ngôn từ mà nói tiếng nổ đãng tại hoàng đế cùng hoàng hậu bên tai. Chương 506, khích lệ thái tử cũng tu con đường. Lý Thế Dân lúc ấy thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun tới. Cái gì gọi là hắn mạo hiểm bị thái tử ghi hận nguy hiểm, giúp hắn Lý Thế Dân đem phê văn muốn trở về hả? Cái này toàn bộ đại đường đều là hắn Lý Thế Dân. Một cái phê văn mà thôi, bất quá là theo chính mình tay trái đến tay phải sự tình. Có thể vừa đến Triệu Thần trong miệng, làm sao lại biến thành hắn hỗ trợ? Thậm chí còn như thế lời thề son sắt. Không biết xấu hổ. Thằng này như vậy không biết xấu hổ. Lý Thế Dân trong nội tâm não cực. Triệu Thần nhìn qua Lý Thế Dân, trong nội tâm cũng là đồng dạng cảm thấy Lý lão đầu không biết xấu hổ. Nếu không phải mình đem cái này xi măng cho bọn hắn làm ra đến, ai biết thứ này có lớn như vậy tác dụng. Chính mình vậy cũng là kỹ thuật nhập cổ phần, còn mạo hiểm bị Lý Thừa Càn nhớ thương phong hiểm, muốn hắn cho mình phát ra hái phê văn. Triệu Thần cảm thấy chính mình rất khó. Đồng thời cảm giác lên trước mắt cái này Lý lão đầu cũng là không biết xấu hổ đến cực điểm. Tự muốn bạch chiếm chính mình tiện nghi. Lý lão đầu, trong lịch sử nhiều như vậy hoàng đế, ta cảm thấy lấy ngươi có một điểm, so trong đó bất luận cái gì một vị đều hiếu thắng. Triệu Thần chậm rãi nói ra. Lý lão đầu nghe xong lời này, còn tưởng rằng Triệu Thần là muốn khoa trương chính mình. Nhưng lại như trước bảo trì hoàng đế cao ngạo, lỗ mũi chỉ lên trời, hừ lạnh nói, tính toán tiểu tử ngươi rất biết nói chuyện, ngươi nói một chút, cái đó một điểm so với bọn hắn đều cường. Tự là không mặt mũi không có ra trình độ, so với bọn hắn đều. Ta đặc biệt sao, lão tử hôm nay giết chết ngươi. Triệu Thần còn chưa nói xong, đã nhìn thấy Lý lão đầu xuống một ngồi xổm, một cái giày liền từ Lý lão đầu trong tay hướng chính mình ném đi qua. Triệu Thần xuống co rụt lại, hắc hắc, không có ném đến chính mình. Nhưng lại nghe được sau lưng truyền đến ai ôi. Một tiếng kêu gọi. Nhìn lại, liền gặp Ngụy Trinh té trên mặt đất, trên mặt treo Lý lão đầu ném tới một cái giày. Trưởng tôn Vô Kỵ trở lại thành Trường An đã là ngày hôm sau buổi sáng. Lúc ấy Lý Thừa Càn vẫn còn Thái Cực Điện ở bên trong, nghe dưới đài quần thần nói các nơi bẩm đi lên chính sự. Giám quốc cái này nửa tháng, Lý Thừa Càn trong lòng là rất vui vẻ. Nắm quyền cảm giác thật sự tốt. Dưới đài đủ loại quan lại đám bọn họ, cũng nguyên một đám đối với chính mình đặc biệt tôn kính. Lý Thừa Càn rất vui vẻ. Đương nhiên, nếu là Đỗ Hạ ở đâu không có gặp chuyện không may, vậy thì càng tốt hơn. Trưởng tôn Vô Kỵ một người trở về, lại để cho Lý Thừa Càn trong nội tâm một hồi thất vọng. Cái kia Triệu Thần quả thật như thế cường ngạnh, đã là như thế nghịch hắn Lý Thừa Càn. Thật không sợ ngày sau chính mình ngồi trên đế vị, chuyện thứ nhất tự là đem hắn Triệu Thần trước hết giết hả? Bái kiến Thái tử Điện Hạ. Trưởng tôn Vô Kỵ đứng lại, cùng Lý Thừa Càn chắp tay hô. Cậu khổ cực, lần đi Vạn Niên huyện, còn có phát hiện gì? Lý Thừa Càn cố nặn ra vẻ tươi cười, đón lấy lại thuận miệng hỏi câu. Lý Thừa Càn biết nói Trưởng tôn Vô Kỵ không công mà lui, hỏi hắn tại Vạn Niên huyện có phát hiện gì, bất quá là vì không để cho mình sắc mặt quá mức khó coi mà thôi. Cái đó muốn. Hồi bẩm Thái tử Điện Hạ, lần này thần đi hướng Vạn Niên huyện, ngẫu nhiên nhìn thấy hạng nhất thần tích là Vạn Niên huyện lệnh triệu thần làm ra đến. Trưởng Tôn Vô Kỵ đột nhiên cùng Lý Thừa Càn nói ra. Lý Thừa Càn sắc mặt lập tức tự có chút khó coi. Triệu thần tại Vạn Niên huyện làm ra đến thần tích. Cho nên ngươi Trưởng Tôn Vô Kỵ lần này đi Vạn Niên huyện, phải đi xem thần tích đi. Cái gì thần tích? Lại để cho cậu như vậy kinh ngạc. Lý Thừa Càn cau mày nói. Điện hạ thỉnh xem. Trưởng Tôn Vô Kỵ từ trong lòng móc ra một khối bê tông. Tại Lý Thừa Càn nhìn soi mói, đột nhiên hung hăng đện ở Thái Cực Điện trên sàn nhà. Loảng xoảng. Một thanh âm vang lên động, Thái Cực Điện đá xanh sàn nhà lập tức đã bị ném ra một cái hố to. Mà vừa rồi nện xuống đi bê tông khối, lăn xuống ở một bên, cái rơi xuống mấy khối nhỏ mảnh vụn. Cậu đây là đang làm cái gì? Lý Thừa Càn có chút bất mãn. Trưởng Tôn Vô Kỵ chẳng những không có giúp hắn đem Đỗ Hà mang về đến, lần này đến, tự cho hắn đem Thái Cực Điện sàn nhà cho đập vỡ. Cái này như lời sao? Trưởng Tôn Phó Xạ, ngươi làm cái gì vậy? Cái này sàn nhà cùng ngươi có cái gì thù? Đại Lý Tự Thiếu Khanh đái trụ cao mày nói. Phụ cơ huynh, trong nội tâm thế nhưng mà có cái gì không khoái sự tình, tảng đá kia, ngươi vì sao phải mang vào đến Thái Cực Điện? Phòng Huyền Linh cũng mở miệng, cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ hỏi. Cái này thạch đầu tựa hồ có chút không giống với, không giống như là tự nhiên thạch đầu, giống như là con người làm ra đến. Công bộ thượng thư Đoạn Luân chấp trưởng công bộ, kiến thức rộng rãi, đem bê tông hòn đá cầm ở trong tay, một mắt tự kết luận vật ấy không phải tự nhiên hình thành, mà là con người làm ra đến. Con người làm ra đến. Cái gì đó có thể làm ra đến như vậy cứng rắn thạch đầu. Tảng đá kia bên ngoài bao vây lấy một tầng đã làm tương hình dáng vật, hẳn là cứng lại ở phía trên. Liền đá xanh sàn nhà đều cho thứ này nện liệt rồi, mà thứ này cũng chỉ là có mấy cái ấn ký, cái này độ cứng. So với cái kia tầm thường thạch đầu, thế nhưng mà cứng rắn khá hơn rồi. Bực này thần kỳ chi vật, dĩ nhiên là cái kia triệu thần làm ra đến, thật sự là thật lợi hại. Cái này triệu thần bổn sự thật sự đại, trách không được bệ hạ như vậy ở hồ hắn, thậm chí nói liền huyền giáp quân đều giao cho hắn rồi. Các ngươi nói, cái kia triệu thần cùng bệ hạ có phải thật vậy hay không? Hư, lời này không thể nói lung tung. Đủ loại quan lại đám bọn họ nhao nhao tiến đến Đoạn Luân bên người, nhìn qua trong tay hắn bê tông hòn đá, nghị luận nhao nhao. Lý Thừa Càn mặt đều đen. Trưởng Tôn Vô Kỵ mới vừa nói thần tích, chín thành là được cái này. Như vậy nói cách khác, vật này là triệu thần làm ra đến. Trưởng Tôn Vô Kỵ thay triệu thần bác mặt mũi. Vậy hắn đem mình phóng ở địa phương nào hả? Lại nghe đủ loại quan lại đám bọn họ nâng lên huyền giáp quân, Lý Thừa Càn trong nội tâm càng là tối tăm phiền muộn cực kỳ. Huyền giáp quân, hắn tâm tâm niệm niệm huyền giáp quân, vậy mà đã đến triệu thần trong tay. Dựa vào cái gì? Hắn triệu thần dựa vào cái gì? Lý Thừa Càn trong nội tâm nén giận, chợt quát lên, đều cho bản thái tử hồi trở lại vị trí của mình đi. Mọi người nghe được Lý Thừa Càn như thế táo bạo, trên mặt nhao nhao lộ ra ngượng ngùng chi sắc, tranh thủ thời gian trở lại vị trí của mình. Mọi người đứng vững, cũng không dám nói nữa lời nói. Thái tử cùng triệu thần vốn cũng rất không đối phó, mọi người trong nội tâm cũng đều rất rõ ràng. Kỳ thật mọi người càng là hoài nghi, triệu thần kỳ thật thật sự cùng hoàng đế là có thêm phụ tử quan hệ. Bằng không thì, hoàng đế vì sao nhiều lần giúp đỡ triệu thần, thậm chí không tiếc chèn ép thái tử. Nhưng là lời này, nhưng lại không thể nói ra được. Cậu, cái này là ý gì? Lý Thừa Càn nhìn qua Trưởng Tôn Vô Kỵ, trong mắt hiện lên một tia căm tức. Trưởng Tôn Vô Kỵ tự nhiên biết nói Lý Thừa Càn hiện tại đã rất là căm tức. Nhưng lại chắp tay nói ra, hồi bẩm điện hạ, hôm qua thần đi Vạn Niên huyện, chứng kiến Vạn Niên huyện dùng vật như vậy, phố một con đường. Con đường kia, lão thần có thể nói, tựa như thiên đường bình thường. Trường An là trong đại đường trụ cột chỗ, làm sao có thể hạ xuống Vạn Niên huyện về sau, sở hữu tất cả lão thần đề nghị, thái tử điện hạ sao không tại thành Trường An cũng xây dựng một đầu như vậy đường. Nếu là bệ hạ trở về chứng kiến như vậy đường, trong nội tâm tự nhiên là vô cùng cao hứng, thành Trường An dân chúng, cũng hội cảm kích thái tử điện hạ nhân đức. Trưởng Tôn Vô Kỵ chậm rãi nói ra. Trưởng Tôn Vô Kỵ là muốn khích lệ Lý Thừa Càn, học triệu thần đồng dạng, tại thành Trường An tu như vậy một con đường, đến thu hoạch thành Trường An dân tâm. Như vậy, về sau Lý Thừa Càn thái tử vị trí, sẽ gặp ổn như bàn thạch. Lý Thừa Càn đã trầm mặc một hồi. Hắn cũng chưa từng thấy tận mắt Trưởng Tôn Vô Kỵ nói con đường kia. Không biết đến cùng có thế nào thần kỳ. Thế nhưng mà Lý Thừa Càn biết nói, sửa đường đòi tiền. Hắn muốn tại thành Trường An tu một con đường, khẳng định phải hoa rất nhiều tiền. Có thể số tiền này, hắn từ nơi này đi làm cho. Chương 507, 17 năm cuộc đời lầm lỡ. Ngụy Trinh cảm thấy chính mình khả năng sống không quá hôm nay. Hoàng đế cái kia giày đúng lúc nện ở trên mặt của hắn, nồng đậm vị đạo, trực tiếp lại để cho Ngụy Trinh hôn mê bất tỉnh. Hắn cuối cùng biết nói, vì sao trong thư viện các học sinh đều tại chuyện Lý Khắc bệnh phủ chân quá nặng sự tình. Nguyên lai, căn nguyên ở chỗ này. Cái kia chính mình bị hoàng đế hun choáng luôn, chẳng phải là phát hiện hoàng đế bí mật. Bực này khó có thể mở miệng sự tình bị tự mình biết rồi, hoàng đế vẫn không thể tiêu diệt chính mình. Ngụy Trinh trong nội tâm thật lạnh, nhìn qua gian phòng trống rỗng, nghĩ thầm nếu không chính mình trước chạy thoát nói sau. Miễn cho bị hoàng đế giết người diệt khẩu. Hoàng đế đẩy cửa tiến đến, chính nhìn thấy Ngụy Trinh đôi mắt trông mong đang nhìn mình. Tỉnh. Lý Thế Dân đứng tại bên giường, nhìn qua Ngụy Trinh, mở miệng nói ra. Không thấy chút nào bởi vì nện chóng mặt Ngụy Trinh mà có nửa điểm áy náy. Bệ hạ. Ngụy Trinh ngồi xuống, dựa ở một bên. Phụ cơ hôm qua cùng các ngươi nói mấy thứ gì đó. Lý Thế Dân cùng Ngụy Trinh hỏi. Hắn nói thái tử lại để cho hắn đến Đỗ Hà trở về. Ngụy Trinh hồi đáp, đơn giản một câu, liền không có bên dưới. Là được đến cái lúc này, hắn cũng rất bất mãn hoàng đế không hiểu thấu tự đem mình ném đến cái chỗ này, đến cử động. Còn gì nữa không, không cùng triệu thần nói những chuyện khác. Nói thí dụ như, Huyền Giáp Quân. Lý Thế Dân nhíu nhíu mày, hắn có thể không tin trưởng tôn vô kỵ người này, sẽ không đi thăm dò triệu thần. Có thể triệu thần là không biết mình thân phận, thăm dò cũng là sẽ vô dụng thôi. Có lẽ, như thế sẽ để cho trưởng tôn vô kỵ buông ý nghĩ kia. Huyền Giáp Quân ngược lại là không có để, hắn chỉ là hỏi triệu thần, hỏi hắn có phải hay không có cái gì đặc thù thân phận. Ngụy Trinh hồi đáp, song mâu chăm chú nhìn chằm chằm Lý Thế Dân con mắt, hỏi, bệ hạ, ngài nói, triệu thần thật sự không có có cái gì đặc biệt thân phận sao? Có a. Lý Thế Dân ánh mắt nhất thiểm, nhìn qua Ngụy Trinh. Ngụy Trinh trong nội tâm máy động, thầm nghĩ quả nhiên là như vậy. Triệu thần quả nhiên là hoàng đế cùng hoàng hậu nhi tử, bằng không thì, như vậy cùng thái tử đối nghịch. Vì sao triệu thần còn vượt lăn lộn vượt tốt rồi? Giải thích không thông. Chỉ có cái này một lời giải thích. Triệu thần là hoàng hậu cháu trai, mẫu thân hắn cùng hoàng hậu năm đó là hảo tỉ muội, cho nên, trẫm một mực đem làm triệu thần là con cháu của mình. Tăng thêm triệu thần chính mình có rất có bản lĩnh, trẫm mấy cái hoàng tử, lời nói lời khó nghe, cộng lại đều không kịp triệu thần 1/2. Trẫm cùng hoàng hậu đều rất để ý hắn. Lý Thế Dân vừa cười vừa nói. Ngụy Trinh có chút không rõ. Cái này cùng lúc trước hắn trong nội tâm tưởng tượng là không đồng dạng như vậy. Hoàng đế cái lúc này, không phải có lẽ muốn thừa nhận triệu thần tựu là con của mình sao? Như thế nào biến thành con cháu của mình hả? Bệ hạ, ngài cho dù cùng lão thần nói thật, triệu thần đến cùng phải hay không con của ngài, lão thần có thể dùng tổ tiên bài vị thể, hôm nay nói như vậy, nếu có một câu tiết lộ ra ngoài, vĩnh viễn rơi địa ngục. Ngụy Trinh có thể không tin triệu thần cùng hoàng đế quan hệ chỉ là như thế. Chỉ là Huyền Giáp Quân, cái này từng trích thuộc về hoàng đế tư quân. Liền nhi tử cũng không dám cho, huống chi chỉ là một ngoại nhân. Ngụy Trinh cảm thấy hoàng đế là đang dối gạt chính mình. Hoặc là nói, hoàng đế là lo lắng chính mình. Trẫm đã nói qua, triệu thần là trẫm thế hệ con cháu, người còn muốn như nào? Lý Thế Dân nhíu mày. Hắn có chút tức giận. Ngụy Trinh như là đã đi theo triệu thần, cái kia sẽ vì an nguy của hắn suy nghĩ. Tự hiện tại triệu thần loại tình huống này. Một khi bạo lộ thân phận, đó là một điểm chỗ tốt đều không có. Trong triều những cái kia đã sớm đầu phục thái tử người, tuyệt đối sẽ không đơn giản lại để cho triệu thần thượng vị. Triệu thần cùng bọn họ không đối phó. Bọn hắn càng không khả năng lại để cho triệu thần ngồi trên cái này thái tử vị trí. Cái kia bệ hạ sẽ không sợ, đủ loại quan lại đám bọn họ yêu cầu bệ hạ giọt máu nhận thân sao? Ngụy Trinh cường thịnh trở lại cứng rắn hỏi một câu. Đây mới là Lý Thế Dân lo lắng nhất địa phương. Hắn có thể khẳng định triệu thần cùng quan hệ của mình. Giọt máu nhận thân, tất nhiên sẽ thành công. Đến lúc đó cho dù hắn muốn giấu giếm nữa xuống, cũng không có bất kỳ lấy cớ. Lúc kia, triệu thần cùng thái tử mâu thuẫn, lợi ích xung đột cũng sẽ bị bày tại ngoài sáng đi lên. Lý Thế Dân có thể bỏ đi phế thái tử, có thể đủ loại quan lại cùng thiên hạ dân chúng ung dung miệng mồm mọi người, hắn lại thế nào chắn được. Gặp hoàng đế không nói lời nào, Ngụy Trinh trong nội tâm càng là lấy làm kinh ngạc. Hắn mới vừa nói giọt máu nhận thân, bất quá là tại thăm dò hoàng đế. Có thể hoàng đế biểu hiện, lại để cho Ngụy Trinh trong nội tâm có chút sợ hãi. Quả nhiên cùng hắn suy đoán đồng dạng, triệu thần cùng hoàng đế, quả nhiên là phụ tử quan hệ. Trách không được lúc trước gặp triệu thần lần đầu tiên thời điểm, chính mình tự cảm thấy, triệu thần cùng hoàng đế lúc tuổi còn trẻ, giống như tự là trong một cái mô hình khác đi ra bình thường. Thiên hạ nào có nhiều như vậy tương tự chính là người. Rõ ràng tự là phụ tử. Ngụy Trinh, ngươi hiện tại đã biết rõ trẫm vì sao cho ngươi đi theo triệu thần tới đây sao? Lý Thế Dân ở một bên trên ghế ngồi xuống, ánh mắt thánh thót. Ngụy Trinh trầm mặc một lát, mới gật gật đầu. Hắn hiện ở nơi nào vẫn không rõ hoàng đế dụng ý. Triệu Thần cùng Thái tử, năm nay đều là 17 tuổi, đến cùng ai mới là? Năm đó bà đỡ đem hai người ôm sai rồi. Lý Thế Dân than nhẹ một tiếng, lại nói. Ngươi còn nhớ lấy, chúng ta vừa bắt đầu gặp Triệu Thần thời điểm, hắn trời sinh khí tật sự tình. Nhớ kỹ, khi đó hắn vẫn còn uống thuốc, đều là Phúc Bá người bạn tốt kia cùng hắn kê đơn thuốc phương. Ngụy Trinh gật đầu, người cũng ngồi thẳng người. Hắn nhớ kỹ chính mình lần thứ nhất đi tửu quán thời điểm, tửu quán hậu viện còn có rất nhiều phơi khô thảo dược. Phúc Bá nói đó là cho Triệu Thần trị liệu khí tật. Tôn Tư Mạc nói, khí tật chứng bệnh, có trời sinh theo trong bụng mẹ mang đi ra, cũng có hậu thiên làm cho. Triệu Thần khí tật, là được trời sinh. Lý Thế Dân lại chậm rãi nói ra. Cho nên, Hoàng hậu nương nương khí tật truyền đến Triệu Thần trên người. Ngụy Trinh trừng mắt hạt châu, không dám tin nhìn qua Hoàng đế. Cái này chẳng phải là ý nghĩa. Tại Vạn Niên huyện trong thôn chờ đợi 16 năm Triệu Thần, kỳ thật mới vốn phải là ngồi ở thái tử vị trí người. Trẫm hỏi qua Quan Âm tỷ, nàng nói, Triệu Thần cha mẹ thân thể đều rất khỏe mạnh, căn bản không có bất luận cái gì khí tật bệnh trạng. Có thể ngoại trừ thái tử, nhưng phàm là Quan Âm tỷ sinh ra mấy cái con cái, đều hoạn có khí tật vấn đề. Lý Thế Dân lại cùng Ngụy Trinh giải thích nói, bí mật này giấu giếm lâu như vậy, Lý Thế Dân trong nội tâm cũng là biệt khuất vô cùng. Đã Ngụy Trinh muốn biết, cùng hắn nói cũng tốt, quyền cho là tìm người thổ lộ hết một phen. Giờ phút này Ngụy Trinh nội tâm là phiên giang đảo hải. Hắn rất sớm tự suy đoán thân phận của Triệu Thần, nhưng bây giờ suy đoán của mình bị Hoàng đế xác nhận, hắn lại cảm thấy rất là khó tiếp nhận. Triệu Thần, kỳ thật mới hẳn là đương kim thái tử. Mà vị kia đã ngồi thái tử vị 17 năm lâu Lý Thừa Càn, mới hẳn là cái kia hồi hương tiểu tử. 17 năm cuộc đời lầm lỡ. Ngụy Trinh, đã chậm đem ngươi lưu tại Triệu Thần bên người, là được tin tưởng ngươi sẽ giúp trợ hắn. Hôm nay việc này, quả quyết không thể cùng bất luận cái gì nhắc tới. Là được Triệu Thần chỗ đó, ngươi cũng muốn thủ khẩu như bình, bằng không thì chấm sẽ để cho ngươi vĩnh viễn nói không ra lời. Lý Thế Dân chậm rãi nói ra, thanh âm đột nhiên biến thành lãnh lệ. Ngụy Trinh toàn thân chấn động, chậm rãi gật đầu, lại nói, thân phận của Triệu Thần đã dẫn tới đủ loại quan lại hoài nghi, bệ hạ là không có lộ diện, một khi lộ diện, tất nhiên sẽ có người thỉnh bệ hạ cùng Triệu Thần giọt máu nhận thân. Đãi khi đó, bệ hạ còn có cái gì ứng đối chi pháp? Chương 508, bên đường tự đánh nhau. Lý Thừa Càn đã đến. Hắn bị trưởng tôn Vô Kỵ thuyết phục tâm. Nếu có thể thông qua một kiện sự tình gì, lại để cho thành Trường An dân chúng đều đối với chính mình mang ơn, cái kia không thể nghi ngờ là vô cùng tốt. Đương nhiên, cái này muốn là mình có thể thiểu tốn chút tiền, cái kia tự nhiên là rất tốt. Cho nên, đem làm trưởng tôn Vô Kỵ nói với hắn, muốn hắn học Triệu Thần, đi cho thành Trường An dân chúng tu con đường thời điểm. Lý Thừa Càn chỉ là cân nhắc cả đêm, sáng sớm hôm sau liền dẫn một đám đại thần đã đến. Đứng tại Vạn Niên huyện cửa thành, một đầu màu xám trắng lại lộ ra cực kỳ sạch sẽ xi măng đường xuất hiện tại Lý Thừa Càn đợi cả đám tầm mắt. Vạn Niên huyện dân chúng chỉ dám tại phía trên này hành tẩu, là được liền một mảnh rau quả tử cũng không dám vứt trên mặt đất. Cái này sạch sẽ cùng hoàng cung cung đạo bình thường. Thái tử, cái này là thần cùng ngài nói xi măng đường. Trưởng tôn Vô Kỵ dùng chân tại xi măng trên đường dẫm hai chân, quay đầu lại cùng Lý Thừa Càn nói ra. Vật ấy thật sự là thần kỳ, lão phu sống vài thập niên, sự chỉ dẫn ngắn công bộ sở hữu tất cả có quan hệ kiến trúc sách vở, cũng chưa từng nhìn thấy trong đó có ghi lại về vật ấy đôi câu vài lời. Thần tích, thần tích. Công bộ thượng thư Đoạn Luân ngồi cạnh thân thể, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến trước mắt xi măng đường. Trên mặt lại lộ ra hành hương bình thường thần sắc. Đường này tu hợp lý thật xinh đẹp, thẳng tắp, bằng phẳng, cái nhìn này trông đi qua, vậy mà nhìn không tới một tia mắt thường có thể thấy được nhô lên. Phong Huyền Linh đem đầu cùng xi măng ven đường ngang hàng, híp mắt quan sát đến, trong miệng lại là cảm thán một câu. Cái này Triệu Thần là thật là có bản lĩnh, hắn là làm sao biết cái gì kia xi măng, vậy mà có thể tạo ra như thế hoàn mỹ đường tới. Nếu không phải trưởng tôn phó xạ tới nơi này một chuyến, chúng ta cũng không biết, tiểu tiểu nhân Vạn Niên huyện, thậm chí có thần kỳ như thế Đông Tây. Trách không được bệ hạ như vậy tin một bể Triệu Thần, hắn thật sự có bản lĩnh, cái này xi măng đường, thật có thể nói là thần tiên thủ đoạn. Theo Lý Thừa Càn cùng đi đến Trường An quan viên, giờ phút này nhao nhao ngồi chồm hổm trên mặt đất, dùng con mắt đi đang trông xem thế nào phía trước xi măng đường. Tại xi măng trên đường hành tẩu Vạn Niên huyện dân chúng chứng kiến trước mắt một màn này, nhao nhao dừng bước lại, nhìn xem đứng tại xi măng đường cuối cùng những này quái nhân. Mấu chốt những này quái nhân, không ít mọi người ăn mặc tử sắc quan bào, kém nhất một cái, mang cũng là ửng đỏ sắc quan bào. Tại đại đường, có thể xuyên thẳng ửng đỏ sắc quan bào. Cái kia đều là ngũ phẩm đã ngoài quan viên, có thể tại trên triều đình, cùng hoàng đế mặt đối mặt nói chuyện cái chủng loại kia. Nhưng bây giờ những Này những đại quan, tất cả đều nguyên một đám ngồi chồm hổm trên mặt đất, xem của bọn hắn cái này xi măng đường, một bộ chưa thấy qua các mặt của xã hội bộ dạng. Những cái kia đại quan có phải bị bệnh hay không, như thế nào cả đám đều cùng chưa thấy qua các mặt của xã hội đồng dạng. Có dân chúng chỉ vào Lý Thừa Càn bên này, kinh ngạc nói. Hắc, cũng không phải là chưa thấy qua các mặt của xã hội, chúng ta đây chính là xi măng đường, trừ chúng ta Vạn Niên huyện, nơi nào sẽ có như vậy đường. Bên cạnh một người cười nói, cho đã mắt đều là vẻ đắc ý. Hắn nói cũng không có sai, hiện tại toàn bộ đại đường, cũng chỉ có bọn hắn nơi này có duy nhất một đầu xi măng đường. Địa phương khác, nghĩ cũng đừng nghĩ. Nói cũng đúng, huyện lệnh đại nhân đã nói, từ hôm nay bắt đầu, tự một khi bắt đầu đối với những thứ khác con đường tiến hành sửa chữa lại. Đợi những cái kia đường đều sửa xong rồi, tự đến phiên chúng ta, đến lúc đó chúng ta nhà nhà đều có xi măng đường đến cửa nhà, có thể không được hâm mộ chết những cái kia người ở phía ngoài. Hắc hắc, lão đầu tử suy nghĩ a. Cái này muốn là chúng ta bên này đường tất cả đều đã sửa xong, cái kia thành Trường An cái kia chút ít quan lão gia đám bọn họ, có thể hay không tất cả đều muốn đem đến chúng ta bên này. Cái kia còn phải nói, đến lúc đó bên này giá đất tự tăng, dùng chúng ta huyện lệnh đại nhân mà nói, về sau tự đợi đến thành Trường An quan lão gia đám bọn họ tới nơi này, dùng tiền là tốt rồi. Vạn Niên huyện dân chúng tiếng nghị luận cũng không lớn, Lý Thừa Càn bọn hắn cũng không có nghe được. Nhưng y nguyên có thể thông qua Vạn Niên huyện các dân chúng ánh mắt nhìn ra. Bọn họ là tại nghị luận chính mình những người này. Hơn nữa nhìn mà bắt đầu, còn dụng tâm kín đáo. Nhìn lại, Lý Thừa Càn lập tức tự nổi giận. Mấy cái này đại thần trong triều, cả đám đều muốn chưa từng gặp qua các mặt của xã hội đồ nhà quê đồng dạng, thật sự ngồi chồm hổm trên mặt đất dùng tay đi vuốt mặt đất. Mất mặt. Lý Thừa Càn trong nội tâm giận dữ, trách mắng, bản thái tử giá lâm, như thế nào không thấy Vạn Niên huyện quan viên đi ra đón chào, thế nhưng mà muốn tạo phản phải không? Ôi! Thái tử điện hạ đã đến, chúng ta tiên sinh có việc tới không được, nắm hoàng đệ tới đây, nghênh đón thái tử điện hạ cùng với chư vị đại thần. Lý Thừa Càn vừa dứt lời, liền chứng kiến Lý Khác từ trong đám người đi tới. Bên người cũng chỉ đi theo hai cái nha dịch. Nha dịch cũng là mới chiêu mộ, trước khi nha dịch, lại để cho Triệu Thần một tia ý thức cho đuổi trở về nhà. Lý Khác. Lý Thừa Càn nhìn thấy Lý Khác xuất hiện ở trước mặt mình, thần sắc hơi đổi. Trong ký ức của hắn, Lý Khác hiện tại có lẽ tại đất thuộc làm hắn núi đại vương. Như thế nào sẽ xuất hiện ở cái địa phương này? Triệu Thần tốt quan uy, bản thái tử đi tuần, hắn thậm chí có sự tình không đến. Còn ngươi nữa, Lý Khác, đường đường thục vương, như thế nào trở thành tiếp khách khiến? Lý Thừa Càn không chút nào áp lực chính mình lửa giận, sắc mặt đạm mạc nhìn qua Lý Khác. Chuyện của ta, liên quan mày cái mười. Ngươi nếu không muốn đi, chạy trở về Đông Cung làm ngươi thái tử đi. Lý Khác chút nào không nể mặt Lý Thừa Càn. Lập tức một câu, tự cho Lý Thừa Càn đối đầu có chút không rõ. Trưởng tôn Vô Kỵ, phòng Huyền Linh đợi một đám đi theo Lý Thừa Càn tới quan viên, nghe được Lý Khác vậy mà cũng thái tử nói kiêu ngạo như vậy mà nói, đây cũng là một chút không có kịp phản ứng. Nguyên một đám miệng há thật to, nhưng lại lời gì cũng nói không đi ra. Lý Khác trong nội tâm cười lạnh. Chính là Đỗ Hà cũng dám nói muốn đem mình cầm xuống, giao cho Lý Thừa Càn xử lý, có thể thấy mình là cỡ nào bị Lý Thừa Càn khinh thị. Hôm nay như không hào hào cho mình lối ra ác khí, Lý Khác đều cảm thấy nghẹn không đi xuống. Triệu Thần nói với hắn, lại để cho hắn tại nghênh đón Lý Thừa Càn bọn người thời điểm không phải sợ, muốn mắng Lý Thừa Càn cái gì, cho dù mắng là được. Mới đầu Lý Khác còn có chút sợ hãi, bất quá vừa rồi cái kia hai câu trách mắng đến, hiện tại có thể thực có chút sảng khoái. Lý Khác cảm thấy chính mình cả người đều thông. Lý Thừa Càn đều bị Lý Khác hai câu nói cho mắng mộng. Chính mình là đường đường thái tử, tương lai đại đường hoàng đế. Lý Khác, cái khu vực này khu con vợ kế. Nhà tùy dư nghiệt, vậy mà lại để cho chính mình chạy trở về Đông Cung. Có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Lý Thừa Càn phục hồi tinh thần lại, lập tức tự hướng phía Lý Khác một quyền tiến lên. Thái tử điện hạ không thể. Không nên vọng động. Sau lưng trưởng tôn Vô Kỵ đợi cả đám đều mộng. Trước mặt mọi người, thái tử cùng đệ đệ của mình uốn éo đánh cùng một chỗ. Cái này nếu truyền ra ngoài, thiên hạ dân chúng như thế nào đối đãi hắn cái này thái tử? Hoàng đế hoàng hậu sẽ như thế nào đối đãi? Lý Thừa Càn giờ phút này bị Lý Khác là triệt để chọc tức rồi, trong nơi này còn có thể tỉnh táo lại. Lập tức một quyền, tự hướng Lý Khác trên mặt đánh tới. Triệu Thần cũng không cho Lý Khác nói, hắn nói với Lý Thừa Càn lời này về sau, còn có thể bị đánh. Ở đâu có cái gì chuẩn bị, lập tức một quyền, tự cho Lý Khác trên mặt làm lên. Lý Khác cái này máu ứ động còn không có lui xuống đi mặt, lúc ấy tự trùng trùng điệp điệp chịu lên một quyền. Bị Lý Thừa Càn đánh một quyền, Lý Khác nơi nào sẽ cam tâm, lập tức tự là trở tay một cái tát. Vỗ vào Lý Thừa Càn trên mặt. Hai người không ai nhường ai, bên đường tự đánh nhau. Chương 509, hay là quen thuộc vị đạo. ta nói, Triệu Thần, ngươi cái này cũng rất xấu rồi a. Một chỗ lầu các lên, chính dễ dàng trông thấy xi măng đường cuối cùng động tĩnh. Triệu Thần cùng Ngụy Trinh dựa tại trên lan can, nhìn qua phía trước hai người đánh lẫn nhau cùng một chỗ. Ngụy Trinh trông thấy Lý Khác một cái tát vỗ vào Lý Thừa Cản trên mặt, nhất thời tự cảm giác mình mặt cũng có chút đau nhức. Ta như thế nào hư mất, ta là người vô cùng nhất chính trực, xem Lý Khác mỗi ngày khí ngủ không được, ta đây cũng là cho hắn một cơ hội xả giận mà thôi. Triệu Thần trong tay bưng lấy một ly trà thơm, khóe miệng mỉm cười. Đỗ Hà đi ngang qua tại đây, hết lần này tới lần khác còn dám đến tìm phiền toái cho mình. Triệu Thần có thể không có ý định tự như vậy, hơi chút trừng phạt một chút coi như xong. Đỗ Hà bất quá là Lý Thừa Càn một đầu tay sai mà thôi, đánh đau hắn, tối đa về sau không dám tới cắn chính mình. Cần phải là Lý Thừa Càn về sau lại đuổi một con chó đến. Cái kia chính mình chẳng phải là muốn vội vàng chết. Cho nên, Triệu Thần về sau lại để cho Lý Khác đi thu thập một chút Lý Thừa Càn, như vậy, về sau hắn sẽ thu liễm rất nhiều. Tuy nhiên Lý Khác hội lần lượt dừng lại đánh, có thể hắn cũng có thể cho mình hả giận không phải. Dù sao nói như thế nào, cũng không có mấy người dám ở trước mặt mọi người cùng thái tử đánh nhau không phải. Cái này về sau nói ra, đó cũng là một cái cọc đáng giá khoác lác sự tình không phải. Ngụy Trinh lại không là lần đầu tiên nhận thức Triệu Thần. Triệu Thần trong nội tâm nghĩ như thế nào, hắn không thể toàn bộ đoán được, đoán cái 5-6 phân vẫn là có thể. Dù sao nói 1.000 đạo 1 vạn, tiểu tử này tự là muốn cho thái tử một bài học. Tiểu tử này lòng dạ ác độc a, trực tiếp lại để cho Lý Thừa Càn cùng Lý Khác hai cái trên đường đánh nhau. Về sau a, thái tử đều không cần ra lại cửa. Cái này Lý Khác cũng bị Lý Thừa Càn hận chết. Lão Ngụy đầu ngươi nói, cái này thái tử làm sao lại không mang theo binh sĩ tới, liền mang theo một ít lão thần tới, liền một cái hỗ trợ đều không có. Ngươi nhìn xem, ai ôi. Lý Khác một quyền này đánh chính là thực chắc chắn. Ai nha nha, Lý Thừa Càn máu mũi đều bị đánh tới. Triệu Thần cùng Ngụy Trinh nói xong, cái này trong miệng trả lại cho giải thích, mà bắt đầu. Ngụy Trinh gặp Triệu Thần như thế xem cuộc vui bộ dáng, cái này khóe miệng cũng đi theo hung hăng run rẩy hai cái. Đáy lòng nhưng lại âm thầm may mắn, mình cũng không có như thế nào đắc tội Triệu Thần cái này, trả thù tâm rất nặng tiểu tử. Bằng không thì, nói không chừng chính mình ngày nào đó, muốn cho người đang tại trên đường cái đánh thượng dừng lại. Nhìn qua Triệu Thần cái kia hơi hưng phấn sắc mặt, Ngụy Trinh trong nội tâm có chút hoài nghi. Hắn hoài nghi, hoàng đế có phải hay không lầm. Triệu Thần tính cách, thế nhưng mà cùng hoàng đế một chút cũng không giống. Thằng này, cho tới bây giờ đều là giết người không thấy máu, chuyên môn chu tâm. Có thể so sánh hoàng đế trực tiếp giết người muốn tới hung ác. Mặt khác một chỗ trong lầu các, hoàng đế sắc mặt đều hắc trở thành than củi. Trưởng tôn hoàng hậu lông mày càng là chăm chú nhăn lại với nhau. Triệu Thần tiểu tử này xui khiến người công phu gặp chướng a. Lý Thế Dân sâu kín nhổ ra một câu, một cái tát vỗ vào trên lan can. Hắn trơ mắt nhìn Lý Khác cùng Lý Thừa Càn bên đường đánh nhau. Cũng đã biết nói, việc này nhất định là Triệu Thần cố ý. Biết rõ nói Lý Khác đối với Đỗ Hà muốn bắt hạ chính mình, hiến cho thái tử sự tình canh cánh trong lòng. Còn lại để cho Lý Khác đi nghênh đón Lý Thừa Càn. Cái này không phải cố ý, cái gì là cố ý. Lý Khác tên kia, cũng là không có đầu óc, tự vì cho mình hả giận. Lý Thừa Càn tên khốn kia càng là, làm việc xúc động, vậy mà cùng đệ đệ của mình, tại trên đường cái đánh nhau. Đại đường hoàng thất thể diện đều muốn cho hai người bọn họ mất hết. Quan Âm tỷ, đầu sỏ gây nên ở đằng kia xem cuộc vui. Lý Thế Dân mắt thấy, liếc thấy đến nghiêng bên cạnh lầu các thượng Triệu Thần cùng Ngụy Trinh hai người. Xú tiểu tử, nào có hắn làm như vậy sự tình, như thế xuống dưới, đại đường hoàng thất còn mặt mũi nào mà tồn tại. Bệ hạ, lại để cho nô tỳ đi ra ngoài ngăn lại bọn hắn, bằng không thì không cần, trẫm lại để cho cái kia danh con đi. Lý Thế Dân ngăn lại trưởng tôn hoàng hậu, cởi chính mình một cái giày. Mão đủ kính, hướng nghiêng bên cạnh lầu các ném đi qua. Hảo chết không chết, Ngụy Trinh quay đầu lại đang muốn nói chuyện với Triệu Thần, đột nhiên nhìn qua thấy phía trước bay tới một cái màu đen đông tây. Tưởng rằng ám khí, liền chủ động ngăn tại Triệu Thần phía trước. Lý Thế Dân giày lại một lần nữa rơi vào Ngụy Trinh trên đầu. Chính là cách điều chế, hay là quen thuộc vị đạo, Ngụy Trinh lại một lần nữa trực tiếp tự ngồi trên mặt đất. Xi măng cuối đường, đám đại thần căn bản là không dám đi tới luôn. Cái này hai gia hỏa quyền đấm cước đá, hoàn toàn tự là bên đường lưu manh ẩu đả. Hơi không cẩn thận, sẽ bị ảnh hưởng đến. Trưởng tôn Vô Kỵ, Phong Huyền Linh muốn đi thân thủ, tự chứng kiến hai người lăn trên mặt đất, uốn éo đánh cùng một chỗ. Từng quyền đến thịt, cái kia thật đúng là không chút khách khí. Phụ cơ, hiện tại có thể làm sao bây giờ? Phong Huyền Linh hận không thể xông đi lên, một người phiến thượng một cái tát. Đường đường thái tử. Đường đường thục vương, như là lưu manh vô lại đồng dạng, tại đầu đường ẩu đả. Cái này nếu cho hoàng đế đã biết, không có một cái có kết quả tốt. Hiện tại duy nhất lại để cho bọn hắn thở dài một hơi, tự tự là Vạn Niên huyện các dân chúng còn không biết cái này, đánh nhau chính là Thái tử Lý Thừa Càn. Tranh thủ thời gian kéo ra bọn hắn, các dân chúng muốn xúm lại đã tới. Trưởng tôn Vô Kỵ quyết định thật nhanh, vọt tới. Những người còn lại cũng nhao nhao vây quanh đi lên, cũng chẳng quan tâm bị ảnh hưởng đến, trực tiếp liền đem hai người xinh xinh kéo ra. Buông ra bổn cung, lão tử hôm nay muốn đánh chết hắn tên hỗn đản này, dám như thế cùng lão tử nói chuyện. Lý Thừa Càn gào thét, trên mặt tràn đầy máu ứ động sắc, còn có một chút huyết tích theo khóe miệng, mũi chảy ra. Điều này hiển nhiên là không ít bị Lý Khác thu thập. Ngươi tính là cái đếch ấy, ngươi cho rằng lão tử hội trả lẽ lại sợ ngươi, lại đến a? Lý Khác trên mặt vết thương rõ ràng tựu so Lý Thừa Càn nhiều. Cái này trong lỗ mũi huyết cũng khống chế không nổi, liền xem như thế, hắn cũng là một bộ không nhận thua bộ dáng. Đám quan chức lôi kéo hai người, cái này mặt đều đen. Sớm biết như vậy là cái này bộ dáng, bọn hắn ở đâu còn dám tới. Ngủ ở nhà đại cảm giác hắn không thơm sao. Hoàng đế nếu trách cứ xuống, bọn hắn những người này, không có một cái nào có thể thoát được liên quan. Ai nha, các ngươi đây là làm sao vậy? Triệu thần từ phía sau đi tới, nha dịch đem các dân chúng tất cả đều xua tán. Nhìn qua Lý Khác cùng Lý Thừa Càn hai người bộ dáng này, triệu thần cũng là có chút ít tắc lưỡi. Hắn còn nói, hai người một người đánh vài cái thì tốt rồi, cũng không cần như vậy ra tay độc ác a. Xem Lý Khác mũi thiếu chút nữa cho hắn đã cắt đứt. Ngươi cái này cái mũi đều chảy máu rồi, cúi đầu, ngàn vạn không muốn ngửa đầu, bằng không thì máu chảy tiến đầu óc thì xong rồi. Triệu thần đem Lý Khác đầu hạ thấp xuống. Cái này máu mũi tích táp rơi đi xuống. Thái tử a, nhưng hắn là đệ đệ của ngươi, ngươi làm như vậy, thích hợp sao? Triệu thần dùng tiếp nhận Ngụy Trinh đưa tới khăn tay, lau đi Lý Khác trên mặt huyết. Lý Thừa Càn không nói lời nào. Giờ phút này tỉnh táo lại, hắn làm sao không biết đây hết thảy đều là Triệu thần cố ý. Cái gì không có thời gian tới nghênh đón chính mình. Hết lần này tới lần khác phái Lý Khác tới, không phải là nghĩ đến Lý Khác sẽ cùng chính mình động tay ư. Đáng hận người này, thậm chí ngay cả hoàng tử cũng dám xếp đặt thiết kế lên. Thái tử điện hạ đã đến, liền đi thư viện ngồi một chút a. Về phần sau nha, bất tiện. Triệu thần chắp tay sau lưng, cùng Lý Thừa Càn nói ra. Lý Thừa Càn hiện tại tự nhiên được ngồi một chút. Hắn đến chuyện nơi đây còn chưa có bắt đầu, hơn nữa cái này vẻ mặt tổn thương. Như vậy trở về, các dân chúng vẫn không thể như thế nào muốn. Hừ. Lý Thừa Càn oán hận mắt nhìn Triệu thần, hừ lạnh một tiếng, lập tức hướng thư viện đi đến. Chương 510, điều kiện. Lý Khác, chút giận sao? Triệu thần nhìn qua Lý Khác bụng lấy cái mũi, bên cạnh phòng di trực cho hắn bôi thuốc, cười hỏi. Lý Khác khinh bỉ nhìn Triệu thần. Hắn ở đâu không biết, chính mình hôm nay lại bị Triệu thần cho xếp đặt thiết kế. Bất quá giống như Triệu thần nói đồng dạng, hắn hôm nay thế nhưng mà ra đủ khí. Khi còn bé, hắn mẫu phi Dương Phi luôn nói cho hắn biết, thái tử là tương lai đại đường hoàng đế, hàng vạn hàng nghìn không muốn cùng hắn xung đột. Là được bị khi phụ sỉ nhục rồi, vậy cũng phải cúi đầu nhường nhịn. Lý Khác từ nhỏ đã bị Lý Thừa Càn khi dễ. Không nghĩ tới, hôm nay nhưng lại hung hăng đánh một trận Lý Thừa Càn. Thái tử à, tại toàn bộ đại đường, dám cùng thái tử như vậy ẩu đả người, đoán chừng cũng tự hắn Lý Khác một người. Thoải mái a, thật sự là quá chút giận. Vậy cũng không. Hí, khóe miệng liên lụy lấy miệng vết thương, lại để cho Lý Khác hít sâu một hơi. Hôm nay việc này, xác thực là ta cố ý xui khiến ngươi đi, tại đây, ta với ngươi xin lỗi. Triệu thần cùng Lý Khác chắp tay nói. Tiên sinh không ai nếu như vậy nói, hôm nay có thể ra cái này một hơi, liền xem như chết cũng đáng trở thành. Nếu không phải là tiên sinh, ta cả đời này cũng không xảy ra cơn tức này. Nếu là phụ hoàng về sau truy cứu tới, Lý Khác tất nhiên sẽ không liên quan đến bất luận kẻ nào. Lý Khác tranh thủ thời gian cùng Triệu thần chắp tay bái nói. Triệu thần cao như thế ngạo ra hỏa, vậy mà hội cùng mình xin lỗi. Cái này lại để cho Lý Khác cảm thấy thập phần bất khả tư nghị. Hắn cảm thấy, Triệu thần người này kỳ thật cũng không có mình tưởng tượng kém như vậy. Yên tâm đi, không có việc gì. Triệu thần vỗ vỗ Lý Khác bả vai, cười nói. Thư viện trong phòng, Lý Thừa Càn trên mặt đã tốt nhất dược. Khắp nơi đều là máu ứ động, hốc mắt đều bị Lý Khác tên kia cho một quyền đánh sưng lên. Lý Thừa Càn hiện tại rất là phẫn nộ. Triệu thần, Ngụy Trinh, Trinh Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc, thư viện nhiều người như vậy, cả đám đều cùng hắn đối nghịch. Hiện tại, đệ đệ của hắn, Lý Khác trước mặt mọi người cùng hắn đánh cùng một chỗ. Lý Thừa Càn cảm thấy, toàn bộ đại đường đều tại đối địch với tự mình. Thái tử điện hạ còn muốn đón lấy đàm sửa đường sự tình. Trưởng tôn Vô Kỵ trong nội tâm hít một tiếng, mới chậm rãi nói ra. Vấn đề này còn chưa có bắt đầu đàm, thái tử đã bị đánh thành bộ dạng này bộ dáng. Không biết, còn tưởng rằng là đã xảy ra phản loạn. Việc này nếu là xử trí không tốt, Lý Thừa Càn danh vọng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Cái này sửa đường, đã đến không thể không tu tình trạng rồi. Bằng không thì, Lý Thừa Càn như thế nào vãn hồi dân tâm? Đàm, không nói chuyện bổn cung thương thế kia không phải khổ sở uổng phí hả? Lý Thừa Càn cau mày nói, trên người đau xót, lại để cho hắn càng là thanh tỉnh không ít. Tốt, cái kia thần hiện tại tự lại để cho Triệu thần tới. Trưởng tôn Vô Kỵ chắp tay, ra gian phòng. Gian phòng lâm vào yên tĩnh bên trong, chỉ có thể lờ mờ nghe được Lý Thừa Càn trùng trùng điệp điệp tiếng hít thở. Lý Thừa Càn tại đè nén chính mình nội tâm lửa giận. Hắn sợ chính mình xem xét đến Triệu thần, tự muốn một quyền giết chết hắn. Nửa chén trà nhỏ thời gian, Lý Thừa Càn tức giận trong lòng rốt cục bằng phẳng không ít. Thái tử điện hạ, Triệu thần đến rồi. Trưởng tôn Vô Kỵ thanh âm ở bên ngoài vang lên. Vào đi. Lý Thừa Càn nhàn nhạt nói ra. Triệu thần đẩy cửa đi vào, sau lưng không có người nào đi theo. Trưởng tôn Vô Kỵ cũng tiến đến, thuận tay gài cửa lại. Nhìn qua Lý Thừa Càn hôm nay bộ dạng này bộ dáng, Triệu thần thiếu chút nữa tự cười ra tiếng. Lý Khác tên kia cũng hạ tử thủ, có thể một điểm tình cảm đều không có lưu. Bằng không cũng sẽ không đem Lý Thừa Càn đánh thành bộ dạng này như gấu. Triệu thần, bổn cung hiện tại bộ dạng này bộ dáng, ngươi có thể chút giận. Lý Thừa Càn nhìn qua Triệu thần, sắc mặt lãnh lệ. Hắn cũng biết, vừa rồi chuyện kia phía sau màn độc thủ, tự là trước mắt Triệu thần. Có thể Triệu thần nơi nào sẽ thừa nhận. Coi như là mọi người lòng dạ biết rõ, Triệu thần cũng sẽ không cho chính mình ôm thượng cái này oan ức không phải. Thái tử nói gì vậy, cái này cùng bổn huyện lệnh có quan hệ gì, nếu là thái tử không thoải mái, ta lại để cho người đem Lý Khác mang tới, thái tử cùng hắn mới hào hào xâm nhập trao đổi một chút. Triệu thần khoát tay, giống như cười mà không phải cười nhìn qua Lý Thừa Càn. Trưởng tôn Vô Kỵ thần sắc trì trệ, nhìn về phía Triệu thần. Thầm nghĩ Triệu thần cái này thật sự là nói chuyện giấu mối. Lại để cho Lý Khác tới, cái kia hai tên gia hỏa vẫn không thể lại đánh một trầu. Cái này là nên, tiểu tử này tâm tư, quả thật ngoan độc. Lý Thừa Càn cũng là đầy mình mà nói, bị Triệu thần một câu cho phá hỏng tại trong miệng. Triệu thần, thái tử điện hạ hôm nay tới đây, là cùng ngươi thương nghị cái kia xi măng đường tương quan công việc. Trưởng tôn Vô Kỵ mở miệng, đem chủ đề theo ẩu đà thượng giật ra. Xi măng đường. Ta cho rằng thái tử là tới mang Đỗ Hà trở về. Những ngày này Đỗ Hà đều tuyên bố muốn tự sát, nói đúng không ở tiền bối, lại rơi xuống tình trạng như thế, cũng không thấy có người đến cứu một tay. Triệu thần cười nhìn qua Lý Thừa Càn. Lại một lần nữa vạch trần Lý Thừa Càn trong nội tâm vết sẹo, lại để cho Lý Thừa Càn thần sắc đột biến. Cũng may, đúng là vẫn còn nhịn được. Triệu thần, đây là cát đá khai thác công văn, bổn cung có thể cho ngươi, nhưng là ngươi cũng phải đáp ứng bổn cung mấy điều kiện. Bằng không thì, Đỗ Hà bổn cung liền mặc kệ, cái này cát đá khai thác công văn, ngươi cũng lấy không đến tay. Đương nhiên, ngươi có thể đợi phụ hoàng từ bên ngoài trở về, đi tìm phụ hoàng đòi hỏi, dù sao hắn đối với ngươi, so con của mình còn tốt hơn. Lý Thừa Càn chậm rãi nói ra. Cuối cùng này một câu, nhưng lại ý hữu sở chỉ, bao hàm ngậm lấy không cam lòng. Triệu thần cái cho là Lý Thừa Càn đối với Lý lão đầu bất mãn, cũng không để ở trong lòng. Về phần Lý Thừa Càn nói điều kiện, Triệu thần trong nội tâm đã đều biết. Dù sao những cái thứ này, vừa rồi tại xi măng trên đường nấn ná lâu như vậy. Nếu nói không có quan hệ gì với này, Triệu thần là không tin. Cái kia thái tử trước tiên là nói về nói điều kiện của mình. Triệu thần cười cười, cho mình rót chén trà. Lý Thừa Càn yết hầu ừng ực một chút, đã thấy Triệu thần căn bản không có cùng hắn châm trà ý tứ. Đè nén miệng đắng lưỡi khô không thoải mái, chậm rãi nói ra, thứ nhất, người muốn trước giúp bổn cung tại thành Trường An tu kiến một đầu như vậy xi măng đường. Hơn nữa, bổn cung sẽ không cho người một phân tiền. Đệ nhị, đem Đỗ Hà cho bổn cung thả lại đi. Thứ ba, lại để cho Lý Khác trước mặt mọi người cùng bổn cung xin lỗi. Lý Thừa Càn nói ra chính mình ba điều kiện. Sau khi nói xong, Lý Thừa Càn cũng không nói chuyện, chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm Triệu thần con mắt. Hắn suy nghĩ, chính mình cái này mấy điều kiện, Triệu thần có thể hay không cự tuyệt. Trưởng tôn Vô Kỵ nhíu nhíu mày, cái này cái điều kiện thứ ba, bọn hắn trước khi cũng không có như vậy thương nghị. Lại để cho Lý Khác cho hắn Lý Thừa Càn xin lỗi. Cái này Triệu thần tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Quả nhiên, liền gặp Triệu thần phất tay nói ra, thái tử nói trước lưỡng điều kiện, ta là có thể tiếp nhận, dù sao là đại đường dân chúng sửa đường, chỗ chức trách ta cũng có thể không cần tiền. Đỗ Hà những ngày này cũng khổ cực, có thể cho hắn trở về nghỉ ngơi. Về phần Lý Khác, nói đến đây, Triệu thần trên mặt liền lộ ra dáng tươi cười, cười nói, không bằng như vậy, thái tử điện hạ đáp ứng ta một cái điều kiện, cái kia một vạn quan tiền, ta cũng không cần thái tử bồi thường. Điều kiện gì? Lý Thừa Càn nhíu nhíu mày, ánh mắt rơi vào Triệu thần trên mặt. Trưởng tôn Vô Kỵ ánh mắt cũng xem đi qua. Tiền là chuyện nhỏ, hắn chỉ sợ Triệu thần lại làm ra đến cái gì muốn yêu thiêu thân. Như vậy, Triệu thần đặt chén trà xuống. Cười nói, không bằng thỉnh thái tử, trước mặt mọi người cùng Lý Khác nói lời xin lỗi.